Chương 401, đoạt vợ mối hận. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại mạnh thiên chính ngơ ngẩn, hắn nhìn qua Đường Hân, giống như là đang nhìn người xa lạ một dạng nhìn nàng. Trước đó trong lòng của hắn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là trong tiềm thức, lại cũng không là rất lợi hại tin tưởng, chỉ là một loại phát tiết mà thôi, đối với lần trước biệt khuất phát tiết. Tăng thêm hắn chiêm hữu dục mạnh hơn người khác liệt, cho nên mới tạo thành vừa rồi loại kia kết quả. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, Đường Hân vợ ơ y ma trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là vô đức nữ nhân. Hắn sắc mặt tái xanh, không có bi thương, càng nhiều lại là một loại hận, hung dữ nhìn chằm chằm Đường Hân cùng vô đức, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Thối nữ nhân, ngươi thực xui xẻo phản ta liền biết, ngươi cùng hắn ở giữa cũng sớm đã co gian tình, đáng chết, ta muốn giết ngươi cái này một đôi gian phu. Mạnh Thiên Chính giận dữ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm hai người, sau đó trực tiếp quất ra bên hông nhuyễn kiếm, hướng Đường Hân giết đi qua. Ở trên người hắn, chỉ có vô tận sát ý, Đường Hân cảm giác không thấy một điểm hối hận. Nàng cười, nhưng lại vô cùng bị thương. 20 năm phu thê, lại hoàn toàn không được tín nhiệm, nàng nỗ lực hết thảy, được cái gì thân là Đường gia thiên chi tiểu nữ, nàng mặc dù gả cho một cái môn phái trưởng môn, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là vì hắn, bỏ qua hết thảy, trở thành Nhật Nguyệt Thần Tông một cái đệ tử bình thường thế tử, nhưng là hiện tại, lại đạt được dạng này kết quả. Thở dài một tiếng, Đường Hân nhắm mắt lại, có lẽ lúc này bị giết chết, nàng liền có thể giải thoát. Đoạn thời gian này, nàng cảm giác so với nàng nửa đời trước đều muốn lớn lên, để cho nàng cảm giác được mỏi mệt. Lan! Ngay tại nàng cho là mình muốn đi vào tử vong thời điểm, giống to một tiếng đưa nàng bừng tỉnh. Vô đức dáng vẻ trang nghiêm, hắn cường thế xuất thủ, vô ý sư tử ấn đánh đi ra, một đầu kìm sư ga ho the tờ, chấn động thiên địa, vọt thẳng quá khứ, đem Mạnh Thiên Chính đánh bay ra ngoài. Mạnh Thiên Chính rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nữ nhân ta, ngươi cũng dám động vô đức cường thế vô cùng, lúc này nơi nào có một điểm vô hại bộ dáng, thanh tú mang trên mặt sát ý ngút trời, nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, để hắn không rõ. Thân thể của hắn hơi có chút run rẩy, bị vô đức sát ý bao phủ ở chính giữa, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ thần sắc. Dư Nhật Nguyệt Thần Tông nhân đều đứng ra, bọn họ thần sắc hai nhiên nhìn chằm chằm vô đức, đây cũng là tứ đại kỳ nhân đệ tử sao vậy mà như thế mạnh, Mạnh Thiên Chính thế nhưng là sắp bước vào thông thần cảnh giới cường giả, vờ ơ y ma ngăn không được hắn nhất kích. Cách đó không xa, một cái ôm kiếm sứ giả xuất hiện, hắn nhìn bên này liếc một chút, phát hiện là Tiêu Hàn bọn họ về sau, trực tiếp quay người rời đi. Cái này để người ta trợn mắt hốt mồm, liền ôm kiếm sứ giả cũng không nguyện ý trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ, đây cũng quá ngu bước đi. Đánh rắm, nàng là thê tử của ta. Mạnh Thiên Chính hét lớn, tuy nhiên sợ hãi, nhưng là vẫn phải nói, không phải vậy lời nói, thật sự quá mất mặt. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn không có một chút hối hận, ngược lại càng thêm quan tâm chính mình mặt mũi. Đường Hân Mẫn cảm thấy được điểm này, nàng cười càng thêm trâm trọng, mang theo thật sâu tự dễ ước. Tốt, không nên cùng hắn nói nhảm, cùng loại người này nói chuyện, quá phận. Thái thượng nhàn nhạt nói, để vô đức ngôi giận, nhưng lại đem Mạnh Thiên Chính khí một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn là Nhật Nguyệt Thần Tông thái đầu, cái gì gọi là no y trùy hệ nở cu nở dê hắn quá phần, đây là đối với hắn một loại vũ nhục, quá mức làm giận. Các ngươi khinh người quá đáng. Nhật Nguyệt Thần Tông mấy người tất cả đều sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh. Vô Đức cười lạnh, hắn không có chờ Tiêu Hàn có chỗ biểu thị, trực tiếp xuất thủ. Vâng! Một cái thái đầu bị đánh bay ra ngoài, hắn thẳng hướng mặt khác một số người. Nhật Nguyệt Thần Tông mấy cái người đệ tử, tất cả đều tại thái đầu cảnh giới, đều là Mạnh Thiên Chính đời này người, nhưng là không ai ngăn trở Vô Đức một chiêu. Bọn họ tất cả đều ngã xuống đất. Vô Đức cũng không thèm nhìn bọn hắn, lôi kéo Đường Hân, trực tiếp rời đi nơi này. Thành, Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là nữ nhân ta. Vô Đức bá đạo biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền, hắn đem Đường Hân ôm vào trong ngực, căn bản cũng không quan tâm nàng cái kia phức tạp ánh mắt. Mạnh Thiên Chính nhìn trước mắt một màn này, khí kém một chút thổ huyết, hắn thở hổn hển, ánh mắt đỏ như máu. Sư huynh. Chúng ta về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Một cái Nhật Nguyệt Thần Tông thái đầu đi tới, nói với Mạnh Thiên Chính. Lan. Mạnh Thiên Chính giống to, mất đi tỉnh táo, nhất thời để cái kia Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử sắc mặt biến hóa. Bọn họ đều là ngang hàng người, xưng hô Mạnh Thiên Chính một tiếng sư huynh, xem như kha cờ hở khi vơ ý hắn, không nghĩ tới hắn vợ ơ ý mà nói chuyện với mình. Người đệ tử kia lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, Mạnh Thiên Chính hành vi, lộ ra nhưng đã đem hắn đắc tội. Dư Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử liếc nhau, bọn họ cũng không để ý đến Mạnh Thiên Chính, nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang bất mãn. Dù sao, bọn họ đều là bởi vì Mạnh Thiên Chính nguyên nhân bị đánh giết, hiện tại hắn không chỉ có không cảm kích, còn đối xử với bọn họ như thế bên trong người, cái này để bọn hắn đều có chút nổi nóng. Rất nhanh, người đều lộ hàng, chỉ có một cái Mạnh Thiên Chính nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt toán độc. Muốn báo thù sao? Một thanh âm vang lên. Mạnh Thiên Chính thân thể chấn động, hắn bỗng nhiên xoay qua chỗ khác, hai cái thanh niên đứng sau lưng hắn, người nói chuyện chính là bên trong một thanh niên. Ngươi là ai? Mạnh Thiên Chính khàn khàn cuống họng hỏi. Ngươi có thể xưng hô ta là Lục Vũ, bất quá ta ưa thích người khác gọi ta đại nhân. Lục Vũ tử tốn nói, hắn đứng ở nơi đó, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Lục Vũ, Mạnh Thiên Chính nhướng mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạnh Thiên Chính tiếp tục hỏi. Muốn báo thù sao? Lục Vũ nhàn nhạt hỏi. Nghĩ. Mạnh Thiên Chính nghiến răng nghiến lợi, đoạt vợ mối hận, cái này không cách nào điều hòa cừu hận, vĩnh viễn không có khả năng phai mờ. Lại, không giết vô đức bọn họ, hắn vô pháp trong giang hồ đặt chân. Đi theo ta cho lực lượng ngươi. Lục Vũ khép cười một tiếng. Hắn rất lợi hại thong dong, quay người từng bước một rời đi. Nhìn qua Lục Vũ rời đi phương hướng, Mạnh Thiên Chính đứng lên, trực tiếp đuổi theo. Hắn không biết Lục Vũ là ai, nhưng là đối phương đã nói muốn cho hắn lực lượng báo thủ, hắn thì tin tưởng lần này. Mạnh Thiên Chính trong lòng rõ ràng, tương lai mình, thực đã ảm đạm, không có hy vọng, muốn báo thủ, càng là không thể nào. Cái này gọi là Lục Vũ người, là hắn duy nhất hy vọng. Ba đạo thân ảnh, dần dần xa cách nơi này, một người nhìn lấy bo nở hà nở rời đi phương hướng. Chính là cái kia không biết tên thanh niên, hắn con ngươi bên trong tinh quang lóe lên, lộ ra suy tư thần sắc. Vô Đức trực tiếp lôi kéo Đường Hân, đi vào phòng bên trong, Tiêu Hàn bọn họ hiểu ý cười một tiếng, hòa thượng này hội làm cái gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Gia hỏa này cũng coi là nhanh chóng quyết đoán, Đường Hân tuyệt đối là một cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân, nếu không thừa cơ hội này, đem Đường Hân cầm xuống lời nói, thời gian kéo đến càng dài. Giữa bọn hắn thì càng khó cùng một chỗ. Chương 402, lừa dối. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại từng tiếng kích tình hò hét, để Tiêu Hàn đều có chút xấu hổ, Vô Đức gia hỏa này vẫn là rất mạnh. Không bao lâu, một người đến, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập thâm tình. Nam Cung Âm, ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta đào ánh mắt ngươi. Tiêu Hàn đánh dùng mình một cái, gia hỏa này thật sự là quá cách đứng người. Tuy nhiên hắn cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là Thủy Chung là một người nam nhân, Tiêu Hàn đối với loại này đặc thù yêu thích người, cái kia là tuyệt đối đứng xa mà trông. Chu Tước không nói gì, chỉ là trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, đang không ngừng xoay tròn, cái này khiến Nam Cung Ngâm ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a khủ khủ, không có việc gì, ta chỉ là đến hỏi một vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời ta thì lập tức rời đi. Nam Cung Ngâm cười khan một tiếng. Hắn có chút hơi sợ nhìn một chút Chu Tước, sợ nàng một chút cái khó chịu, đem chính mình diệt, địa sát tinh đệ tử, nếu là làm ra dạng này sự tình, không có chút nào ngoài ý muốn. Không yêu. Tiêu Hàn nói thẳng. Sững sờ một chút, Nam Cung Ngâm có chút được. Ngươi không phải hỏi ta có hay không yêu ngươi sao? Ta cho ngươi biết đáp án, không yêu. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng giải thích. Chu Tước cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nam Cung Ngâm ánh mắt càng thêm băng lãnh. Gia hỏa này vờ ơ y ma muốn đem chính mình nam nhân uốn cong, nàng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Nam Cung Ngâm dở khóc dở cười, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ kia, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một điểm Nam Cung Ngọc Nhi cùng Thái Thượng ở giữa sự tình. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tiêu Hàn bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngâm, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng ưa thích Nam Cung Ngọc Nhi muốn thật là như thế này lời nói. Chỉ sợ ngươi liền muốn đánh trước bại Thái Thượng, nếu không lời nói, Nam Cung Ngọc Nhi không có khả năng thích ngươi. Nam Cung Ngâm sửng sốt, hắn cười khổ một tiếng, gật gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Nam Cung Ngâm cảm thấy, Tiêu Hàn lời đã chứng thực Nam Cung Ngọc Nhi cùng Thái Thượng ở giữa có quan hệ, đã lời như vậy, hắn thì không cần thiết hỏi lại. Lời này của ngươi dễ dàng gây nên hiểu lầm. Chu Tước trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nhịn không được nói ra. Dù sao Nam Cung Ngọc Nhi ưa thích Thái Thượng, ta biết nàng là đến xem mắt, cho nên dạng này cũng coi là giúp nàng một tay. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Nam Cung Ngọc Nhi cùng với Thái Thượng? Tiêu Hàn cười hỏi. Hắn là một cái yêu nghiệt, chỗ nào không biết Nam Cung Ngâm là có ý gì, đầu nhất chuyển, liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Thạch Tư Tuyền chỉ sợ sẽ không đồng ý. Chu Tước cau mày. Thạch Tư Tuyền tuy nhiên nhìn như bị Thái Thượng chinh phục, nhưng là nữ nhân này, nội tâm tuyệt đối cương liệt, chỉ sợ rất khó tiếp nhận một cái Nam Cung Ngọc Nhi. Lại, nhìn Thái Thượng bộ dáng, đối Nam Cung Ngọc Nhi, cũng không có động tâm ý tứ. Tính toán, không cần nhớ, những này đều không phải chúng ta hẳn là quan tâm vấn đề, dù sao ta cũng không có nói giữa bọn hắn cùng một chỗ. Nam Cung Ngọc Nhi cảm thấy Thái Thượng lợi hại, muốn để Nam Cung Ngọc Nhi thích, thì đánh bại Thái Thượng. Đây là ta ngoài ý muốn nghĩ, Nam Cung Ngâm chính mình lý giải lệnh ra. Tiêu Hàn hỏng cười nói. Bại hoại. Chu Tước cắn môi, trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Còn có tệ hơn đây. Tiêu Hàn cười to, túi đầu xuống. A Chu Tước kinh hô một tiếng. Đường Hân cùng Mạnh Thiên Chính sự tình, quả thực để không ít người chấn kinh. Đường Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Tông cương giả, tất cả đều tụ tập tại cái này một cái quán rượu, bọn họ đối mặt. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Một cái Đường Hân, quan hệ đến hai cái tông môn ở giữa quan hệ, cái này để bọn hắn không dám thất lễ. Đường Môn đại biểu là một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng, còn có một cái tiểu cô nương, tuổi không lớn lắm, 18-19 tuổi bộ dáng, một bộ hồn nhiên ngây thơ biểu lộ, hiếu kỳ đánh giá người chung quanh. Nhật Nguyệt Thần Tông người tới tương đối nhiều. Bên trong một cái càng là đã từng xuất thủ công kích qua Tiêu Hàn bọn họ thông thần cảnh cường giả. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Đường Môn hai người, thần sắc bất thiện. Ta hy vọng Đường Môn cho chúng ta một lời giải thích, Nhật Nguyệt Thần Tông gánh không nổi cái mặt này. Nhật Nguyệt Thần Tông một cường giả mở miệng, nhìn chằm chằm Đường Môn hai người. Ngươi muốn chúng ta cho ngươi một lời giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích? Lão giả chưa từng mở miệng, tiểu cô nương lại mở miệng, nàng trừng to mắt, một bộ thở phì phì bộ dáng. Đối mặt nàng chất vấn, cái kia Nhật Nguyệt Thần Tông cường giả nhướng mày. Hiển nhiên hắn không muốn cùng dạng này một cái tiểu cô nương nói chuyện, dạng này thật sự là quá ném thân phận. Hừ, Đường Hân vượt quá giới hạn, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cùng vô đức rời đi, cái này để cho chúng ta Nhật Nguyệt Thần Tông mất hết mặt mũi, chẳng lẽ không phải cho ta một lời giải thích sao? Vẫn là nói đường câu đối hai bên cánh cửa loại này phóng đãng nữ nhân căn bản là không quan trọng. Nhật Nguyệt Thần Tông cường giả mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Kim Dương, nói chuyện chú ý một chút. Lão giả mở miệng, nói ra đối phương tên, trong thần sắc có chút bất mãn. Tiểu cô nương trừng mắt Kim Dương, nàng thở phì phì nói ra, các ngươi còn có mặt mũi nói, Đường Nhi cô bị cái kia bại hoại Mạnh Thiên Chính khi dễ, các ngươi tại sao không nói, trước mặt mọi người đánh Tam cô, đây là đối với chúng ta Đường gia vũ nhục, Tam cô bỏ rơi cái kia bại hoại Mạnh Thiên Chính, đã coi như là cho các ngươi mặt mũi, muốn là ta lúc ấy tại lời nói, nhất định giết cái kia bại hoại. Đường Nhi rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nàng thở phì phì, đầu ngón tay từng đạo lục sắc khí tức quấn quanh, khiến người ta liếc mắt nhìn qua, có một loại ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a cảm giác. Đường Môn độc thuật, thiên hạ vô song. Cuồng vọng, đây chính là các ngươi Đường gia thái độ sao? Như là như thế này lời nói, ta thật không biết có nên hay không cùng các ngươi Đường gia kết minh. Kim Dương nhướng mày, lạnh lùng nói ra, khẩu khí bên trong mang theo uy hiếp. Không có thèm. Đường Nhi khinh thường nói. Kim Dương khí một ngụm lao huyết kém một chút phun ra ngoài, hắn đem ánh mắt nhìn về phía lao giả, hiển nhiên đang chờ hắn quyết định. Ta lời nói liền có thể đại biểu Đường Môn, ngươi không cần hỏi thăm gia gia của ta. Đường Nhi thở phì phì, một đôi mắt hạnh trừng mắt đối phương, lộ ra rất tức giận. Đây rõ ràng cũng là xem nhẹ nàng, không đưa nàng coi là chuyện to tát. Lao giả không nói gì. Nhưng lại như thế này hiển nhiên tương đương ngầm thừa nhận Đường Nhi thái độ. Kim Dương sắc mặt tái xanh, hắn lạnh lùng nói ra, đã như vậy, nhiều lời vô ích, bất quá Đường Hân phản bội Nhật Nguyệt Thần Tông, chúng ta tất nhiên muốn làm ra trừng phạt, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Đường Nhi thần sắc biến đổi, liền muốn mở miệng. Lúc này, lão giả lại từ tốn nói, ta biết, các ngươi nếu là có năng lực, phải đi trừng phạt Đường Hân đi thôi, Bất quá lão hủ phải nhắc nhở một câu, tứ đại kỳ nhân đệ tử không dễ trọng, các ngươi tốt nhất đừng muốn chết. Nói xong những này, hắn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Tông không giống như là các ngươi đường môn, bị diệt mất ám đường bên trong một đội nhân mã, liền một câu lời cũng không dám nói, lại còn để đường môn nữ tử cùng một tên hòa thượng đi cùng một chỗ, quả thực để người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Hôm nay ta lời nói đặt xuống ở chỗ này, mạng bọn họ, ta muốn. Kim Dương nói xong, dẫn một đám người rời đi, cũng không quay đầu lại. Chương 403, tìm vô đức phiền phức. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại Nhật Nguyệt Thần Tông người rời đi, lão giả và Đường Nhi hai người cũng không nói lời nào. Chỉ là Đường Nhi bĩu môi, tiểu nha đầu hiển nhiên rất khó chịu bọn họ. Thẳng đến bọn họ hoàn toàn xa cách nơi này, Đường Nhi lúc này mới có chút lo lắng hướng lão giả hỏi. Ra ra, tam cô sẽ không xảy ra chuyện á, nàng rất lợi hại lo lắng, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Tông xác thực phi thường cường đại. Còn tứ đại kỳ nhân đệ tử, hiện tại tứ đại kỳ nhân rời đi, bọn họ cũng chỉ là một đám không có người che chở người trẻ tuổi thôi, tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng loại này tông môn so sánh, kém thật sự là quá xa. Đây là chính nàng mệnh số, chúng ta không có cách nào qua bảo hộ nàng, đã làm ra dạng này lựa chọn, nguy hiểm tự nhiên là có. Lão giả từ tốn nói, trong giọng nói ngược lại là không có một chút trách cứ, rất là bình tĩnh. Đường Nhi con ngươi đảo một vòng, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, không được, ta nhất định muốn bảo hộ tam cô. Lão giả cười cười, không nói gì, chỉ là sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Chờ đến Vô Đức cùng Đường Hân đi ra thời điểm, đã là ban đêm. Tiêu Hàn bọn họ thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Đường Hân, nhất thời để Đường Hân có chút xấu hổ. Sắc mặt nàng ửng đỏ, mang theo xuân sắc, con mắt càng là giống như là được một tầng hơi nước một dạng. Về phần Vô Đức, hắn khí tức vờ ơ y ma cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác, đạt tới một loại kinh người cảnh giới. Loại biến hóa này, để Tiêu Hàn bọn họ cũng nhịn không được kinh ngạc. Thì kém một chút, liền có thể tiến vào thông thần cảnh giới. Tiêu Hàn kinh ngạc, gia hỏa này thực lực thật tiến bộ, mà lại kém một chút tiến vào thông thần cảnh giới. Đây là vô tướng thần tăng một môn phương pháp tu hành, người khác liền xem như hâm mộ, đều hâm mộ không tới. Vô Đức cười đắc ý, hắn không có hảo ý nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười xấu xa nói, lão đại, chờ ta tiến vào thông thần cảnh về sau, cái này lão đại liền muốn thay người. Thật sao? Tiêu Hàn thần sắc bất biến, chỉ là ngữ khí lại làm cho Vô Đức có chút dùng mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Hàn trước đó biểu hiện, một người đối phó thần ma điện thần tử cùng ma tử. Nhất thời không nói lời nào. Mặc dù hắn tiến vào thông thần cảnh giới, muốn dựa vào sức một mình, đối phó hai cái cùng cảnh giới tuổi trẻ thiên tiêu, đoán chừng cũng không thể nào. Lão đại mãi mãi cũng là lão đại. Hắn giơ tay lên, trực tiếp đầu hàng, rất lợi hại không có mặt mũi. Nhìn thấy mấy người cười nháo bộ dáng, Đường Hân vốn là còn chút phức tạp tâm tình, vờ ơ y ma lạ thường bình tĩnh trở lại, nàng vô cùng nhẹ nhõm, có lẽ dạng này không khí mới là hắn vẫn muốn. Mấy người tại trong tiểu điếm muốn cả bàn đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm. Tam cô. Một cái thanh thúy âm thanh vang lên, một cái tiểu cô nương chạy tới, thanh xuân hoạt bát, giống như là một cái tiểu tinh linh một dạng. Nhất thời, Vô Đức con mắt thẳng. Đường Hân trực tiếp bóp Vô Đức một chút, nhất thời để Vô Đức tỉnh táo lại, nhịn đau không được hô một tiếng. Vô Đức lúc này mới nhớ tới tiểu cô nương đối Đường Hân xưng hô. Cái này lại là nàng cháu gái. Đây chính là tam cô cha. Đường Nhi không có chờ đến Đường Hân trả lời, liền nhìn về phía Vô Đức, nàng tiểu vươn tay ra đến, đột nhiên tại Vô Đức trên đầu gõ một chút, bất quá sau đó tiểu nha đầu kêu đau một tiếng, nước mắt rưng rưng nói ra, đau quá. Vô Đức bị gõ đầu không rõ, hắn hất đầu một cái, đối tiểu nha đầu trợn mắt nhìn. Hoa, ô ô, tiểu nha đầu đột nhiên khóc lên, đem Tiêu Hàn đều giật mình. Vô Đức ngộng. Đây là ý gì? Đường Hân bạch Vô Đức liếc một chút, nàng bất mãn nói ra, không cho phép hoảng sợ Đường Nhi, nàng lá gan dung mạo ngươi xấu như vậy, dễ dàng bị ngươi hủ đến. Xấu xí. Vô Đức sắc mặt cứng đờ, hắn có một loại muốn khóc xúc động, đây chính là đối với hắn tự tin một loại cực lớn đả kích, phải biết Vô Đức vẫn cảm thấy chính mình vô cùng xuất khí. Tiêu Hàn bọn họ cũng là trợn mắt hốt mồm, nha đầu này bao lớn, làm sao đột nhiên thì khóc lên. Thật xin lỗi, ta sai. Ta dáng dấp xấu như vậy, không nên đi ra hoảng sợ ngươi. Vô Đức một mặt bất đắc dĩ, hướng Đường Nhi xin lỗi. Nội tâm của hắn cũng tại rơi lệ, chính mình dáng dấp rất đẹp trai có được hay không? Cái này còn tạm được. Đường Nhi tiếng khóc thần kỳ ngừng, lại nhìn nàng trong ánh mắt, nơi nào có một điểm nước mắt. Đây rõ ràng là cố ý, căn bản cũng không có khóc, vô đức cảm thấy mình ở ngực có chút khó chịu, cái tiểu nha đầu này so với chính mình còn muốn vô đức đây. Có dạng này một cái cổ linh tinh quái cháu gái, hắn nhân sinh tuyệt đối không cô độc. Chu Tước ngược lại là đối tiểu nha đầu rất lợi hại ưa thích, nàng một chân đem vô đức đa văng, sau đó đi sang ngồi. Hô một tiếng tỉ tỉ ta nghe một chút. Chu Tước cười hì hì nói ra. Nhìn Chu Tước liếc một chút, Đường Nhi đang thương nói ra, a gì, ta không thích nữ nhân, ngươi không nên đánh ta chủ ý, người ta có thể đem tam cô cô giới thiệu cho ngươi. Chu Tước trợn mắt hốt mồm, sau đó kịp phản ứng nha đầu này là có ý gì, gọi nàng a gì, còn nói nàng ưa thích nữ nhân. Chu Tước trong lòng một ngàn vạn cái con mẹ ngươi chạy qua, nàng muốn điên. Đông. Một cái bạo lật đập vào Đường Nhi trên đầu, thái thượng không nhìn Đường Nhi cái kia ăn người ánh mắt, hắn lạnh lùng nói ra, im miệng, không cho phép hồi nháo. Đường Nhi nước mắt rưng rưng, nhưng là đối mặt thái thượng dạng này ra hỏa, còn thật không dám nói lời nào, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sửng sốt cái gì cũng không dám nói. Đường Hân thần sắc cổ quái, nàng nhìn thái thượng liếc một chút, lại có người chấn được cái nha đầu này, nếu là chuyển trở về lời nói, khẳng định hội kinh sợ rất nhiều người. Bất quá, Đường Nhi an tĩnh lại về sau, bọn họ ngược lại là rất hòa hài, ăn uống vào, đàm luận một chút việc vặt. Thật cùng Tiêu Hàn bọn họ ở chung đứng lên, Đường Hân phát hiện, bọn họ vô cùng dễ dàng ở chung, không có một chút giá đỡ, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì tâm cơ, vui đùa, để cho nàng giống như là trở lại lúc tuổi còn trẻ, quay đầu ở giữa, phảng phất giống như cách một thế hệ. Rất nhanh, Đường Nhi cùng Đường Hân dung nhập mấy người bên trong. Các nàng thỉnh thoảng bị chọc cười, nhìn lấy vô đức bọn họ trêu chọc, nhẹ nhõm tới cực điểm. Rất nhiều đang dùng bữa ăn người trong võ lâm, thần sắc cổ quái, có chút không hiểu, cũng không biết bọn họ đang cười cái gì đây. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Hàn bọn họ quá dở hơi, căn bản cũng không giống như là tuổi trẻ trí tôn bộ dáng, không có bất kỳ cái gì uy nghiêm. Hai đạo nhân ảnh đi tới, chính là thần tử cùng ma tử, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, trong mắt sát ý lâm nhiên. Rất nhiều người chấn động trong lòng, nhất thời cảm thấy, một hồi hơn phân nửa có trò vui nhìn. Không bao lâu, Nhật Nguyệt Thần Tông người cũng tới, Kim Dương dẫn đầu, thần sắc lạnh lùng. Bọn họ địch ý mười phần, trực tiếp hướng Tiêu Hàn bọn họ đi qua. Nhìn thấy Kim Dương xuất hiện, Đường Hân hơi biến sắc mặt. Đây là Nhật Nguyệt Thần Tông một cái đại cao thủ, tức sẽ tiến vào thần kiều cảnh giới, chủ trưởng đệ tử hình pháp, tại Nhật Nguyệt Thần trong Tông, khiến người ta kính sợ. Bọn họ đi tới, cái này khiến Đường Hân bất an. Thần tử cùng ma tử cũng liếc nhau, hướng bên này đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Một thanh âm vang lên, quát lớn song phương người. Diêm Thông xuất hiện, hắn ngăn tại hai phe đội ngũ phía trước. Ta muốn tìm vô đức phiền phức, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, vô đức không phải thần kiếm người. Kim Dương lạnh lùng nói. Chương 404, Loạn Thế Thiên Ma. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại sai. Hắn hiện tại là thần kiếm người. Diêm Thông nhàn nhạt nói. Một đám người ngạc nhiên, nhịn không được cau mày. Từ giờ trở đi, Vô Đức, Thái Thượng, Chu Tước, đều đã trở thành thần kiếm thành viên. Đây là ta hiện tại làm ra quyết định. Diêm Thông rất bình tĩnh, nhưng lại nói ra lời như vậy. Kim Dương lập tức thì giận, hắn nhìn chằm chằm Diêm Thông, lạnh giọng nói, ngươi tính là thứ gì cũng có thể làm ra quyết định như vậy thần kiếm tuyển nhận nhân viên. Lu cờ na ho từ ngươi dạng này một tên tiểu bối làm chủ. Hắn rất lợi hại tức giận, nhưng lại không có lập tức động thủ, mà chính là chất vấn Diêm Thông. Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, bọn họ dạng này người, còn không có thu người tư cách. Nhưng nhìn Diêm Thông bộ dáng, lại vô cùng nhu định, mà lại Tiêu Hàn biết hắn là người, nếu là không có một chút chắc chắn nào lời nói, hắn chắc chắn sẽ không mở miệng. Ta chính là thần kiếm đặc biệt hành động tiểu tổ phó tổ trưởng. Hữu chiêu thu tân nhân quyền lực, mà lại liền xem như ta không, chúng ta phó đội trưởng ở chỗ này, tự nhiên có quyền lực này. Diêm Thông nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm Kim Dương, mang trên mặt một tia cười lạnh. Thần kiếm phó đội trưởng, nghe được xưng hô thế này, Kim Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hướng chung quanh nhìn một chút, trầm giọng nói, nữ bạo long cũng tới sai, ta nói phó đội trưởng là Tiêu Hàn, không phải cái gì khác người, đây là hôm nay vừa hạ quyết định. Giấy chứng nhận đã đưa tới. Diêm Thông cười to, xuất ra một cái giấy chứng nhận, đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có chút sững sờ, sau đó hắn nhãn tỉnh sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Băng Nguyệt tiếp nhâm đội trưởng Tiêu Hàn kích động hỏi. Diêm Thông lộ ra một vòng nụ cười, sau đó gật đầu. Ha ha! Tiêu Hàn cười to. Băng Nguyệt tiếp nhâm đội trưởng, hắn mới có thể trở thành phó đội trưởng. Điều này nói rõ Băng Nguyệt trong lòng kết, đã giải mở. Đây tuyệt đối là giá trị đến chuyện cao hứng. Những năm gần đây, chỉ cần là thần kiếm người, đều biết Băng Nguyệt trong lòng khổ. Một môn đều là chiến tử, đây là một loại vinh diệu, cũng là một loại đại bi. Rất nhiều người hy vọng nàng đi tới, nhưng là mọi người nhưng cũng biết, nàng một mực không có đi ra khỏi tới. Cái đội trưởng này vị trí, nàng cũng sớm đã ngồi lên, một mực kéo đến bây giờ. Hôm nay ta cao hứng, các ngươi cút ngay, ta không giết các ngươi. Tiêu Hàn cười to, quét Kim Dương bọn họ liếc một chút, hắn thật cao hứng phi thường. Kim Dương bọn họ sắc mặt tái xanh, muốn nói cao ý gì, nhưng lại nghĩ đến ban ngày Vương nói chuyện, hiện tại Vương chưa từng ly khai. Nếu là động thủ lời nói, Vương khẳng định phải xuất thủ nghiên cứu giết bọn hắn. Thực lực bọn hắn không yếu, tăng thêm âm thầm liên hệ một số người, đánh giết Tiêu Hàn bọn họ không thành vấn đề, nhưng là hiện tại, bọn họ cũng không dám. Lạnh hư một tiếng, Kim Dương mang theo người một nhà rời đi nơi này. Thần tử cùng ma tử hai người cũng giống như vậy, sắc mặt nhìn không tốt, bọn họ đã làm ra tỏ thái độ, muốn hướng Tiêu Hàn bọn họ động thủ, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể dừng lại, trở lại nguyên lai trên chỗ ngồi. Hiện tại một đám người đều thành thần kiếm người, bọn họ như xuất thủ, tương đương với ơ chửa cờ mặt khiêu khích Vương uy nghiêm, càng là cùng Tổ Long còn có thần kiếm tuyên chiến. Lời như vậy, bọn họ phải bị, có lẽ là toàn bộ Hoa Hạ đả kích, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Ma đan xuất thế. Đột nhiên có người hét lớn, nhất thời kinh sợ tất cả mọi người. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, ma đan xuất thế, cái này căn bản liền không có khả năng. Bởi vì hắn biết ma đan ở nơi nào, tại Tề Sở Hàn trong tay, căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Tề Sở Hàn có lẽ sẽ dùng ma đan đến cho Thục Sơn gia tăng một chút phiền toái, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem ma đan chính thức phóng xuất. Tất cả mọi người động, phóng tới Nga Mi Sơn. Nơi đó kiếm quang cựu trùng, có ngập trời ma khí bạo phát đi ra, giống như là tại chinh chiến. Chúng ta cũng đi xem một chút. Tiêu Hàn mở miệng nói. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Theo tại phía sau mọi người, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, đây tuyệt đối là người nào cố ý lấy ra, có thể coi là kế một ít gì. Tại dưới núi Nga Mi, có cái tóc thai bù xù người, tản ra ngập trời ma khí, ngang dọc trùng kích, hắn đánh ra nhất kích lại nhất kích, đáng sợ tới cực điểm, một người ngăn trở một đám người công kích. Thục Sơn cường giả như mây, nhưng là lúc này vờ ơ y ma áp chế không nổi một người như vậy. Khi võ lâm chư hùng đến đây thời điểm, rất nhiều người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, có thần cầu cường giả xuất thủ, kiếm khí quán thông thiên địa, giống như một đạo đạo thần cầu vồng, mà đến, phảng phất đem cao thiên đều chém thành hai khúc. Nhưng là, cái kia tóc thai bù xù cường giả, giống động thiên, tuy nhiên tay không tấc sát, nhưng là cả người huyền như cương thiết đúc thành một dạng, kim cương bất hoại, lấy quyền đầu vỡ nát kiếm khí. Đôi cứng Thục Sơn cường giả công kích. Hắn ngang dọc bệ nghễ, cất tiếng cười to, khoai ý tới cực điểm. Thiên ma thủ. Giống to một tiếng, người kia xuất thủ, một cái đen nhánh bàn tay, đầy đủ vài chục trượng đại che khuất bầu trời, rơi xuống, đem Thục Sơn đệ tử bao phủ ở phía dưới. Những đệ tử kia thần sắc hãi nhiên, cực lực chống lại, nhưng là y lì nguyên ngăn không được, bị đánh bay ra ngoài. Một chút thực lực yếu kém người trực tiếp nổ nát vụn, bị đánh giết ở chỗ này. Mặc dù thông thần cảnh cường giả, cũng là ho ra đầy máu, đụng phải đáng sợ trọng thương. Nếu không phải hai cái thần kiểu cảnh giới cường giả xuất thủ, ngăn trở một kích này, những người kia đem toàn diện, căn bản là không sống. Người nào mạnh như vậy Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong cũng xuất hiện, hắn vẻ mặt nghiêm túc, không nói hai lời, trực tiếp chiến đoàn. Loạn thế thiên ma, tuyệt đối là hắn, thiên ma thủ là hắn tuyệt kỹ, trời ạ. Cái này lão ma đầu vờ ơ y ma chưa chết. Kim Dương kinh hô, thần sắc hãi nhiên, nhìn về phía cái kia tóc rối bù cứng giả, trong thần sắc tràn ngập kinh hãi. Hắn biểu lộ cứng ngắc, căn bản cũng không dám ra tay, đứng ở nơi đó, một bộ câm như hến bộ dáng. Loạn thế thiên ma, đây là một cái lạ lâm tên, Tiêu Hàn bọn họ chưa nghe nói qua. Chỉ có một ít lão bối nhân vật, thần sắc kinh hãi, giống như là nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình một dạng. Lao ra hỏa này vậy mà tại Thục Sơn. Một thanh âm vang lên, Hiên Viên Nhân Vương thần sắc cổ quái, hắn đứng tại Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ, một mặt cảm thán. Loạn thế thiên ma, quần áo rách rưới y, tóc rối tung, trên thân vô cùng bẩn, trên tay có lấy một bộ xiềng xích, chỉ là lúc này xiềng xích đã bị hắn kéo đứt. Rất lợi hại hiển nhiên, lúc trước hắn là bị khóa ở Thục Sơn, tại hôm nay vợ y ma lao ra, bị Thục Sơn người phát hiện, hiện tại mới vây quét hắn. Ngươi làm sao không xuất thủ? Tiêu Hàn kỳ quái hỏi. Dĩ Hiên Viên Nhân Vương thực lực, nếu là xuất thủ lời nói, cái này cái gì loạn thế thiên ma, tuyệt đối không thể có thể ung dung như vậy, hẳn là ngăn không được mới đúng. Ta cùng hắn ở giữa có chút giao tình, không thể ra tay. Hiên Viên Nhân Vương lắc đầu, hướng Tiêu Hàn giải thích. Yên tâm, Thục Sơn không có yếu ớt như vậy, bọn họ tích xúc thập phần cường đại. Hiên Viên Nhân Vương cười nói, gặp Tiêu Hàn không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ta làm sao có thể lo lắng Thục Sơn, ta nghĩ đến, nếu là có thể lại đến một vị cao thủ như vậy, đem Thục Sơn những này khốn nạn tất cả đều xử lý tốt biết bao nhiêu. Hiên Viên Nhân Vương. Chương 405, Chư Hùng Tán. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn nhìn có chút hăng hái, hắn trừ hơi lo lắng một điểm Diệp Phong bên ngoài, đối với Thục Sơn đệ tử sinh tử, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Đương nhiên, muốn để hắn tham chiến, vậy cũng là không thể nào. Liên Diệp Phong tham chiến, đều không có bao nhiêu tác dụng, mấy lần đều kém một chút bị đánh thương tổn, chật vật tới cực điểm, hắn dính vào, càng là đang tìm cái chết. Thiên ma giận dữ thiên địa diệt. Loạn thế thiên ma cùng thiếu, mang theo bị chấn áp lửa giận, thẳng hướng hai cái Thục Sơn thần kiều cao thủ. Cái này để hai người bọn họ biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Một kiếm phi tiên. Bên trong một cái thần kiều cao thủ hô to, triển khai chính mình đáng sợ nhất tuyệt sát. Kiếm khí lăng vân, một kiếm ra, vạn tượng động, chảm thiên liệt địa, kiếm khí hoàng. Một cái khác thần kiều cường giả, cũng là như thế, triển khai chính mình đáng sợ nhất công phạt. Un un kéo đến kiếm khí rơi xuống, che kín cả mảnh trời khung, tùy tiện một tia kiếm khí tràn ra qua, đều có thể trọng thương một cái thái đầu cường giả, để thông thần võ giả biến sắc. Loại công kích này thật đáng sợ, thế gian ai có thể làm không ít người trong lòng dâng lên dạng này suy nghi. Sau một khắc, bọn họ suy nghi gián đoạn. Ma huy cái thế, loạn thế thiên ma sau lưng dâng lên nhất tôn đáng sợ ma ảnh, mặc dù là hư huyễn, nhưng là lại có một loại bệ nghệ thiên hạ thường sinh khí phách, ma ảnh ga ho the thở, bên trên đánh 9 ngày, dưới chấn cửu u, nhô ra một cái tay trực tiếp bắt lấy những kiếm khí đó. Tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt, kiếm khí sụp đổ, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo ma ảnh lại chưa từng tiêu tán, tuy nhiên càng thêm hư huyễn, nhưng lại buộc phát ra ngập trời ma huy, chặn đánh giết hai cái Thục Sơn cường giả. Hai cái thần kiều cường giả, lúc này thân thể run lẩy bẩy, giống như là đối mặt nhất tôn vô thượng tồn tại, chính mình giống như con kiến hôi, căn bản là bất lực chống lại. Bọn họ thần sắc tuyệt vọng, có chút hối hận, là sao không tỉnh lại tích xúc, hiện ơ thơ y điếm na y. Mặc dù bọn họ muốn tỉnh lại tích xúc, cũng không kịp. Chết đi. Loạn thế thiên ma cười to, tràn ngập khoái ý, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại ma ảnh phía trước, hắn đứng chắp tay, chỉ là một cái tay đánh ra qua, cái kia ma ảnh liền bị đánh tan. Loạn thế thiên ma cước bộ lảo đảo, lui lại mấy bước, hắn nhìn chằm chằm vương, thần sắc âm tình bất định, có chút rung động. Ngươi là ai trong thiên hạ, làm sao có thể có ngươi dạng này cao thủ? Loạn thế thiên ma nhịn không được hoảng sợ nói, thần sắc hắn hai nhiên, giống như là gặp được cái gì nhân vật đáng sợ một dạng. Vương không có trả lời hắn, chỉ là từ tốn nói, như là đã thoát khốn, ngươi thì rời đi thôi, không cần làm hại thiên hạ này ở giữa có thể trấn áp ngươi quá nhiều người. Hắn rất bình tĩnh, không có chặn đánh giết loạn thế thiên ma, mà chính là muốn thả hắn rời đi. Hai cái Thục Sơn thần kiều cường giả hơi biến sắc mặt, bọn họ đồng nói, tiền bối, không thể thả đi hắn. Các ngươi muốn giết hắn? Vương quay người xem bọn hắn liếc một chút. Đúng. Mặc dù là thần kiều cường giả, nhưng là đối mặt Vương thời điểm, hai người lộ ra có chút khẩn trương. Bọn họ không biết Vương, bất quá một cái đưa tay ở giữa, liền có thể đánh lui loạn thế thiên ma người, hiển nhiên thực lực siêu vượt bọn họ quá nhiều. Chính các ngươi động thủ, có năng lực thì giết hắn. Vương đứng ở một bên, nói ra lời nói làm cho đối phương mắt trợn tròn. Xuất thủ đánh giết loạn thế thiên ma, bọn họ tự nhiên làm không được, vừa rồi nếu không phải vương tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ thấy loạn thế thiên ma trong mắt hung quang lấp lóe, bọn họ dọa đến lui lại một khoảng cách. Thục Sơn phế vật, chỉ biết là ỷ thế hiếp người. Loạn thế thiên ma cười lạnh, gió thổi dậy đầu hắn phát, đây là một trương già nua mặt, tuy nhiên vô cùng bẩn, nhưng là một đôi mắt lại kiệt ngao bất thuần, y lì nguyên có thể thấy được, hắn tuổi trẻ lúc tuyệt đối là một cái phong thần như ngọc nam tử. Hai cái Thục Sơn thần kiểu cường giả sắc mặt tái xanh, bọn họ muốn phản bác, lại phát hiện căn bản là tìm không ra lời nói đến phản bác, trừ phi bọn họ lấy hành động chứng minh. Nhưng nếu để bọn hắn cùng loạn thế thiên ma nhất chiến, bọn họ không dám. Tốt, ngươi cũng không cần nói nhiều, ta biết ngươi năm đó có chút nguyên nhân, cho nên mới tự xưng loạn thế thiên ma, làm hại thiên hạ, hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, chớ có lại làm ra chuyện như vậy. Vương nhìn loạn thế thiên ma liếc một chút, từ tốn nói. Hắn ngữ khí rất bình thản, không giống như là tại cùng một cái thế cường giả nói chuyện, giống như là tại cùng một cái thủ hạ nói chuyện một dạng. Ha ha, ta dựa vào cái gì nghe ngươi lời nói ngươi cho là mình là tứ đại kỳ nhân, vẫn cảm thấy chính mình là long đầu loạn thế thiên ma mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng ta có thể tùy tiện đánh chết ngươi. Vương ánh mắt lạnh lùng, từ tốn nói. Loạn thế thiên ma thần sắc cứng đờ, hắn trong mắt tỏa ra lửa giận, nhưng là cuối cùng không nói gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó đằng không mà lên, rời đi nơi này. Hắn rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, cái này khiến rất nhiều người buông lỏng một hơi. Đối mặt loạn thế thiên ma, thật áp lực quá lớn. Thục Sơn sự tình, đã rõ ràng, cũng không phải là có ma đan, mà là bởi vì loạn thế thiên ma tại sông phá chấn áp, các ngươi có thể rời đi. Vương trầm mặc một hồi, nói với Chư Hùng. Không tệ, ta có thể cam đoan, chúng ta Thục Sơn tuyệt đối không có ma đan, nếu là ta lời nói là giả lời nói, trời chu đất diệt. Một mình đi ra đến, chính là Linh Hư, hắn chỉ thương thiên, ẩn chứa chân khí thanh âm truyền đi, khiến người ta động dung. Phải biết bọn họ những này người trong võ lâm, lời thề cũng không phải tùy tiện phát, một khi thề, thiên địa cùng chứng kiến, tuyệt đối sẽ thực hiện. Linh Hư đã dám nói loại lời này, cái này đã nói lên, ma đan không tại Thục Sơn. Mà lại, vừa rồi Vương cũng nói, ma khí nguyên nhân, là bởi vì loạn thế thiên ma tránh thoát trấn áp thời điểm chỗ phát ra, cái này cũng hợp tình hợp lý. Chư Hùng tản ra, Tiêu Hàn lại nhịn không được cau mày một cái này cùng hắn ý nghĩ không hợp, lúc đầu coi là bên này muốn ồn ào trước 1-2 tháng, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình vừa đến nơi đây, nơi này sự tình thì hoàn tất. Bất quá hắn cũng không nói gì, cùng Diệp Phong bọn họ cùng một chỗ, trở lại quán rượu. Lần lượt có môn phái rời đi, sự tình kết thúc, bọn họ đương nhiên sẽ không tại lưu tại nơi này. Vương là một tên hỗn đản. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khó chịu. Thái thượng bọn họ đều có đồng cảm, cái này phiền phức lớn, đi qua như vậy một kiện sự tình, muốn thả ra ma đan tránh thức hạ lạc tin tức, chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, dẫn không tầm thường mọi người chú ý, ngược lại cho người ta một loại cố tình làm cảm giác, mọi người sẽ không tin tưởng. Không có cách, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, người nào nếu là muốn chiến, chúng ta thì cùng bọn họ nhất chiến. Thái thượng trong mắt hàn quang lấp lóe. Yên tâm, ta tức sẽ tiến vào thông thần cảnh giới, bọn họ muốn tới, ta hội cho bọn hắn một kinh hỉ. Vô Đức cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Hàn đột nhiên toàn thân chấn động, thần xác hắn cổ quái, hướng mấy người hỏi, chúng ta là không phải quá mức lo lắng mấy người nhìn về phía hắn. Sau đó, Vô Đức bọn họ, toàn cũng nhịn không được vỗ một cái đầu mình. Đi qua Tiêu Hàn nhắc nhở, bọn họ đột nhiên nghi do ra nở dê một vấn đề. Mấy người cũng coi là cao thủ, ở đâu là dễ dàng như vậy giết, tăng thêm quan phương thân phận, ai muốn hướng bọn họ xuất thủ, đều muốn ước lượng đo một cái. Tứ đại kỳ nhân có địch nhân không tệ, nhưng là những người kia, còn khinh thường tại hướng hiện ta y bo nở hà nở xuất thủ, một chút thực lực không cường nhân xuất thủ, bọn họ căn bản cũng không có tất muốn lo lắng. Cho tới nay, bọn họ đem tình thế muôn quá xấu. Chương 406, Trình Ca xin giúp đỡ. Câu nguyện phiếu. Vốt, thắt các loại ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Diệp Phong cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Hàn cả người đều nhẹ nhõm, hắn không nói gì, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười. Tốt, không nên náo đẳng, sư tôn bọn họ dám đi, tự nhiên là có nắm chắc, tuy nhiên các ngươi tình cảnh rất lợi hại gian nan, nhưng là cũng không phải là tuyệt cảnh. Diệp Phong từ tốn nói. Tiêu Hàn bọn họ nghi do ra nở dê một ít gì đó, lúc này, tự nhiên trở nên thong dong đứng lên, bọn họ gật gật đầu, xem như tán thành Diệp Phong lời nói. Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Tiêu Hàn nói ra, mấy người đều đồng ý, giải một ít gì đó, bọn họ có thể yên ổn trở lại Thiên Dương thành phố. Lại, bọn họ ở chỗ này cũng coi là phát huy, giết không ít người, bày ra chính mình thực lực. Như là như thế này còn không được lời nói, bọn họ ở lại chỗ này nữa, bày ra thực lực, đối phương vẫn là bọn hắn địch nhân. Nếu là vốn là không quá nguyện ý hướng tới bọn họ xuất thủ, ý nghĩa nguyên sẽ không hướng bọn họ xuất thủ. Cho nên, lưu tại nơi này ý nghĩa đã không lớn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn chung điện thoại di động vang lên. Hắn có chút ngoài ý muốn, phía trên là một cái số xa lạ, cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hắn tiếp thông điện thoại, có chút hứng hờ hỏi, Vina Ho là Tiêu Thần Y thì sao? Một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên, để Tiêu Hàn nhướng mày. Hắn nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, ngươi là cái kia chết biến thái điện thoại bên kia sững sờ một chút, sau đó mới có hơi im lặng nói ra, đúng. Đông Phương Khuynh Thành xảy ra chuyện Tiêu Hàn trực tiếp hỏi, đối phương sẽ không có việc gì gọi điện thoại cho hắn. Ngài làm sao biết gọi điện thoại người tới chính là Đông Phương Khuynh Thành người đại diện chính ca, nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn có chút kích động, lập tức hỏi ngược một câu. Các ngươi ở đâu? Tiêu Hàn hỏi. Thuộc địa Nga Mi Sơn thành phố trong vùng Phật Quang quán rượu. Trình ca vội vàng nói. Tiêu Hàn cười, đây là thật sự là trùng hợp A Khuynh Thành không có sao chứ? Tiêu Hàn hỏi. Đến là chuyện gì, hắn cũng không lo lắng, nhưng là hắn lại tương đối lo lắng Đông Phương Khuynh Thành an nguy. Bất quá hắn cũng không phải ruộng nước ngọc lo lắng, bởi vì Trình ca trong lời nói mặc dù có chút lo lắng, nhưng là hiển nhiên còn cũng không phải là rất lợi hại kịch liệt, cho nên Tiêu Hàn biết. Bọn họ mặc dù gặp được một chút phiền thoái, cũng tuyệt đối không là phi thường vội vàng. Chí ít, chuyện bây giờ còn không có phát triển đến rất gấp cấp độ. Tạm thời không có việc gì, bất quá ban đêm cũng không dám nói, có một cái đại lao bản coi trọng Khuynh Thành, ban đêm nhất định phải làm cho Khuynh Thành tiếp rượu, ta đã tìm chỗ có quan hệ, nhưng là đối phương đều không buông bỏ, nhất định phải Khuynh Thành tiếp rượu, hơn nữa còn khiến người ta giám thị chúng ta. Căn bản cũng không cho phép chúng ta rời đi Nga Mi Sơn thành phố. Trình ca cười khổ nói. Trên thực tế, hắn cũng là không có cách nào, cho nên mới tìm đến Tiêu Hàn. Hắn biết Tiêu Hàn là một cái thần y dì, dạng này người, nhân mạch khẳng định rất rộng, nói không đỉnh nhận biết một số người, có thể giải quyết nơi này sự tình. Ta biết, ngươi không cần lo lắng, ban đêm ta sẽ đi qua. Tiêu Hàn từ tốn nói. Đông Phương Khuynh Thành có phiền phức. Hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Sau khi nói xong, Tiêu Hàn cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía Diệp Phong bọn họ, nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra, xem ra hôm nay là không thể quay về. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, có người dám trêu chọc đệ muội, cho ta hảo hảo giáo huấn, xảy ra chuyện ta cho ngươi ôm lấy. Hắn có tư cách này, tuy nhiên Tiêu Hàn hiện tại là thần kiếm phó đội trưởng, nhưng là Diệp Phong thân phận lại càng thêm kinh người. Hắn sớm đã là thần kiếm trưởng lão, địa vị giống như đội trưởng. Chỉ là, trưởng lão bình thường cũng không quản sự, chỉ là tại nào đó chút thời gian xuất động, trấn áp hết thể siêu việt thần kiếm thành viên năng lực tồn tại. Dạng này người, bình thường đều là thần kiều cảnh giới, chỉ là Diệp Phong sở học vô cùng tạm, lại bản thân vô cùng ưu tú, vì thần kiếm bên trong làm rất nhiều, mới trở thành trưởng lão. Địa vị hắn, so với bình thường trưởng lão, đều muốn cao hơn một điểm. Đối phương đoán chừng cũng là một người bình thường, không cần thiết ngạc nhiên. Tiêu Hàn trắng Diệp Phong liếc một chút, nói đùa, hắn đối phó một người bình thường, còn cần Diệp Phong cho mình ôm lấy lời nói, cái kia mới chính thức khiến người ta cười đến rụng răng đây. Nga Mi Sơn thành phố, Tiêu Hàn đánh một chiếc xe, trực tiếp hướng thành phố trong vùng tiến đến. Lúc này, Đông Phương Khuynh Thành chỗ ở trong phòng, chính các bọn họ chính là một mặt khẩn trương chằm chằm lấy trước mắt một nam một nữ, vô cùng kiên kỵ. Ngược lại là Đông Phương Khuynh Thành ngồi ở một bên, nàng nhìn qua hai người, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có một chút e ngại. Đông Phương Khuynh Thành, ngươi chỉ phải đáp ứng ban đêm bồi lão công ta ăn cơm, lão công ta thì sẽ không làm khó ngươi, mà lại từ nay về sau, tại toàn bộ Hoa Hạ, cũng không có mấy người có can đảm làm khó dễ ngươi, ngươi muốn nhiều đỏ, liền có thể có bao nhiêu đỏ. Nữ nhân kia ôm bên người nam tử cao lớn, mang trên mặt một tia đắc ý nụ cười. Khuyên giải Đông Phương Khuynh Thành. Trong ánh mắt nàng mang theo khoái ý, giống như là sắp chứng kiến một kiện chờ mong đã lâu sự tình một dạng. Ngươi cho rằng ta là ngươi, dựa vào nam nhân bên trên, ngươi để ta cảm thấy buồn nôn. Đông Phương Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, một điểm thỏa hiệp ý nghĩ đều không có. Nam nhân tuổi không lớn lắm, bất quá chừng 30 tuổi, khoe miệng của hắn vẩy một cái, lộ ra một tia tà tiếu, nói ra, Đông Phương Khuynh Thành, ta biết ngươi giữ mình trong sạch, nhưng là ngươi chúng quy là một nữ nhân, cần phải có một cái kết cục, mà thiên hạ này ở giữa, ta không cảm thấy có người nào nam nhân so ta còn muốn ưu tú. Nghe được hắn lời nói, Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được buồn cười, giống như nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười một chút. Ngay cả Trình Ca bọn họ cũng nhịn không được cười, bọn họ thừa nhận nam nhân này rất lợi hại, tuyệt đối xem như một cái người tài ba, nhưng là cùng người kia so sánh, hắn cũng không tính là gì. Nghĩ đến Tiêu Hàn biểu hiện, y lý thuật thần kỳ, cao siêu âm nhạc tu dưỡng, thần bí thân thủ, loại kia dấu giếm tại thực cờ hờ tờ ơ bên trong cường thế cùng thong dong, Trình Ca bọn họ nhìn qua nam nhân ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Kim Nguyệt khẽ cho mày, hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra trên mặt mấy người cái kia như có như không trào phúng, cái này khiến hắn sầm mặt lại. Có ít người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra ta chỉ cần sử dụng thủ đoạn phi thường. Kim Nguyệt thấp giọng nói ra, giống như là tại tự nói, nhưng là mọi người đều biết, đây là nói cho Đông Phương Khuynh Thành bọn họ nghe. Trình Ca bọn họ nhất thời khẩn trương lên, hắn cùng một đám bảo tiêu nhìn chằm chằm Kim Nguyệt, thần sắc có chút ngưng trọng. Do dự một chút, Trình Ca rốt cục nhịn không được nói ra, Kim lão bản, ta thay Khuynh Thành cảm ơn ngươi nâng đỡ, nhưng là cũng không phải là Khuynh Thành cự tuyệt Kim lão bản, mà là bởi vì Khuynh Thành có yêu mê nở người. Nói vậy, Đông Phương Khuynh Thành người này ta so với ai khác đều muốn giải, nàng căn bản là chướng mắt bất luận kẻ nào, nói không chừng liền lão công ta đều không để ở trong mắt đây. Nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy cười lạnh, một bộ rất lợi hại giải Đông Phương Khuynh Thành bộ dáng. Ta ngược lại muốn biết người kia là ai, đến là vị nào lão tổng, vẫn là thế gia thiếu gia, dám cùng ta Kim Nguyệt đoạt nữ nhân. Kim Nguyệt mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngạo khí trùng thiên. Chương 407, còn không bằng một nữ nhân đâu. Câu nguyệt phiếu, vuốt, thắt các loại Kim Nguyệt thần sắc có chút châm trọc, hắn nhìn chằm chằm Trình Ca bọn họ, cười lạnh nói, tại toàn bộ Hoa Hạ, còn không có mấy người dám cùng ta Kim Nguyệt đoạt nữ nhân đây. Hắn rất cường thế. Nói ra lời như vậy, vô cùng bá khí. Nữ nhân nhìn về phía Kim Nguyệt con mắt đều tỏa ánh sáng, nàng càng thêm thuận theo, tựa ở Kim Nguyệt bên người, giống như là một cái mềm mại con mèo nhỏ. Thấy cảnh này, Đông Phương Khuynh Thành chỉ có một loại cảm giác buồn nôn. Trình Ca cũng có chút tê cả da đầu, gia hỏa này đến là ai, làm sao khẩu khí lớn như vậy, nhìn hắn một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Trình Ca trong lòng biết, Kim Nguyệt mặc dù không có loại thực lực đó, hơn phân nửa cũng kém không nhiều, tại Hoa Hạ bên trong tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại. Kim lão bản, ta nói là thật, chúng ta Khuynh Thành thật đã có bạn trai, người kia cũng là hắn muốn đem Tiêu Hàn tên nói ra, nhìn Kim Nguyệt có nghe nói hay không qua. Đừng nói. Đông Phương Khuynh Thành đột nhiên cắt ngang Trình Ca lời nói. Nàng nhíu mày, nhìn Trình Ca liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng, để hắn không nên nói lung tung. Trình Ca cười khổ, hắn biết Đông Phương Khuynh Thành ý tứ, không muốn đem Tiêu Hàn cuốn vào bên trong. Trên thực tế, vừa rồi cho Tiêu Hàn đánh ra điện thoại, vẫn là hắn vụng trộm gọi, Đông Phương Khuynh Thành là không đồng ý cho Tiêu Hàn lớn một chút ha. Nói đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, đến là cái gì nam nhân, để Đông Phương Khuynh Thành đều như thế giữ gìn, không nguyện ý để hắn đối mặt ta. Kim Nguyệt vừa cười vừa nói, trên mặt hắn lộ ra một vòng ngạo nghễ. Liền sợ ngươi thấy về sau, hội hoảng sợ một gần chết. Một thanh âm đột nhiên cắm vào tiền đến, nhất thời để trong phòng an tĩnh lại. Kim Nguyệt thần sắc trầm xuống, hắn lạnh lùng nói ra, ta lúc đầu lấy vì trên cái thế giới này người đều là có chu tờ ánh mắt, không nghĩ tới thật là có loại kia không biết chết sống ra hỏa. Hắn vừa mới nói xong, bên người mấy cái bảo tiêu thì tiến lên. Phanh phanh phanh. Từng tiếng quyền đầu cùng tiếng va chạm, cái này khiến Kim Nguyệt vô cùng thỏa mãn, bất quá duy nhất có chút không đủ là... Hắn vợ ơ y ma không có nghe được tiếng kêu thảm thiết âm. Hắn rất bất mãn quay người, muốn dưới tay hắn ra tay hung ác một điểm. Nhưng là, khi hắn đầu vừa mới quay tới thời điểm, một cái tay bóp lấy cổ của hắn. Kim Nguyệt con mắt trong nháy mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy một người, cái này khiến Kim Nguyệt có chút hoảng sợ. Bởi vì cái này người hắn cũng không xa lạ gì, đã từng thấy qua, là hắn huynh trưởng rất lợi hại coi trọng một địch nhân. Từ ngươi trong ánh mắt, ta có thể thấy được, ngươi biết thân phận ta, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản à, nói ra ngươi lai lịch, không phải vậy ngươi liền chết chắc. Tiêu Hàn từ tốn nói, đem Kim Nguyệt ném qua một bên, hắn hướng Đông Phương Khuynh Thành đi đến, tại đối phương kinh hỉ trong ánh mắt, đem Đông Phương Khuynh Thành kéo vào trong ngực. Ta tới, không có việc gì. Tiêu Hàn cười nói, ngữ khí không lớn, nhưng là lại có một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Đông Phương Khuynh Thành có chút mừng rỡ, càng nhiều là kích động. Nàng vô cùng ngoài ý muốn, cảnh tượng như thế này quá mức lãng mạn, quả thực cũng là đồng trong lời nói tình cảnh lại hiện ra. Công chúa gặp được nguy hiểm, thủ hộ lấy nàng vương tử, tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Lao công, ngươi không sao chứ? Nữ nhân kia giật mình, tranh thủ thời gian xông lại, ôm chặt lấy Kim Nguyệt. Bất quá Kim Nguyệt lúc này, căn bản là không thèm mở để ý nàng, hắn hướng sau lưng nhìn một chút, những người hộ vệ kia ngã trên mặt đất, từng cái không có một chút động tĩnh. Cái này khiến Kim Nguyệt đánh một cái rung mình, chẳng lẽ những người này đều chết? Loại ý nghĩ này vừa ra tới, nhất thời để Kim Nguyệt có chút hoảng sợ. Hắn giải người nam nhân trước mắt này, vô cùng đáng sợ, nghe hắn huynh trưởng nói, chết ở trong tay hắn, tuyệt đối lấy hàng ngàn số. Ngươi cảm thấy ngươi so ta ưu tú? Tiêu Hàn đem ánh mắt chuyển rời đến Kim Nguyệt thần sắc. Trình ca bọn họ phát hiện, nguyên lai không ai bị nổi Kim Nguyệt, lúc này một câu lời cũng không dám nói, ngồi dưới đất, một bộ câm như hến bộ dáng. Cái này khiến Trình ca bọn họ rung động, lúc đầu coi là Tiêu Hàn chỉ là cá nhân thực lực kinh người, hiện tại hắn mới biết mình sai, Tiêu Hàn chỉ sợ không chỉ có cá nhân lực lượng, phía sau hẳn là còn có vô cùng thế lực đáng sợ đây. Lao công, ngươi sợ hắn làm cái gì? Không phải liền là một tên mao đầu tiểu tử sao? Kim Nguyệt nữ nhân bên cạnh còn không có làm rõ ràng tình huống, ở nơi đó nói. Kim Nguyệt khí kém một chút muốn bóp chết nữ nhân này, cái này đều là lúc nào, nàng lại còn dạng này thêm hỏa. Bình thường người, hắn tự nhiên không sợ, liền xem như gặp được thế gia tử đệ, đối mới biết thân phận của hắn về sau, cũng sẽ kiêng kỵ. Nhưng là người trước mắt này lại không giống nhau, liền hắn ỷ vào huynh trưởng đều phải ứng phó cẩn thận, xem như đại địch. Kim Nguyệt tuy nhiên rất lợi hại phách lối, nhưng là hiển nhiên không phải người ngu, hắn biết có ít người không phải mình có thể đắc tội. Đặc biệt là cái vòng kia người, động một tí giết người, hắn nếu là chết, dù cho có vô cùng lớn địa vị, cũng là vô dụng. Thế giới kia người, kiệt ngao bất thuần, giận dữ liền giết người, cũng không thể đủ lẽ thường đến suy đoán. Ngươi còn không bằng một nữ nhân đây. Tiêu Hàn có chút im lặng, gia hỏa này vừa rồi một bộ phách lối bộ dáng, bây giờ lại như thế sợ hãi rụt rè, quả thực liền một nữ nhân cũng không bằng. Kim Nguyệt hạ quyết tâm không nói lời nào, thì ngồi ở chỗ đó, ủ rũ, một bộ nhận sợ bộ dáng. Hắn cái dạng này, muốn là người bình thường, thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá Tiêu Hàn không phải người bình thường, hắn cười lạnh một tiếng, cùng mình chơi xỏ lá, gia hỏa này chủ ý nhưng đánh sai. Hắn không nói gì, trực tiếp đi qua, trực tiếp bắn ra một cây ngân châm, chui vào Kim Nguyệt một chỗ đại trong huyệt. Kim Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể tê dần, hắn cũng không có khác cảm giác gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Tiêu Hàn. Người có thể lăn. Tiêu Hàn từ tốn nói. Kim Nguyệt lộ ra nét mừng, không chút do dự, đứng lên thì hướng ra phía ngoài chạy tới. Về phần nữ nhân kia, còn có ngã trên mặt đất những người hộ vệ kia, hắn căn bản cũng không để ý tới. Tiêu Hàn lắc đầu. Nhìn lấy nữ nhân hoảng vội vàng đứng lên, hướng Kim Nguyệt đuổi theo, hắn thật là có chút im lặng, đi theo dạng này một cái nam, cũng coi là những người này ngược lại tám đời nấm mốc. Đem bọn hắn đều ném ra. Tiêu Hàn phân phó Trình ca bọn họ. Kiến thức đến Tiêu Hàn lợi hại, Trình ca bọn họ nơi nào sẽ không tuân theo, nhanh lên đem những cái kia bị Tiêu Hàn đánh ngất xỉu bảo tiêu ném ra. Sau khi làm xong những việc này, Trình ca bọn họ đứng trong phòng, không biết nên tiếp tục làm cái gì. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, bọn gia hỏa này làm sao một điểm ánh mắt đều không có, hắn tức giận nói ra, các ngươi cũng đi ra ngoài. Trình ca bọn họ cười khan một tiếng, lúc này mới phát hiện tự mình làm bóng đèn, bọn họ quay người rời phòng. Ngươi cứ như vậy thả người kia đi? Đông Phương Khuynh Thành hơi kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải như vậy một cái dễ nói chuyện người. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Lườm hắn một cái. Đông Phương Khuynh Thành tự nhiên biết, Tiêu Hàn khẳng định dưới thủ đoạn gì. Chương 408, mời biểu diễn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tên kia địa vị, ta đại khái có thể đoán được một điểm, là ta một địch nhân người bên cạnh, hắn đã dám đến trêu chọc ngươi, liền sẽ không có kết quả tốt. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Đông Phương Khuynh Thành đối với những này, không phải quá cảm thấy hứng thú, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến ta ngay tại Nga Mi Sơn. Tiêu Hàn cười nói, thật đúng là trùng hợp, hắn không nghĩ tới, chính mình đi vào Nga Mi Sơn, lại còn vì Đông Phương Khuynh Thành giải quyết một cái phiền toái. Đông Phương Khuynh Thành giật mình, nàng đột nhiên cười nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, để hắn nhịn không được đại lập tức dùng mình một cái. Ngươi muốn làm gì ta vẫn là xử nam đây. Tiêu Hàn hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Đông Phương Khuynh Thành, một bộ nhìn sắc lang ánh mắt. Đông Phương Khuynh Thành im lặng, nửa ngày mới tức giận nói ra, xử lý qua 1000 lần nam nhân đi. Ừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai, đừng có ngắt lời ta, ta là muốn ngươi cùng đi với ta diễn xuất. Vậy ngươi vẫn là trà đạp ta đi. Tiêu Hàn vẻ mặt cầu xin, một bộ một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Đông Phương Khuynh Thành nhỏ và dài, trực tiếp đạp tới, gia hỏa này trong đầu có thể hay không muốn một điểm đường. Bất qua nháo thì nháo, Tiêu Hàn vẫn là đáp ứng Đông Phương Khuynh Thành yêu cầu. Nhưng lần này, Đông Phương Khuynh Thành yêu cầu lại không giống nhau, nàng muốn đánh đàn, để Tiêu Hàn múa kiếm. Không muốn đi, ta có thể không biết cái gì múa kiếm. Tiêu Hàn vào đầu, hắn kiếm là giết người, nơi nào sẽ cái gì múa kiếm. Không có khả năng có thưởng thức tính, mọi người chắc chắn sẽ không ưa thích. Không sử dụng kiếm múa, chỉ cờ NJNZ kiếm chiêu liền có thể, ta biết ngươi có thể làm đến, 5 người tuyệt đối không thể nói không được nha. Đông Phương Khuynh Thành khỏe miệng bước lên vẻ tươi cười, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói như vậy. Muốn ta chứng minh cho ngươi xem ta rất lợi hại được không? Tiêu Hàn ánh mắt có chút ngạc lớn, cái này khiến Đông Phương Khuynh Thành có chút bối rối. Sau đó, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, khỏe miệng bước lên một tia cười xấu xa, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, vậy ngươi chứng minh đi. Nàng cười rất xấu, giống như là một con tiểu hồ ly một dạng. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhịn không được vỗ một cái đầu mình, hắn một mặt phiền muộn cùng im lặng. Không phải hắn không muốn chứng minh, mà chính là Đông Phương Khuynh Thành thân thích đến, hắn căn bản cũng không có biện pháp chứng minh. Tính toán, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Hàn cười khổ nói. Quá tốt. Đông Phương Khuynh Thành reo hò một tiếng, nàng ôm chặt lấy Tiêu Hàn, sau đó tại trên mặt hắn hôn một cái lên. Tiêu Hàn ngậm chặt nàng cái miệng nhỏ nhắn, hai người ôm hôn. Ca nhạc hội tại buổi tối 7 giờ bắt đầu, hết thể có 3 giờ rưỡi, cái này khiến Tiêu Hàn liễu lưỡi, muốn là hắn liên tục hát hơn 3 giờ, chỉ sợ đều sẽ mệt đến ngất ngư. Không ngừng ta một người, có ta mời đến vài bằng hữu, ở giữa thời điểm, ta có một ít thời gian nghỉ ngơi. Đông Phương Khuynh Thành vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật đầu, muốn là như thế này lời nói, ngược lại cũng không phải là rất mệt mỏi. Bất quá, dám cùng Đông Phương Khuynh Thành cùng đài người, hơn phân nửa cũng không đơn giản, nếu không lời nói, cũng sẽ không lên sân khấu. Mọi người đều biết, Đông Phương Khuynh Thành ca hát thật tốt, nếu là không có nhất định công người, lên sân khấu quả thực cũng là mất mặt qua. Mà Đông Phương Khuynh Thành cũng sẽ không làm chuyện như vậy, giảm xuống chính mình phong ca cờ hở. Tiêu Hàn một mực bô y tiếp Đông Phương Khuynh Thành đến tối, thẳng đến trình ca đến gõ cửa, bọn họ mới xem như kết thúc vụ ổ tờ ve an ui. Trong lúc đó, Tiêu Hàn đưa vào một chút chân khí tiến vào Đông Phương Khuynh Thành thể nội, đem thân thể nàng điều trị một chút, lời như vậy, Đông Phương Khuynh Thành ban đêm hội càng thêm nhẹ nhõm. Cùng lần trước ca nhạc hội một dạng, bất quá quy mô càng thêm lớn, Đông Phương Khuynh Thành qua chuẩn bị, về phần Tiêu Hàn, thì là tại trình ca an bài phía dưới, ngồi tại một cái gần phía trước trên vị trí. Hắn mua kiếm, an bài tại sau cùng, tự nhiên không cần phải gấp. Đông Phương Khuynh Thành lên sân khấu, an mặc một thân quần dài màu đỏ, cái này khiến bình thường như trích tiên nàng, nhiều một chút nhân gian vị đạo. Nàng và người xem chào hỏi, bắt đầu ca hát, theo nàng tiếng ca, không khí hiện trường đạt tới một cái ngồi tại Tiêu Hàn bên cạnh một cô gái, một mặt hâm mộ nhìn qua Đông Phương Khuynh Thành. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi cũng là được mời tới biểu diễn, làm sao có chu tờ lạ mặt ta nữ hài rất xinh đẹp, lược thi phấn trang điểm, thì có một loại dị thường kinh diễm cảm giác. Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại thong dong, nghe được nàng lời nói, hắn có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói ra, làm sao ngươi biết hàng này tất cả đều là mời đi theo biểu diễn người, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nữ hải cũng kinh ngạc, cổ quái nhìn một chút Tiêu Hàn. Tiêu Hàn im lặng, nguyên lai là dạng này, hắn chả đang kỳ quái đây. Vậy ngươi cũng là ngôi sao? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Cô gái này rất lợi hại thuần khiết, không giống như là Đông Phương Khuynh Thành cho người ta nước cất đồng dạng cảm giác, mà giống như là mùa đông tuyết, sạch sẽ đồng thời, khiến người ta có một loại thân cận cảm giác. Ngươi không biết ta nữ hải càng thêm kinh ngạc. Nàng danh khí tuy nhiên không bằng Đông Phương Khuynh Thành, nhưng là trên cơ bản người Hoa bên trong, hẳn là không có không biết người nàng. Trước mắt vị này, một mặt kinh ngạc bộ dáng, hiển nhiên là không biết nàng. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, đúng là không biết. Ta gọi là Mạc Thiên Thiến. Mạc Thiên Thiến vươn tay, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn xem hắn phản ứng. Kết quả, Tiêu Hàn không phản ứng chút nào, chỉ là vươn tay, gật gật đầu, nói ra, ta là Tiêu Hàn. Hắn quả nhiên không biết mình, Mạc Thiên Thiến trừng to mắt, gia hỏa này không phải từ trên sao hỏa tới đi. Hai người tay cầm một chút, Mạc Thiên Thiến đột nhiên nhịn không được trừng to mắt, nam nhân này tay tốt mềm mại, da thịt cũng là phi thường bóng loáng, để cho nàng đều muốn ghen ghét. Ngươi dùng nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da làm sao da thịt tốt như vậy? Mạc Thiên Thiến kinh ngạc hỏi. Tiêu Hàn im lặng, hắn tự nhiên biết đối phương vì cái gì kinh ngạc. Bọn họ loại cao thủ này, thân thể không một hạt bụi, chân khí đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, tăng thêm hắn vốn là có luyện thể, có thể nói là một bộ tuyệt thế vũ thể, dạng này thân thể da thịt không tốt mới kỳ quái đây. Cái này cũng không phải cái gì mỹ phẩm dưỡng da có thể đạt tới, chỉ có tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau, mới có thể có được dạng này da thịt. Không thể nói sao gặp Tiêu Hàn không nói lời nào, Mạc Thiên Thiến có hơi thất vọng. Thân là ngôi sao, hình tượng phi thường trọng yếu, muốn là có được tốt như vậy da thịt, đó là một kiện khiến người ta hâm mộ đến bạo sự tình. Độc môn bí phương. Tiêu Hàn cũng có chút xấu hổ, cười hắc hắc, nói ra bốn chữ. Muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi, mà lại cam đoan không để lộ bí mật. Mạc Thiên Thiến con mắt lóe sáng tinh tinh. Cái này, không phải có tiền hay không vấn đề, chủ yếu là thật sự không cách nào nói. Tiêu Hàn lắc đầu, thật muốn giúp nàng, chẳng lẽ còn có thể làm cho nàng tu luyện bất thành. Huống hồ liền xem như tu luyện, cũng không phải đơn giản như vậy, không tu luyện đến cao thâm cấp độ, không có khả năng có được không một hạt bụi thân thể. Ta cho ngươi 100 vạn. Đem cái kêu bí phương nói cho Thiên Thiến. Một thanh âm vang lên, mang theo một cỗ cao ngạo. Chương 409, nhìn hắn khó chịu mà thôi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại đây là một người dáng dấp không tệ nam nhân, thân hình cao lớn, nhưng là khẩu âm lại có chút cứng nhắc. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngược lại là cái kia Mạc Thiên Thiến khẽ cho mày, có chút không vui nói ra, mà đái, nơi này không có ngươi sự tình. Mà lại ta còn không cần ngươi đến dùng tiền. Nhìn ra được, nàng đối cái này Mã Đái không có một chút hảo cảm. Mã Đái nhướng mày, sau đó lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, Thiên Thiến, gia hỏa này rất lợi hại hiển nhiên không phải chúng ta phạm vi người, không cần đối hắn khách khí như vậy, mà lại hắn cố ý nói không bán, không phải liền là muốn càng nhiều tiền sao đã dạng này, ta thì cho hắn tốt, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi rất có tiền sao? Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Mã Đái lộ ra ngạo nghễ thần sắc, hắn cười lạnh nói, đó là đương nhiên, ta nhưng so sánh ngươi những này giàu có quá nhiều, nhìn ngươi bộ dáng, 100 vạn có phải hay không có chu tờ không vư ai, ta cho ngươi 150 vạn. Hắn một bộ cao ngạo bộ dáng, mặc dù có chút thì đau, nhưng là nghĩ đến chính mình muốn là đem cái kia dưỡng ra bí phương mua lại. Có lẽ liền có thể để Mạc Thiên Thiến đối với mình có hảo cảm, hắn thì không quan tâm. 150 vạn, rất nhiều sao? Tiêu Hàn cười, hắn ở nơi đó tự nói. Mã Đái cười lạnh, hắn ngạo nghễ nói ra, đó là đương nhiên, cái này là các ngươi những này nửa đời người đều dễ không đến tiền, chỉ cần ngươi đem cái kia bí phương nói ra, ta thì cho ngươi 150 vạn, dạng này lập tức có thể cho ngươi đại phú đại quý đứng lên. Nghe khẩu âm ngươi không giống như là trong nước. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi một câu. Không tệ, ta là cả người. Mã Đái ngạo nghễ nói ra, một bộ đắc ý bộ dáng, hiển nhiên vì thân phận của mình tự hào. Nhìn hắn một mặt tự hào bộ dáng, Tiêu Hàn có chút im lặng, những người này nơi nào đến cảm giác ưu việt. Cả người đều chưa từng gặp qua tiền sao 150 vạn, ta muốn mua một cái 10 mét vuông nhà đều không đủ. Tiêu Hàn bĩu môi, một bộ hứng hở bộ dáng. Ngươi nói vớ nói vẩn. Trong nước nơi nào có đắt như vậy nhà? Mã Đái sững sờ một chút, sau đó giận tím mặt, hắn một mặt cười lạnh, cảm thấy Tiêu Hàn là đang lừa chính mình. Thủ đô nhà có 30 vạn một bình, còn không phải đắt nhất. Một thanh âm vang lên, Mạc Thiến Thiến mở miệng, nàng một mực rất lợi hại phản cảm Mã Đái loại kia cao ngạo sắc mặt, hắn chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình so trong nước người cao quý sao? Mã Đái sững sờ một chút, sau đó sắc mặt đỏ bừng, hắn hung dữ chừng Mạc Thiến Thiến liếc một chút, chính mình là đang giúp nàng, nàng vờ ơ ý ma trợ giúp người khác nói chuyện. Giống như là nhìn ra Mã Đái ý nghĩ trong lòng, Mạc Thiến Thiến từ tốn nói, ta xin ngài giúp bận bịu sao? Mã Đái im lặng, sững sờ một chút, hắn đột nhiên đứng lên, căm tức nhìn Mạc Thiến Thiến, quắc, Mạc Thiến Thiến, ngươi vì dạng này một người nam nhân, vậy mà liền đối với ta như vậy? Hắn tức giận phi thường, gầm lên, nhất thời gây nên không ít người tại chú ý, ngay cả trên đài Đông Phương Khuynh Thành đều chú ý tới bên này động tĩnh, nàng nhướng mày, tuy nhiên Mã Đái là hướng về phía Mạc Thiến Thiến qua. Nhưng là Đông Phương Khuynh Thành lại có một loại cảm giác, chuyện này cùng Tiêu Hàn tuyệt đối thoát không quan hệ. Nàng đình chỉ ca hát, sau đó khoát khoát tay, âm nhạc dừng lại. Đông Phương Khuynh Thành hướng cái này vừa đi tới, cái này khiến Trình Ca trong lòng nhảy một cái, nhất thời biết không tốt, chỉ sợ Đông Phương Khuynh Thành cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ muốn cho hấp thụ ánh sáng. Gặp Đông Phương Khuynh Thành vờ ơ y ma đình chỉ diễn sướng, đi tới, Mã Đái trong lòng đắc ý, hắn cảm thấy mình cũng coi là vô cùng có sức ảnh hưởng, hắn một phát giận, ngay cả Đông Phương Khuynh Thành đều muốn coi trọng. Lúc này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thiến Thiến, ngạo nghệ nói ra, Thiến Thiến, ta vừa rồi đều muốn tốt cho ngươi, nhưng là ngươi nhưng lại không biết cảm ơn, ta thật không biết ngươi tố chất ở nơi nào, vẫn là nói toàn bộ nội địa nghệ nhân đều là như thế này. Lời này vừa nói ra, ngồi tại Tiêu Hàn bọn họ hàng này không ít người tất cả đều đối Mã Đái trợn mắt nhìn. Ngay cả Đông Phương Khuynh Thành cũng nhịn không được cau mày, đây là đưa nàng cùng một chỗ mắng. Mã Đái còn không biết mình đã phạm nhiều người tức giận, loại kia thuộc về hương cảng nghệ nhân cảm giác ưu việt để cả người hắn có chút lâng lâng. Mạc Thiến Thiến phần giống con ngươi đỏ bừng, kém một chút khóc lên. Đông Phương Khuynh Thành căn bản cũng không có để ý tới Mã Đái lời nói, mà chính là nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, sau đó trực tiếp bắt lấy Mã Đái tóc, đem hắn từ trên chỗ ngồi ném ra. Mã Đái hung hăng ngã trên mặt đất, kịch liệt va chạm thương hắn kêu thảm một tiếng. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, sau đó sôi trào. Mã Đái bị đánh, đây tuyệt đối muốn lên đầu đề. Bọn họ không biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng lại không trở ngại bọn họ kích động, rất nhiều người trực tiếp chụp ảnh, muốn đem tin tức này truyền đi. Ngươi dám đánh ta, ta Phan sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Đái mộng, hắn la lớn, con mắt đều đỏ. Đông Phương Khuynh Thành cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Tiêu Hàn tại loại trường hợp này phía dưới động thủ đánh một cái ngôi sao, phải bị đến áp lực khẳng định phi thường lớn. Đánh cũng thì đánh, ta thích nhất đánh ngươi ngu ngốc như vậy. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra, hắn hướng Mã Đái đi qua, là hiển nhiên muốn tiếp tục động thủ. Mạc Thiến Thiến trợn mắt hốt mồm, nàng đột nhiên phát hiện nơi này không có mình sự tình gì. Tiêu Hàn xuất thủ, đem tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn. Ngươi muốn làm gì? Mã Đái lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đánh ngươi. Tiêu Hàn trả lời vô cùng đơn giản, một chân đạp tới. Mã Đái kêu đau, hắn lần nữa bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Một đám bảo an xông lại, muốn ngăn cản Tiêu Hàn. Các ngươi không cần quản. Đông Phương Khuynh Thành khoát tay, để những an ninh kia đứng ở nơi đó. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, Đông Phương Khuynh Thành vờ ơ y ma không ngăn cản trước mắt đây hết thảy. Điều này nói rõ cái gì? Rất nhiều người miên man bất định. Lúc này, mọi người mới ý thức tới, Tiêu Hàn trước đó là ngồi tại mời tới biểu diễn những người kia một loạt, rất lợi hại, hiển nhiên hắn hẳn là Đông Phương Khuynh Thành mời đến bằng hữu. Nhìn Đông Phương Khuynh Thành biểu hiện, rất lợi hại, hiển nhiên nàng đối người thanh niên này coi trọng là xa xa tại Mã Đái phía trên. Những cái kia được mời tới ngôi sao ca nhạc cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao loại tình huống này, Đông Phương Khuynh Thành hẳn là biến chiến tranh thành tơ lụa mới đúng, mà không phải như vậy dung túng mới đúng. Nhưng là nàng nhưng không có làm như vậy, ngược lại ngăn cản người khác đi qua nở bọn họ làm sao biết. Đông Phương Khuynh Thành biết Tiêu Hàn tính cách, hắn muốn làm gì sự tình, không có người bao ở. Tiêu Hàn không nguyện ý dừng tay, những này bảo an đi lên cũng chỉ là tìm bị đánh. Chuyện như vậy hội huyên náo càng lớn, dứt khoát còn không bằng để Tiêu Hàn trước phát tiết một chút. Không lâu sau công phu, Mã Đái liền biến thành một cái đầu heo, hắn hai mắt vô thần. Giống như là một vạn con voi lớn trà đạp qua một dạng. Không nên hỏi ta vì cái gì, nhìn hắn khó chịu mà thôi. Tiêu Hàn quay người, hướng những cái kia đang chụp ảnh người nói. Những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, từng cái thật sự là cực kỳ bó tay. Chương 410, tuyệt thế mua kiếm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn dị thường tiêu sái, bá đạo mà cường thế, để không ít thiếu nữ con mắt đều bước lên hồng quang, nhịn không được từng tiếng kinh hô. Về phần ma đái, mặt xương phủ thành đầu heo, ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần, thân thể còn tại động đậy khẽ khẽ, hiển nhiên là đau không được. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mà chính là nhìn Đông Phương Khuynh Thành liếc một chút, hắn vừa cười vừa nói, xem ra múa kiếm không thể tại sao cùng tiến hành. Đông Phương Khuynh Thành nhất thời minh bạch ý hắn, nàng lộ ra một vòng nụ cười, sau đó hướng bên cạnh Trình Ca nói ra, thanh kiếm lấy tới. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trình Ca đem một thanh kiếm lấy tới. Cái này là một thanh nhiễm qua huyết kiếm, có một loại đáng sợ khí tức, ép người như là không thở nổi. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, không có chờ Trình Ca đem kiếm đưa ra, chính hắn liền đi tới, một tay lấy kiếm cầm trong tay. Hắn quất ra trường kiếm, thân kiếm hoàn toàn do làm bằng đồng xanh, nhưng lại cứng cỏi bất hủ, vừa mới rút ra, liền có một cỗ đáng sợ khí tức truyền tới, khiến người ta có một loại muốn quỳ sát xuống xúc động. Đế đạo xích tiêu. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, lại là thanh kiếm này, cho tới nay không biết tung tích, lại bị Đông Phương Khuynh Thành đưa đến trong tay hắn. Hắn đè nén trong lòng nghi hoặc, không có lập tức hỏi thăm, mà chính là hướng Đông Phương Khuynh Thành gật gật đầu. Lần trước ta cùng Khuynh Thành vì mọi người đưa lên một trận mua kiếm, bất quá khi đó, là ta đàn tấu, Khuynh Thành mua kiếm, hôm nay chúng ta đổi một chút, Khuynh Thành đàn tấu, ta đến mua kiếm. Tiêu Hàn nhìn hướng phía dưới, hắn trong sáng thanh âm truyền đi, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Lần trước Đông Phương Khuynh Thành mua kiếm, chấn hám nhân tâm, đưa nàng danh khí, lần nữa cất cao đến một cái độ cao, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái kia đàn tấu người đến là ai. Một khúc không thắng không về, nói từng tràng huyết tinh thịnh yến, đó là anh hùng vô danh tại vậy nhiệt huyết, làm cho lòng người bên trong sục sôi. Nhưng là, một trận múa kiếm kết thúc về sau, đánh đàn tranh người biến mất không thấy gì nữa. Điều này khiến mọi người thất vọng, lại Đông Phương Khuynh Thành cũng chưa nói cho bọn hắn biết người kia thân phận. Nhưng là, đánh đàn tranh người kia, lại trở thành rất nhiều trong lòng người thần tượng. Trên Internet có các loại suy đoán, mọi người rõ ràng. Nếu là không có loại kinh nghiệm này, là không thể nào có ý cảnh như thế kia xa nở dê tác. Đánh đàn tranh nam tử là ai hắn lại có bộ dáng gì thân phận, không ai từng nghĩ tới. Tại buổi tối hôm nay một cái ngoài ý muốn, vợ ơ y ma đem bí mật này công bố. Toàn trường đều tĩnh về sau, vang lên như là nu ý như biển tiếng hoan hô. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn Đông Phương Khuynh Thành liếc một chút. Đông Phương Khuynh Thành ngồi tại đàn tranh trước đó, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó hai tay phát động. Chiến tranh, đó là thiết huyết chiến âm, khiến người ta trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, từng tràng, một màn xuất hiện tại trong mắt. Không bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt, xích tiêu run rẩy, giống như là vào lúc này thức tỉnh một dạng. Một cỗ huyết tinh chi khí truyền tới, để rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, bọn họ hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cả người trong óc trống rỗng. Loại kia thảm liệt sát khí, từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm, giống như là tùy thời đều có đao quang kiếm ảnh một dạng đâm tới. Rất nhiều tâm thần người thất thủ, cái này là thế nào một người, làm sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức, quả thực như một vị ma thần. Ngay cả Đông Phương Khuynh Thành, tâm thần đều bị Tiêu Hàn kéo theo, dung nhập bên trong. Lúc này, không có bất kỳ người nào qua nở ma đái, hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Tiêu Hàn múa kiếm động, tranh âm nương theo lấy hắn kiếm quang mà động, toàn bộ sân khấu, toàn đều trở thành một mảnh chói lọi. Trăm ngàn đạo kiếm khí nở rộ, chui vào hư giữa không trung, có ngập trời sát khí bạo phát đi ra, chấn khiến người sợ hai thần. Trong mắt bọn họ xuất hiện một cái trang cảnh, một người đứng ở thảm liệt trên chiến trường, khuynh thế nhất chiến, một bước giết 10 người, tuyệt thế vô địch. Huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt một chỗ, khiến người ta hãi nhiên. Đây là đáng sợ một màn, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tiêu Hàn múa kiếm, mỗi một kiếm đều mang thảm liệt sát khí, mỗi một kiếm đều trở thành một mảnh huyết sắc, rung động tới cực điểm. Hiện chứa NG bên trong, trừ tranh âm, trừ Tiêu Hàn múa kiếm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn lấy đây hết thảy, nghe đây hết thảy. Đông Phương Khuynh Thành trong lòng xúc động, đầu ngón tay thanh âm không ngừng biến hóa, nhưng là... Đó cũng không phải nàng chuẩn bị từ khúc, mà chính là bị Tiêu Hàn kéo theo, tự nhiên mà vậy đánh tấu, cái này cùng lúc này ý cảnh tương xứng hợp, tự nhiên mà thành. Ngay cả Đông Phương Khuynh Thành cũng nhịn không được rung động, đây là thần khúc, đây là thiên âm, có thể sánh ngang thời cổ chuyển thế kinh điển từ khúc. Một trận múa kiếm, thời gian không dài, có thể nói rất ngắn, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, nhưng lại khiến người ta phảng phất qua 5 năm. Múa kiếm kết thúc, Tiêu Hàn cầm kiếm, trực tiếp trở lại hậu trường NG. Hắn khỏe mắt có nước mắt, nghĩ đến một số người, đó là hắn chiến hữu, đều chiến tử đang bảo vệ Hoa Hạ trong tranh đấu. Bất quá, bọn họ chết cũng không tiếc, không có bất kỳ người nào hối hận. Mạc Thiến Thiến kịp phản ứng, nàng rung động trong lòng, dạng này người, làm sao lại là tham tài người, chỉ là từ múa kiếm bên trong, liền có thể thấy được, đây là một cái bách chiến binh vương, trên người có một cỗ thảm liệt sát khí, loại người này, tiền tài cái gì, căn bản cũng không khả năng để tâm hắn động. Trách không được hắn mạnh như vậy thế, trực tiếp ngay trước nhiều người như vậy đánh cái kia ma đái. Loại này cái thê anh hùng, vốn hẳn nên dạng này mới đúng. Một ca nhạc hội, mặc dù không có đến thời gian, nhưng là ta lại cảm thấy, đã đầy đủ, tiếp xuống lại biểu diễn cái gì, đều đã không có giá trị. Chúng ta như vậy kết thúc như thế nào? Đông Phương Khuynh Thành đứng lên, nàng ưu nhã vô cùng, hướng đi trước đài, khỏe mắt bên trên ngấn lệ, nói với mọi người. Được. Không có chút gì do dự, mọi người trực tiếp trả lời Đông Phương Khuynh Thành. Tuyệt thế múa kiếm. Để bọn hắn tâm thần khuấy động, so với một lần trước ca nhạc hội còn muốn rung động. Bọn họ gần như có thể nhớ kỹ Tiêu Hàn mỗi một cái động tác, nhưng là lại phảng phất không nhớ được bất kỳ một cái nào động tác, nhưng là ý cảnh như thế kia, lại là cấn trong lòng bọn họ, khắc tại bọn họ trong óc, vô pháp xóa đi. Hiện tại, bọn họ trừ dư vị bên ngoài, không người nào nguyện ý lại làm việc khắc tỉnh. Đông Phương Khuynh Thành rời đi, những người này vẫn không có rời đi. Thẳng đến sau nửa giờ, những người này mới thanh tỉnh lại, bọn họ biết, chính mình chuyến đi này không tệ. Bất quá, khi một người mở ra điện thoại di động của mình, muốn xem vừa rồi quay xuống chiếu lại thời điểm, đột nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Vừa rồi cái kia múa kiếm người hình dạng thế nào, điện thoại di động ta tại sao không có vỗ xuống, đến người kia nhịn không được hoảng sợ nói. Bởi vì ghi hình bên trong, Tiêu Hàn gương mặt hoàn toàn mơ hồ, giống như là đánh mồ sạch một dạng. Ta cũng thế. Thiên. Ta cũng vậy, không phải đâu, ta chuyên môn mua máy ảnh kỹ thuật số, làm sao có thể thấy không rõ. Rất nhiều người phát hiện một cái kinh người sự thật, cũng là hiện trường NG bọn họ nhìn thấy Tiêu Hàn, nhưng không ai đem hắn dung mạo vô xuống tới. Chương 411, chinh phục xích tiêu. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại cái này gần như tại sự kiện linh dị, bởi vì một bên Đông Phương Khuynh Thành dung mạo, vô cùng rõ ràng, cũng là Tiêu Hàn nhìn không ra. Thậm chí, rất nhiều người muốn phải hồi tưởng đi ra Tiêu Hàn dung mạo, nhưng là cũng không nhớ ra được. Mà lại tại trong đầu của bọn họ, càng ngày càng mơ hồ. Cái này để người ta kinh hô, từng cái hai mặt nhìn nhau, thậm chí có chút lá gan tương đối nhỏ, còn cảm thấy mình gặp quỷ đây. Mạc Thiến Thiến thần sắc cổ quái, mang theo rung động, nàng không nói thêm gì, rời đi nơi này. Trong tiểu điểm, Tiêu Hàn cầm xích tiêu, có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Bất quá hắn nhưng vẫn là rất lợi hại kiên định, đem xích tiêu đưa cho Đông Phương Khuynh Thành. Ta không muốn. Đông Phương Khuynh Thành lắc đầu, con ngươi bên trong mang theo mỉm cười. Thanh kiếm này rất quý giá, giá trị liên thành, thậm chí đối với một số người tới nói, vì thanh kiếm này, có thể đi chơi mệnh. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, hắn cảm thấy Đông Phương Khuynh Thành là không biết thanh kiếm này đến cỡ nào quý giá, cho nên mới nói không muốn. Đông Phương Khuynh Thành mỉm cười, nói, ta biết. Đế đạo chi kiếm, Lưu Bang Trạm Bạch Long xích tiêu, tự nhiên là giá trị liên thành. Nàng biết xích tiêu ở giữa xưng hô, cũng biết thanh kiếm này quý giá. Đây là ta gia chủy hệ nờ bảo vật, tặng cho ngươi, bởi vì ngươi là nam nhân ta, không muốn cự tuyệt, ta biết ngươi có được nó, so ta có được càng thêm có dùng. Đông Phương Khuynh Thành nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, ôn nhu nói. Một câu nàng nam nhân, đã nói lên hết thảy. Tiêu Hàn chưa từng nhiều lời. Hắn trực tiếp ngón tay cắt vỡ, máu tươi nhuộm dần tại xích tiêu kiếm phía trên, xích tiêu hấp thu máu tươi, vờ ơ y ma phát ra từng tiếng kêu khe, sau đó chấn động. Tại Đông Phương Khuynh Thành kinh ngạc trong ánh mắt, xích tiêu kiếm biến đến dạng, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, khoảng 3 thước, thanh phong khiếp người, phía trên có long văn, có một loại đế vương uy nghiêm chuyển tới, khiến người ta có một loại muốn cúng bái xúc động. Bên này là đế đạo chi kiếm chân chính diện mục, cần cường giả máu tươi mới có thể kích hoạt. Bất quá, Xích Tiêu kiếm chưa từng nhịn không được, ngược lại bắt đầu dãy rủa, muốn thoát ly Tiêu Hàn trường khống. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lóe lên, hắn hướng Đông Phương Khuynh Thành ôn nhu nói, ngươi trước đi sang một bên. Gật gật đầu, Đông Phương Khuynh Thành đứng ở một bên, nàng nhìn lấy trước mắt một màn, trong thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên, tuy nhiên đây là nhà nàng truyền bảo vật, nhưng là Đông Phương Khuynh Thành cũng không biết Xích Tiêu kiếm vậy mà như thế thần dị, còn có loa y biểu hiện na y đây. Ông! Xích Tiêu kiếm chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, giống như là muốn từ Tiêu Hàn tay bên trong lao ra qua. Cho ta thành thật một chút. Tiêu Hàn quát lạnh một tiếng, chân khí của hắn bạo phát, toàn bộ trên tay giống như là thiêu đốt một tầng hỏa diễm, kinh người tới cực điểm. Hắn muốn chấn áp thô bạo Xích Tiêu kiếm, để nó nhận chủ. Loại này thông linh binh khí, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể chinh phục. Đế đạo Xích Tiêu, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế bị chấn áp. Xích Tiêu kiếm phía trên quang mang đại thịnh, giống như là có một đầu long phục sinh một dạng, nhìn xuống thương mang chúng sinh. Chân Long Thiên Tử, đây là đế vương biểu tượng, đế đạo Xích Tiêu hiển hóa ra ngoài loại này vĩ lực. Tiêu Hàn rất lợi hại quả quyết, trực tiếp đem đế đạo Xích Tiêu ném, sau đó một chân đạp xuống qua. Đương đường đường đế đạo chi kiếm, bị Tiêu Hàn trực tiếp giẫm tại dưới chân. Xích Tiêu rung động, phát ra tiếng ông ông, giống là một người tại biểu đạt chính mình bất mãn. Nó cao ngạo vô cùng, dù cho nhận chủ nhân cũng không có khả năng đối xử với nó như thế, cái này khiến đế đạo Xích Tiêu cảm giác được vũ nhục. Ngươi là Xích Tiêu không tệ, nhưng là đừng chọc ta, lão tử mới mặc kệ cái gì danh kiếm hay không danh kiếm, để cho ta sốt ruột trực tiếp thì hủy ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra lời như vậy. Trên người hắn buộc phát ra một trận khiến người ta run sợ khí tức, biểu đạt ra đến hắn quyết tâm. Đế đạo Xích Tiêu run rẩy, vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng là giống như là thật bị Tiêu Hàn uy hiếp được, có chút do dự, không giống như là vừa rồi mãnh liệt như vậy. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn dâm lên Xích Tiêu, căn bản cũng không có nhấc chân dự định. Cuối cùng, Xích Tiêu không dãy rủa nữa, bình tĩnh lại. Tiêu Hàn giơ chân lên, nhìn Xích Tiêu liếc một chút, hắn đưa tay khẽ vỗ, đem Xích Tiêu cầm trong tay, có một loại minh ngộ, hiện tại Xích Tiêu đã bị hắn chinh phục, cho hắn một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tâm niệm nhất động, Xích Tiêu biến mất trong tay hắn. Kiếm đâu? Đông Phương Khuynh Thành kinh ngạc hỏi. Loại này thông linh thần binh đều có thể thu nạp tại thể nội, cảm ơn ngươi. Tiêu Hàn hướng Đông Phương Khuynh Thành giải thích, trong thần sắc có chút cảm kích. Có Xích Tiêu thần kiếm, đối với Tiêu Hàn thực lực có tăng lên rất nhiều. Hắn cũng không phải là không dùng vũ khí, chỉ là chưa từng tìm tơ y phù hợp vũ khí. Hiện tại có đế đạo Xích Tiêu, hắn thực lực càng có thể bạo phát đi ra. Quá thần kỳ. Đông Phương Khuynh Thành một mặt kinh ngạc, nhịn không được cảm thán nói. Tiêu Hàn nhìn Đông Phương Khuynh Thành liếc một chút, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi biết ngươi tổ tiên là làm thế nào chiếm được Xích Tiêu kiếm sao? Đông Phương Khuynh Thành ngược lại là rất nhanh cho ra đáp án. Nàng vừa cười vừa nói, chúng ta tổ tiên là Đông Phương Sóc. Trách không được, Tiêu Hàn lộ ra giật mình thân sắc. Trương Mạn tiến người, thiên cổ lưu danh, cả đời mặc dù là vũ đế gần tùy tùng, nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện, vừa có cơ hội liền khuyên can vũ đế, không nghĩ tới ngươi lại là hắn hậu nhân, càng không nghĩ đến, Xích Tiêu vờ ơ y ma đến trong tay hắn. Tiêu Hàn cảm thán nói, đáng tiếc tổ tiên có đôi khi quá mức phóng túng, hành vi không thích đáng. Cũng chưa từng có quá lớn công tích, quan chức quá nhỏ. Đông Phương Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn không có nhiều lời, Đông Phương tố bản thân, trong võ lâm cũng có một chút truyền thuyết, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ca nhạc hội xong, chuẩn bị cẩn thận một chút, ta ra ngoài tìm một vật, ngày mai rời đi nơi này. Tiêu Hàn nói với Đông Phương Khuynh Thành. Thứ gì Đông Phương Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn? Tố nhan quả, một nữ tính bằng hữu dung mạo ra một vài vấn đề. Muốn vì nàng khôi phục hình dáng cũ lời nói, ta không có hoàn toàn chắc chắn, muốn tìm tới tố nhan quả mới được, ngày mai muốn rời đi nơi này, ta đêm nay nhất định muốn tìm tơ y. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Đông Phương Khuynh Thành biết Tiêu Hàn có rất nhiều hồng nhan, nghe được hắn nói bạn nữ, nhất thời nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng cảm thấy cái này bạn nữ, hẳn là Tiêu Hàn một người bạn gái mới đúng. Bất quá, nàng cũng biết một cái dung mạo đối với một nữ nhân tầm quan trọng. Cho nên trực tiếp gật gật đầu, để Tiêu Hàn đi làm đi. Ta sẽ cho người định tốt vé máy bay, ngày mai cùng đi. Tiêu Hàn nói với Đông Phương Khuynh Thành. Đông Phương Khuynh Thành do dự một chút, rồi mới lên tiếng, ta khả năng qua không Thiên Dương thành phố. Vì cái gì Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn? Kinh Thành có một bộ phim, muốn để cho ta khi nữ chính, ta muốn đi Kinh Thành quay phim. Đông Phương Khuynh Thành có chút xấu hổ nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, lúc này mới cười nói, ta biết, không cần ngượng ngùng, sự nghiệp làm trọng, chúng ta thời gian còn dài mà, tại Kinh Thành có phiền toái gì, trực tiếp thông chi ta, nhớ kỹ, chỉ cần có ta ở đây, không có người có thể khi dễ ngươi. Ân. Đông Phương Khuynh Thành gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Chương 412, Tôn Chủ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn rời tiểu điếm, hắn không vào đêm xe đàn bên trong. Tố Nhan Quả, nhất định phải tại hôm nay tìm tờ y, vật kia, thật rất ít gặp, chỉ có tại Nga Mi Sơn cùng phụ cận mới có. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không ngốc được bản thân đưa, nếu là Thục Sơn cường giả biết hắn tại Thục Sơn phụ cận đi dạo, khẳng định sẽ ra tay, trực tiếp diệt sát hắn. Về phần Vương Tha nhóm, hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì làm một cái Tiêu Hàn, mà cùng Thục Sơn dạng này danh môn đại phái hoàn toàn khai chiến, tuy nhiên hắn trên miệng nói như vậy. Không cho phép bất luận kẻ nào hướng hai cái tổ chức người xuất thủ, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, như Thục Sơn thật xuất thủ, hắn cũng không có cách nào. Chỉ muốn mọi người sự tình đều không làm quá phận, mặc dù Tổ Long cùng Thần Kiếm, cũng sẽ không tùy tiện cùng Thục Sơn động thủ. Tiêu Hàn ẩn nặc chính mình khí tức, giống như là một cái như ưu linh, trong bóng đêm tiến lên, tốc độ của hắn rất nhanh, đi vào Nga Mi Sơn phụ cận. Trăng sáng sao thưa, dưới loại tình huống này, Tiêu Hàn nhìn thấy cảnh vật cùng ban ngày cơ hồ không có gì khác nhau. Tố Nhan Quả vật này, cũng không phải là rất lợi hại kỳ dị, nếu là không biết nó công hiệu, thứ này cùng đồng dạng quả dại thực là một dạng, rất khó phân biệt. Tiêu Hàn đi xuyên qua Nga Mi Sơn chung quanh, muốn tìm tới Tố Nhan Quả. Tốc độ của hắn rất nhanh, loại bỏ một tòa lại một ngọn núi. Bất quá, thẳng đến 12 giờ khuya thời điểm, Tiêu Hàn cũng không có tìm được Tố Nhan Quả. Hắn hơi hơi cau mày một cái, tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Ngay tại hắn nghiêm túc tìm thời điểm, mấy bóng người bay tới. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, ẩn tàng trong bóng đêm. Kim Dương, ngươi ước ta tới làm cái gì? Một người mở miệng, hướng đối phương đặt câu hỏi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, người này không phải cái gì khác người, rõ ràng là Thục Sơn trưởng môn Linh Hư. Hắn trong đêm khuya, vợ Y Ma cùng Kim Dương ở chỗ này gặp nhau. Hiển nhiên có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Tôn chủ có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tiêu diệt Tiêu Hàn bọn người. Kim Dương từ tốn nói, nếu là bình thường thời điểm, hắn nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn nhất định sẽ khách khí, không dám có một chút lãnh đạm, nhưng là lúc này, hắn lại một mặt ngạo nghệ thần sắc, nói ra một cái mệnh lệnh. Tôn chủ, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đồng thời nhịn không được có chút hãi nhiên, người nào đã vậy còn quá lợi hại. Để Thục Sơn trưởng môn đều trở thành thủ hạ. Tin tức này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ cho người rung động, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều muốn trợn mắt hốt mồm. Dù sao, Thục Sơn là giữa trần thế có ít đại phái. Thực lực mạnh mẽ, tại toàn bộ hoa hạ là số 1 số 2. Tôn chủ còn có cái gì phân phó? Linh Hư thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó hỏi. Kim Dương lắc đầu, hán tử tốn nói, không, bất quá Linh Hư. Tôn chủ đối ngươi tiến triển rất không hài lòng, hiện tại còn chưa thể hoàn toàn trưởng khống Thục Sơn, ngươi quá làm cho tôn chủ thất vọng. Kim Dương trong thần sắc, hơi có chút trào phúng, hắn nhìn chằm chằm Linh Hư, cười lạnh nói, nếu là lúc trước tôn chủ muốn ta làm loại chuyện này lời nói, hiện tại ta cũng sớm đã đem Thục Sơn nắm ở trong tay. Hắn trong lòng có chút không cam lòng, nói lời này thời điểm, ngựa khí hiển nhiên cũng có chút không tốt. Linh Hư liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng, nói, cuồng vọng. Ngươi cho rằng Thục Sơn là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy sao? Ta cho ngươi biết, Thục Sơn có đại bí mật, dù cho ta hiện tại thân vì trưởng giáo, nhưng là còn có một ít chuyện không biết, ngươi đừng tưởng rằng trưởng khống Thục Sơn là đơn giản như vậy sự tình. Hắn rất là khó chịu, ngữ khí cũng có chút lạnh lẽo đứng lên. Ha ha, ta chỉ biết là, tôn chủ đối ngươi tiến độ rất không hài lòng, những lời này ngươi không cần cùng ta nói, trực tiếp cùng tôn chủ nói là được rồi. Kim Dương cười lạnh, một mặt xem thường. Hít một hơi thật sâu, như không phải là không thể đầy đủ nội chiến, Linh Hư quả thực có một trưởng vỗ chết đối phương xúc động. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết cái gọi là tôn chủ là ai. Một thanh âm truyền đến, nhất thời để cho hai người biến sắc. Kim Dương cùng Linh Hư ánh mắt đồng thời trông đi qua, Tiêu Hàn xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. "Tiêu Hàn?" Kim Dương hoảng sợ nói. Linh Hư càng là sầm mặt lại, trong mắt nổ bắn ra kinh người sát ý, bọn họ không nghĩ tới, hai người ở chỗ này gặp mặt, vờ ơ y ma đụng phải Tiêu Hàn, nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, hiển nhiên là đem vừa rồi giữa bọn hắn đối thoại đã hoàn toàn nghe được. "Các ngươi cái gọi là tôn chủ không phải là muốn giết ta sao? Nhìn thấy ta, các ngươi là sao còn chưa động thủ?" Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Lúc này, hắn ngược lại là phi thường cường thế, hướng hai người tới gần. Cái này khiến Linh Hư bọn họ tức giận, hai người tự nhiên không phải là không muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, mà là không thể đầy đủ hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Một khi nơi này động tĩnh quá mạnh miệng, dễ dàng gây nên người khác chú ý, đến lúc đó sợ rằng sẽ xuất hiện đại phiền toái. Hai người bọn họ thân phận có khả năng bại lộ, dù cho là không bại lộ lời nói, cũng sẽ cho người hoài nghi. Giết hắn. Cuối cùng, Linh Hư hạ quyết định, bất kể nói thế nào, bọn họ không thể để Tiêu Hàn còn sống rời đi. Dù sao Tiêu Hàn đã nghe được bọn họ đối thoại, nếu là còn sống rời đi lời nói, đối với bọn hắn tới nói, cực độ bất lợi. Hai người một trước một sau, ngăn trở Tiêu Hàn đường đi, muốn tuyệt sát hắn ở chỗ này. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, cũng không gì hơn cái này, không biết xem xét thời thế, bất quá cũng phải chết ta. Linh Hư cười lạnh nói, hắn cảm thấy mình hai người ăn chắc Tiêu Hàn. Hôm nay hai người chúng ta liên thủ đánh giết hắn, xem như diệt trừ một cái tai họa. Kim Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, cũng chuẩn bị xuất thủ. Hai đại cường giả, tất cả đều tản mát ra kinh người sát ý, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, muốn đem hắn tuyệt sát ở chỗ này. Tiêu Hàn đứng chắp tay, đối mặt hai người, không hề sợ hãi. Một đạo kiếm quang sáng lên, Linh Hư xuất thủ, kiếm khí bạo phát, giống như bên trong thiên địa dâng lên một đạo kinh hồng, hướng Tiêu Hàn rơi xuống, muốn đem hắn chém thành hai khúc. Mà Kim Dương khí tức cũng khóa chặt Tiêu Hàn, hắn một cái tay hóa ra nhật nguyệt, tản mát ra đáng sợ khí tức, oanh kích xuống. Đại Nhật Thần Quyền. Kim Dương khẽ quát một tiếng, quyền mang hừng hực, giống như một ngày hóa sinh mà thành. Một cái khác trên nắm tay, ngân quang lấp lóe, hóa thành một vòng ngân nguyệt, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Tiêu Hàn cười lạnh, đoạt thiên thủ xuất kích, trực tiếp đối cứng Linh Hư trường kiếm. Một tiếng vang thật lớn, giống như sắt thép va chạm. Sau một khắc, Tiêu Hàn lao ra, hắn trực tiếp vung đầu nằm đấm, mang theo vỡ nát hết thể uy năng, cùng Kim Dương quyền đầu đụng vào nhau. Đại Nhật nổ nát vụn, ngân nguyệt sụp đổ, hai người đồng thời rút lui, bọn họ huyết khí bốc lên, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt mang theo kinh người sát cơ. "Thực lực các ngươi không tệ, bất quá muốn giết ta, còn kém một chút." Tiêu Hàn huệ vải nói ra, hắn tóc đen tung bay, giống như nhất tôn cổ chiến thần, ánh mắt nhìn thẳng hai người, ẩn chứa một cỗ uy nghiêm. Linh Hư cùng Kim Dương liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên, hiển nhiên, Tiêu Hàn thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều một cái thái đầu cấp cường giả. Vờ ơ y ma có được thực lực cỡ thế nào y, cái này có chu tờ quá kinh người. Bất quá, bọn họ cũng không cảm thấy Tiêu Hàn có thể sống rời đi, hai người liên thủ, một cái thông thần cảnh cao thủ đều phải chết. Chương 413, bị truy kích. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, hôm nay ngươi chết chắc. Đây là hai người lời nói, bọn họ không có ý định buông tha Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cũng có một loại ý nghĩ, đem hai người thu thập hết, hỏi ra tôn chủ thân phận. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một người như vậy, nhưng là đối phương hiển nhiên rất lợi hại chú ý hắn, tại đánh hắn chủ ý cho nên, Tiêu Hàn muốn biết rõ ràng đối phương đến là ai, để tránh liền địch nhân là người nào cũng không biết. Hai người muốn đem Tiêu Hàn lưu lại, Tiêu Hàn lại như thế nào không muốn đem hai người bọn họ lưu lại đây. Chiến đấu bạo phát, dị thường kinh người. Tiêu Hàn kịch chiến hai đại thông thần cảnh cường giả, hắn rơi vào hạ phòng, nhưng lại cũng không phải là chật vật, dị thường thong dong. Linh Hư phá lệ cường đại, trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, đi ra từng đạo kiếm khí, ùn ùn kéo đến, hướng Tiêu Hàn rơi xuống, muốn đem hắn đánh giết. Kim Dương cũng giống như vậy, đại nhật hoành không, ngân nguyệt lấp lóe, đều có đáng sợ sát cơ, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa, muốn đem tuyệt sát. Nghịch thiên thất bộ khởi động, Tiêu Hàn thoát ly bọn họ phạm vi công kích. Hắn con ngươi lanh khốc, triển khai sắc bén phản kích. Một đạo kiếm khí bay ra ngoài, bá khí trùng thiên, có một loại đế vương uy nghiêm. Là đế đạo xích tiêu. Linh Hư giật mình, lộ ra rung động thần sắc. Hắn là kiếm tu, rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được kiếm khí chủng loại. Thập đại danh kiếm, đối với bọn hắn những này kiếm tu tới nói, càng là nghe nhiều nên thuộc. Kiếm khí rơi xuống, trung chính bình thản, nhưng lại bá khí vô biên, phảng phất giống như đứng tại chúng sinh chi đỉnh đế vương, nhìn xuống vạn vật thương sinh. Linh hư bạo phát, kiếm khí như hồng, chém ra qua. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, chân khí tất cả đều bạo phát, muốn ngăn trở một kiếm này. Nhưng là, hiển nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống, kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem linh hư đánh bay ra ngoài. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Kim Dương giật mình, hắn hướng Tiêu Hàn phát động công kích, đại nhật hoành không, cả người hắn như mặt trời gay gắt một dạng lóa mắt, triển khai một đòn mãnh liệt. Tiêu Hàn quay người, xích tiêu lập bổ xuống, đơn giản mà trực tiếp. Không khí đều bị đập vụn, nơi này bạo động, thiên địa nguyên khí bị hấp dẫn tới, ngưng tụ tại xích tiêu phía trên, hung hăng rơi xuống. Kim Dương tê cả da đầu, nhưng là lúc này muốn tránh né, đã tới không kịp, hắn kiên trì, chân khí cực hạn bạo phát, cùng xích tiêu va chạm nhất kích. Sau một khắc, thân thể của hắn rút lui, ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hiển nhiên bị thương nặng. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn nhìn chằm chằm hai người, sát ý ngập trời. Kim Dương cùng Linh Hư biến sắc, nếu là Tiêu Hàn chưa từng có được xích tiêu, bọn họ còn có nắm chắc chấn áp hắn, nhưng là lúc này, lại hoàn toàn không được. Xích tiêu thần dị, gia tăng Tiêu Hàn không ít thực lực, có thể trái lại áp chế bọn hắn. Bọn họ sắc mặt âm tình bất định, không muốn lại chiến đấu tiếp. Bởi vì lời như vậy, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào tại ta thuộc sơn tranh đấu? Một thanh âm truyền đến, để ba người đều là da đầu tê dần. Tiêu Hàn không nói hai lời, xoay người rời đi, một điểm do dự đều không có. Về phần Kim Dương cùng Linh Hư, cũng là Tiêu Hàn một dạng hành vi, trực tiếp rời đi nơi này. Bất quá, để Tiêu Hàn chửi mẹ là, cái kia khí thế khóa chặt hắn, trực tiếp đuổi tới. Ta dựa vào. Tiêu Hàn tối chửi một câu, tốc độ của hắn càng nhanh. Thế nhưng là Tiêu Hàn tiểu hữu, lao hủ linh kiếm, muốn mời tiểu hữu bên trên thuộc sơn một lần. Đối phương nhận ra Tiêu Hàn thân phận, thanh âm hắn chuyển đến, nhất thời để Tiêu Hàn sắc mặt càng thêm đen. Có thể tưởng tượng, nếu là bị người này mời đến thuộc sơn, Tiêu Hàn tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Thục Sơn kiếm phái lúc đầu đối tứ đại kỳ nhân một mạch liền không có hảo cảm, một mực đang đối nghịch, tăng thêm Tiêu Hàn giết bọn hắn trưởng môn một người đệ tử, những người này tuyệt đối phải là giết chính mình. Lao già kia, không muốn khách khí như vậy, lao tử chỉ là trộm nghe các ngươi môn phái gian tế cùng người nói chuyện, hiện tại đã nghe xong, ngươi không cần khách khí. Tiêu Hàn cao giọng hô. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, vô luận đối phương tướng tin vẫn là chưa tin. Hắn đều muốn đem Linh Hư sự tình nói ra. Dù sao Linh Hư muốn giết hắn, Tiêu Hàn không có khả năng ngồi chờ chết, dù cho Thục Sơn mọi người không tin, cho Linh Hư tạo thành một chút làm phức tạp vẫn tương đối thoải mái. Trong môn phái gian tế, cái kia là người phương nào linh kiếm biến sắc, một cái môn phái bên trong, không thể nhất đủ chứa nhẫn, chính là môn phái khác phái tới gian tế. Nếu là bọn họ môn phái thật có gian tế lời nói, cái kia vấn đề thì đại phát. Thục Sơn trưởng giáo Linh Hư, chính là tôn chủ phái tới gian tế, muốn hoàn toàn trưởng khống Thục Sơn. Tiêu Hàn nói cho đối phương biết. Linh kiếm trên thân lập tức buộc phát ra trùng thiên sát ý, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tốc độ trở nên càng nhanh. Tiêu Hàn trong lòng căng thẳng, nghịch thiên thất bộ thi triển đến cực hạn, cả người cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn thoát đối phương truy kích. Linh kiếm đạp không mà đi, nhưng là lúc này vờ ơ y ma tốc độ không bằng Tiêu Hàn, bị hắn đào thoát. Trơ mắt nhìn lấy Tiêu Hàn biến mất. Hắn đứng ở nơi đó, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trường môn, ngươi thật sự là phản đồ sao? Hắn tự lẩm bẩm. Vờ ơ y ma không có hoàn toàn phủ định Tiêu Hàn lời nói, có một ít tin tưởng. Tiêu Hàn chật vật mà chạy, linh kiếm thực lực thâm bất khả chắc, là thần kiều cảnh giới đại cao thủ, lại xa xa tại nay nhật xuất hiện thần kiều đại cao thủ phía trên. Ban ngày hắn không biết là sao, chưa từng xuất hiện, ban đêm lại xuất động. Đem Tiêu Hàn dọa đến quá sức. Dạng này ra hỏa, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ, kém quá xa. Cảm nhận được linh kiếm khí tức biến mất, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn hung hăng thở dốc vài tiếng, ánh mắt đột nhiên bị một vật hấp dẫn lấy. Một cây nhỏ, có lẽ có thể nói là tiểu thảo, nhìn dị thường không đáng chú ý, phía trên treo một cái quả dại, giống như là dã táo một dạng, nhưng là Tiêu Hàn lại lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Chỉ là tố nhan quả. đúng là hắn muốn tìm đồ vật. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp tiến lên, một tay lấy tố nhan quả hái xuống. Hắn trực tiếp bỏ vào trong túi áo, vật này cùng đồng dạng trái cây một dạng, không cần đặc thù. Ha ha! Hắn nhịn không được bật cười. Nếu là không bị lão gia hỏa kia đuổi theo lời nói, có lẽ hắn còn tìm không thấy cái này tố nhan quả đây. Hiện tại hết thảy đều làm thỏa đáng, hắn có thể trở lại Thiên Dương thành phố. Kim Dương chật vật chạy trở về, cũng có cường giả truy kích hắn, là hai cái thông thần cường giả, bọn họ kiếm khí như hồng, kém một chút đem Kim Dương lưu lại. Hai người xuất thủ dị thường lãnh khốc, mà lại hiển nhiên là nhận ra Kim Dương, nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu tình. Kim Dương thét dài, kịch chiến hai người, cuối cùng bị thương nặng, lúc này mới đào thoát. Chờ về đến qua thời điểm, cả người hắn đã trở thành một cái huyết nhân. Trường lao không tốt, Kim Nguyệt Sư thuốc xảy ra chuyện. Một tin tức truyền đến, nhất thời để Kim Dương kém một chút đã hôn mê. Đây là hắn quan tâm nhất đệ đệ, vợ y ma xảy ra chuyện, Kim Dương một phát bắt được cái kia báo tin đệ tử, hỏi thăm đến xảy ra chuyện gì. Khi người đệ tử kia nói xong, Kim Dương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong mắt của hắn lóe ra căm giận ngút trời, hét lớn, Tiêu Hàn, ta cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Chương 414, đánh. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại kim nguyệt chết, đã từng thấy qua Tiêu Hàn, bị hắn đuổi ra. Đây là người đệ tử kia nói cho Kim Dương tin tức, hắn vọt tới đệ đệ mình biệt thự, khi thấy nằm ở trên giường Kim Nguyệt thời điểm, Kim Dương sau cùng một tia may mắn biến mất. Hắn con ngươi âm trầm, hướng bên cạnh nữ nhân hỏi, đến là vì cái gì nữ nhân kia run lẩy bẩy, chính mình ỷ vào nam nhân, cứ như vậy chết ở trước mặt nàng, kém một chút đưa nàng hủ chết. Nàng lúc ấy thì muốn chạy trốn, bất quá lại bị Kim Nguyệt thủ hạ khống chế lại. Là bởi vì Đông Phương Khuynh Thành nữ nhân run rẩy, đem vừa rồi chuyện phát sinh nói ra. Nghe được nàng lời nói, Kim Dương lộ ra một tia cười lạnh, hắn âm trầm nói ra, Đông Phương Khuynh Thành, Tiêu Hàn, rất tốt. Rất tốt. Cha một chút Đông Phương Khuynh Thành còn tại quán rượu sao, nếu là ở quán rượu lời nói, lập tức mang tới. Một người đệ tử kịp phản ứng, la lớn. Rất nhanh có người cho ra tin tức, Đông Phương Khuynh Thành cha FNZ, hiện tại hơn phân nửa đã đến phi trường. Cái này khiến Kim Dương sắc mặt khó coi, thần sắc hắn âm trầm, một bên người tất cả đều câm như hến. Tiêu Hàn, Đông Phương Khuynh Thành, các ngươi đều phải chết. Những lời này cơ hồ là từ hắn trong kẽ răng gạt ra, tràn ngập hận ý. Tiêu Hàn đột nhiên đánh một nhảy mũi, hắn xoa xoa lỗ mũi mình, có chút ngoài ý muốn tự nói, người nào đang nghĩ ta. Một bên Chu Tức lườm hắn một cái, sau đó cười hì hì nói, khẳng định là một cái mỹ nữ đang nhớ ngươi. Đúng thế, người ta đẹp trai như vậy. Tiêu Hàn bóp một cái tay hoa, cười hì hì nói ra. Ta nôn. Vô Đức làm ra một cái muốn nôn biểu lộ. Thái thượng cũng là im lặng, ngược lại là Đường Hân, một mặt hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Dạng này tứ đại kỳ nhân đệ tử, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, không có chút nào nghiêm túc, ngược lại rất dễ thân cận, tựa như là nhà bên chàng trai mở dạng. Vô Đức, mẫu dạ xoa sau khi trở về, ngươi lại cười đi. Tiêu Hàn nhìn Vô Đức liếc một chút. Vô Đức thần sắc nhất thời cứng đờ, hắn nhìn Đường Hân liếc một chút, có chút tâm hỏng, nhưng là vẫn nói ra, ừ. Ta mới là lo liệu việc nhà, ta để cho nàng hướng đông, nàng không dám hướng tây. Đường Hân mang trên mặt ý cười, nhìn lấy Vô Đức. Rất nhanh, Vô Đức tại nàng dưới ánh mắt, nụ cười trên mặt biến mất, hắn gãi gãi chính mình đầu trọc, xấu hổ nói ra, khụ khụ, ngươi yên tâm đi, người nàng rất tốt, sẽ không làm khó chúng ta. Thái thượng khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, dễ nói chuyện, có lẽ là vậy, nhưng là tuyệt đối không phải đối Vô Đức. Thái thượng. Vừa rồi Nam Cung Ngọc Nhi cho ta phát một cái tin nhắn ngắn, nói nàng rất sắp qua Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn liếc Thái Thượng liếc một chút. Thái Thượng lúc đầu bình tĩnh sắc mặt, trong nháy mắt đổ xuống tới, hắn nhíu mày, một mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng rất là ưu sầu. Ta không thích nàng. Thái Thượng thẳng tắp nói ra. Mọi người nhịn không được buồn cười, đây cũng không phải là Thái Thượng có thích hay không vấn đề, mà chính là Nam Cung Ngọc Nhi thì quyết định Thái Thượng. Lúc trước là sao không phải ta đánh cho nàng? Vô Đức vẻ mặt đau khổ nói ra. Đường Hân nguyết hắn một cái, Vô Đức cười ngượng ngùng, nói đùa. Hắn trong lòng thầm đủ, cũng không dám trêu chọc vừa đuổi tới tay nữ nhân. Lại Đường Hân cùng nữ nhân bình thường không giống nhau, vô luận từ tuổi tác, vẫn là kinh lịch bên trên, hắn cũng không có thể xem như người bình thường đối đãi. Còn có cái kia Đường Nhi đây. Chu Tước cười khẽ. Thái thượng sắc mặt càng thêm khó coi, sau cùng dứt khoát nhắm mắt lại. Bọn họ đi vào phi trường, chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá, khi bọn hắn vừa lúc xuống xe đợi, một người đã chờ ở nơi đó. Kim Dương, hắn đi theo phía sau một đám cao thủ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Đây không phải kia là cái gì tôn chủ phái đến Nhật Nguyệt Thần Tông gian tế sao làm sao, còn muốn cùng ta đánh một trận hay sao? Tiêu Hàn cười lạnh, nói thẳng ra Kim Dương thân phận. Kim Dương hơi biến sắc mặt, phía sau hắn những người kia hơi nghi hoặc một chút, đều hầu nghi nhìn chằm chằm Kim Dương. Môn phái khác phái tới gian tế, đây là một cái đại kỵ huy. Ngay cả Kim Dương cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà liền giống như là một cái miệng rộng từ một dạng, không có bất kỳ chứng cứ nào, há mồm liền ra. Tuy nhiên hắn nói là một sự thật, nhưng là đây cũng quá không có lòng dạ đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tiêu Hàn, ta hôm nay tìm ngươi là muốn ngươi cho ta một cái công đạo. Kim Dương quát lớn, hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, giống như là muốn ăn hắn như vậy. Cái gì bàn giao? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Hắn tự nhiên biết là chuyện gì, bất quá hiển nhiên đang giả bộ hồ đồ. Ha ha, ngươi giết đệ ta, chẳng lẽ hiện tại không dám thừa nhận? Kim Dương cười lạnh nói. Vô Đức một mặt xem thường nhìn chằm chằm Kim Dương, mở miệng nói ra, đệ ngươi chết còn có thể cười vui vẻ như vậy, nghe xong cũng là giả, được, không muốn cản chúng ta đường, nếu không đừng trách Phật gia ta không khách khí. Kim Dương bị nghẹn lại, người chung quanh cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng, Kim Dương rõ ràng là đang cười lạnh. Nhưng là Vô Đức lại nói hắn cười vui vẻ, gia hỏa này quá thiếu đạo đức. Các ngươi khinh người quá đáng. Kim Dương khí toàn thân đều đang run rẩy. Cũng là khi dễ ngươi làm sao? Thái thượng từ tôn nói, vô cùng bá khí. Tiêu Hàn huệ và cười, hắn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Kim Dương, một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Tiêu Hàn, đừng tưởng rằng ngươi là thần kiếm người, đã cảm thấy chúng ta Nhật Nguyệt Thần Tông là dễ khi dễ, giết đệ ta. Hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, ngươi cũng không cần đi. Kim Dương lạnh lùng nói. Có người thiếu giáo huấn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Bốn đại cao thủ cùng một chỗ bạo phát, đem Kim Dương xuống lại ở chính giữa. Mặc dù Kim Dương cường đại, tại thông thần cảnh đều xem như hảo thủ, nhưng lúc này lại bị áp chế, hoàn toàn không có một chút phản kháng năng lực. Bốn người ánh sáng là dựa vào khí tức, liền để hắn bước đi liên tục khó khăn. Đánh! Tiêu Hàn mở miệng nói. Bốn người tất cả đều xuất thủ, quyền quyền đến thịt. Bọn họ chưa từng sử dụng chân khí, nhưng là xuất thủ lại dị thường ác độc. Mỗi một quyền đều đánh cho Kim Dương nhe răng trợn mắt, cũng chính là Kim Dương tu vi cao thâm. Đổi một cái tu vi thấp một chút người, căn bản là ngăn không được dạng này đánh nhau. Ánh sáng là thuần túy nhục thân chi lực. Tiêu Hàn bọn họ đều có thể chém giết thái đầu cường giả, không có một chút ngoài ý muốn. Kim Dương muốn phản kháng, nhưng là vô dụng. Bị áp chế gắt gao, hắn mang đến những Nhật Nguyệt đó thần tông đệ tử, từng cái mắt trợn tròn, bọn họ muốn động thủ, nhưng là đột nhiên đều phát hiện mình toàn thân bất lực. Đường Hân đứng ở nơi đó, nàng mang trên mặt mỉm cười, những người này đều trúng độc, bất quá không nghiêm trọng lắm, chỉ là bình thường tán công dược vật, chừng nửa canh giờ thì khôi phục lại. Phi trường cảnh sát tới, muốn ngăn cản Tiêu Hàn bọn họ, Tiêu Hàn trực tiếp ném ra một cái giấy chứng nhận, đó là đồ đao giấy chứng nhận. Khi những cảnh sát kia có người nhìn thấy phía trên quân hàm cùng chức vị thời điểm, hắn nhất thời lộ ra hãi nhiên thần sắc, đồ đao cùng thần kiếm không giống nhau, bí ẩn tính không có thần kiếm mạnh như vậy, cho nên rất nhiều cảnh sát bình thường đều biết, minh bạch đó là một cái quyền lực kinh người tổ chức, mà lại Tiêu Hàn vẫn là bên trong phó đội trưởng, quân hàm càng là cao dọa người. Bọn họ kính thi lễ, xoay người rời đi, xem như không nhìn thấy. Thậm chí có cảnh sát còn muốn hỏi thăm, có cần hay không hỗ trợ. Chương 415, Giang Co Lục Vũ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại đường đường Nhật Nguyệt Thần Tông một vị trưởng lão, bây giờ lại giống như là một người bình thường một dạng, bị Tiêu Hàn bọn họ đánh tơi bời. Nếu là có người trong võ lâm ở chỗ này, khẳng định hội nhìn trận mắt hốt mồm, không thể tin được. Đánh mửa IMI phu thờ, thẳng đến Kim Dương đều không có hình người, Tiêu Hàn bọn họ lúc này mới dừng tay. Thoải mái. Tiêu Hàn vây vây tay, cười lớn nói. Vô Đức cũng là một bộ sảng khoái tinh thần bộ dáng. Hắn lúc đầu có chút bận tâm mẫu giả xoa vấn đề, hiện tại một phen phát tiết, ngược lại là tốt hơn không ít. Thái thượng xuất thủ cuối cùng, bởi vì Nam Cung Ngọc Nhi cùng Đường Nhi tin tức, cho nên hắn có chút lo lắng, sợ Thạch Tư Tuyền biết sẽ tức giận. Không giống Vô Đức cùng Tiêu Hàn, Thái Thượng rất lợi hại truyền thống cùng chuyện gì, quyết định một cái bạn lữ, căn bản liền sẽ không cân nhờ ở cờ người khác, bất quá gia hỏa này mặt lạnh tim nóng, cho nên cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt người ta tiểu cô nương. Hừ, các ngươi thật đúng là bá đạo đây. Một thanh âm vang lên, để Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái. Hắn quay người nhìn sang, đây là một thanh niên, chính là một mặt đùa cợt theo dõi hắn, ở bên cạnh hắn, còn có một người, lại là Mạnh Thiên Chính, lúc này mặt mũi tràn đầy cứu hận, nhìn chằm chằm Vô Đức bọn họ. Ngươi là ai? Tiêu Hàn nhíu mày. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, cho hắn một loại rất lợi hại cảm giác đáng sợ, sẽ không thấp hơn cái kia đến từ Tam Thập Lục Thiên Cường giả thanh niên. Ngươi có thể xưng hô ta là Lục Vũ, bất quá ta ưa thích người khác gọi ta đại nhân. Thanh niên tử tổ nói, tiểu hài tử đều ưa thích người khác hô đại nhân hắn, bất quá ngươi nhìn cũng có 3-40 tuổi, làm sao có thể là tiểu hài tử, ta nói anh em, giả bộ nai tơ đến ngươi tình trạng này, cũng có chút rất có đặc điểm. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt xem thường nói ra. Lục Vũ thần sắc cứng đờ, hắn nói đại nhân, tự nhiên không phải người trưởng thành ý tứ, mà chính là chỉ hắn địa vị mình rất cao. Nhưng là tiểu Hàn lại xuyên tạc, cái này khiến hắn có chút nghẹn lại. Xuyệt, đừng bảo là quá trực tiếp, người ta thì là ưa thích giả bộ nai tơ, chúng ta không muốn vạch trần hắn, không phải vậy lời nói, người ta nên ngượng ngùng. Vô Đức tranh thủ thời gian nhắc nhở, một bộ vì đối phương suy nghĩ bộ dáng, bất quá hắn thanh âm, so Tiêu Hàn thanh âm còn muốn đại đây. Gia hỏa này nói mình là vị thanh niên, là ta gặp qua dày nhất ra mặt gia hỏa. Một bên Thái Thượng cũng mở miệng. Chu Tước ngược lại là cười hì hì, nàng hướng Lục Vũ điểm điểm nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi muốn là nghe lời nói, tỷ tỷ mua cho ngươi đường ăn. Người chung quanh cười vang, hiển nhiên là bị mấy người lời nói làm vui. Lục Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt của hắn lạnh lùng, chăm chú vào Tiêu Hàn trên người bọn họ, ẩn chứa một cỗ làm người ta kinh ngạc hàn ý nói đầy đủ a. Lục Vũ lạnh lùng hỏi, sắc mặt hắn có chút khó coi, đã lớn như vậy, còn không có bị người như thế châm chọc khiêu khích qua. Tiêu Hàn gật đầu, hắn một mặt ghét bỏ nói, đối loại người như ngươi, nói nhiều một câu, ta đều cảm thấy buồn nôn, cho nên vừa rồi đã nói đầy đủ. Lục Vũ trên thân đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ băng lãnh sắc ý, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, lạnh lùng nói ra, ngươi không nên ép ta giết toàn bộ các ngươi. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ giật mình, tuy nhiên trên mặt vẫn còn đang cười, nhưng trong lòng có chút ngưng trọng. Rất lợi hại hiển nhiên, gia hỏa này là giận, nếu là lại kích thích xuống dưới, hắn hơn phân nửa muốn hướng bọn họ xuất thủ. Ngươi xuất thủ thử một chút. Một cái thanh âm già nua vang lên, huyết ma xuất hiện, hắn chậm rãi đi tới, ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt bọn họ. Lục Vũ hơi biến sắc mặt, vừa rồi huyết ma xuất hiện thời điểm, hắn vờ ơ ý ma một chút cũng không có cảm giác được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, đối phương ẩn nặc khí tức công phu 10 phần đáng sợ, hẳn là tránh thức đại sát thủ. Đối mặt dạng này người, dù cho tu vi cao hơn huyết ma một cảnh giới, Lục Vũ đều không dám thất lễ, tránh thức sát đạo cường giả, đó là cực kỳ đáng sợ, không có có người nào người cùng thế lực nguyện ý trêu chọc. Hắn cũng giống như vậy, không nguyện ý trêu chọc một người như vậy. Lại, nơi này còn không chỉ một cái huyết ma, còn có Tiêu Hàn bọn họ, tuy nhiên uy hiếp không được hắn, nhưng là tăng thêm huyết ma, lại thì vô cùng chí mạng. Lục Vũ không dám khẽ mở chiến sự, tăng thêm nơi này là phi trường, nếu là bị người bình thường trông thấy, cũng sẽ là một trận phiền phức. Hắn tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng biết, còn có một số người ở trên hắn. Hừ. Lục Vũ lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn một chút bên người Mạnh Thiên Chính, sau đó hướng Đường Hân cười lạnh nói, ngươi thật đúng là lanh khóc đâu, chồng mình đi tới nơi này một bên thời gian dài như vậy, hôm nay liền một cái bắt chuyện đều không đánh. Đường Hân thân thể chấn động, nàng thần sắc có chút phức tạp. Vô Đức đứng ở một bên, không có một chút lo lắng, hắn tin tưởng mình cảm giác. Nửa ngày, tại Vô Đức cái kia tín nhiệm trong ánh mắt, Đường Hân từ tốn nói, ta cùng hắn đã không có quan hệ, hắn không phải trượng phu ta gọi là Vô Đức. Nàng đi đến Vô Đức bên người, rất là kiên định. Cũng không phải là Đường Hân hận Mạnh Thiên Chính, mà chính là nàng nghi do ra nở dê một ít chuyện, cho nên mới dạng này biểu hiện. Mạnh Thiên Chính lạnh hừ một tiếng, thần sắc oán độc nhìn chằm chằm Đường Hân, hắn lộ ra hung dữ thần sắc, nói ra, Đường Hân, ngươi cái thối, ta liền biết ngươi cũng sớm đã cùng gia hỏa này tốt hơn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ngươi, còn có gia hỏa kia, đều không sống. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp xuất thủ. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, vọt tới Mạnh Thiên Chính bên người, một cái tay hướng cổ của hắn chém tới. Mạnh Thiên Chính lộ ra hãi nhiên thần sắc, hắn căn bản là vô pháp tránh né. Tiêu Hàn thực lực, cùng lần trước gặp hắn so sánh, mạnh quá nhiều. Cút ngay. Lục Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ, hướng Tiêu Hàn trước ngực đánh nhất trưởng. Hắn tu vi xa siêu việt hơn xa Tiêu Hàn, bàn tay còn chưa từng rơi vào trước ngực hắn, liền có một cỗ cường đại chân khí, mơ hồ muốn bạo phát đi ra, giống như là muốn đem Tiêu Hàn vỡ nát một dạng. Tiêu Hàn dưới chân thuấn gian di động, cha nhờ thoa tờ kho im một kích này, nhưng là hắn nhưng không có rất lợi hại bảo thủ, mà chính là xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng Lục Vũ. Hắn trưởng đao bổ vào Lục Vũ trên bàn tay, để hắn rên lên một tiếng, rút lui nửa bước. Lục Vũ trong mắt bắn ra kinh người hàn quang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Hắn muốn tiếp tục động thủ, giết Tiêu Hàn. Thân là thần kiều cảnh giới đại cao thủ, lại tại một cái thái đầu trong tay, ăn một cái thua thiệt ngầm, rút lui nửa bước, đây là đối với hắn một loại vũ nhục. Bất quá, khi Lục Vũ vừa muốn có hành động thời điểm, huyết ma hừ lạnh, hướng bên này di chuyển bước chân. Trong nháy mắt vô biên sát khí đem Lục Vũ bao phủ ở chính giữa, giống như là toàn bộ thiên địa đều muốn hướng hắn xuất thủ, đem hắn đánh giết một dạng. Lục Vũ lộ ra hãi nhiên thần sắc, hắn thông suốt quay người, giằng co huyết ma. Hai người khí tức quấn quýt lấy nhau, chấn khiếp người tâm thần. Lục Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm huyết ma, có chút khó có thể tin, cái này lao sát thủ mạnh có chu tờ tả tính. Ngược lại là huyết ma, một mặt lạnh nhạt, đối mặt Lục Vũ, rất là bình tĩnh, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, sau đó trong nháy mắt thu lại, ngay cả Lục Vũ đều không thể bắt được. Chương 416, khôi phục dung mạo. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Lục Vũ con ngươi thích chặt, người này so hắn tưởng tượng đều còn đáng sợ hơn. Mặc dù là một cái lao hủ, nhưng lại để hắn có một loại kinh dị cảm giác, giống như là tại đối mặt một cái hậu kình mười phần cùng thế hệ thiên kiêu một dạng. Không, phải nói so với hắn cái tuổi này cùng thế hệ thiên kiêu, càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, Lục Vũ hít một hơi thật sâu. Hắn quét Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, sau đó mang theo Mạnh Thiên Chính quay người rời đi. Tiêu Hàn mi đầu hơi hơi vặn một cái, nhìn chằm chằm Lục Vũ, hắn có loại dự cảm, cái này sẽ là một cái đại phiền toái. Đối bọn hắn có không khỏi định ý, tương lai khẳng định hội lần nữa đối đầu trên thực tế, hắn mang đi Mạnh Thiên Chính, liền đã nói rõ hết thảy. Lục Vũ, chưa nghe nói qua cái tên này, nên không phải cùng người kia không biết tên thanh niên đến từ một chỗ đi. Tiêu Hàn cao mày nói ra. Mọi người tất cả đều lắc đầu, bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lục Vũ, về phần tam thập lục thiên, cũng không biết đến là cái dạng gì tồn tại. Huyết ma tiền bối có thể từng nghe qua tam thập lục thiên? Tiêu Hàn hướng huyết ma hỏi. Khẽ lắc đầu, huyết ma cao mày, nói, đạo gia tam thập lục thiên, nhưng là khẳng định cái này tam thập lục thiên không có quan hệ, trên thực tế ta trước đó tu vi cũng không cao, chỉ là một cái thái đầu, tuy nhiên sống thời gian rất dài, nhưng là biết đồ vật, chưa hẳn so với các ngươi nhiều. Điểm này Tiêu Hàn bọn họ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước nhìn thấy Vương nói ra tam thập lục thiên thời điểm, rất nhiều người mờ mịt, ngay cả thông thần cảnh cường giả cũng không biết tam thập lục thiên đến là địa phương nào. Ta có thể nói cho ngươi. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ suy tư thời điểm, một thanh âm vang lên, nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ dùng mình. Mấy người tất cả đều rút lui, ngay cả huyết ma đều là giống nhau, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm người tới. Đây là một cái lao giả, dáng người rất cao lớn, toàn thân trên dưới phát ra một cô ma tính khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hắn ăn mặc một thân hợp thể trang phục bình thường, nhếch miệng đang cười, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ lại cười không nổi. Loạn thế thiên ma. Tiêu Hàn nói ra thân phận đối phương. Lúc này, nằm trên mặt đất Kim Dương, từ trong hôn mê tỉnh lại, khi thấy lao giả thời điểm, hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại, trực tiếp giả chết. Khinh thường quét hắn liếc một chút, loạn thế thiên ma tà vừa cười vừa nói, không tệ, tiểu tử ngươi ánh mắt kinh nghiệm không tệ, có hứng thú hay không làm bổn tọa đồ đệ. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn trực tiếp lắc đầu, một chút cũng không do dự liền cự tuyệt. Vì cái gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy lao tử thực lực không có tư cách làm sư phụ ngươi? Loạn thế thiên ma trừng mắt, một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Bĩu môi, Tiêu Hàn cười tà nói, ngươi liền lao vương đều đánh không lại, còn muốn thu ta làm đồ đệ, ta tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Lao vương, suy nghĩ hồi lâu, loạn thế thiên ma mới nghĩ ra được cái gọi là lao vương là ai, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng sợ hãi thán phục, nói, ngươi thật có dũng khí, vợ ơ y ma gọi hắn lao vương, hắn không có xử lý ngươi xem như ngươi vật khí, tên kia thân phận, ta vừa mới tra được, hù chết lão tử. Loạn thế thiên ma nói đến đây, trong thần sắc có chút kiên kỵ. Hắn là ai? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng hỏi. Không thể nói. Loạn thế thiên ma lắc đầu, gặp Tiêu Hàn một mặt thất vọng biểu lộ, hắn tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn là làm bổn tọa đệ tử, bổn tọa thì sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Hàn xoay người rời đi, cùng vô đức bọn họ trực tiếp qua kiểm án qua. Loạn thế thiên ma nhìn trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này sao có thể làm như vậy, không nhìn thẳng hắn, thật sự đem hắn xem như han nở dê người lương thiện nở thần sắc hắn có chút âm trầm, không khỏi nhanh liền lộ ra nụ cười, nói ra, quả nhiên không hổ là tứ đại kỳ nhân đệ tử, có ý tứ. Hắn ngược lại là không cùng đi lên, mà chính là ngồi ở chỗ đó, giống như là đang chờ đợi cái gì một dạng. Tiêu Hàn bọn họ lên phi cơ về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi. Cái kia lão ma đầu để mắt tới ngươi. Huyết ma mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Mọi người cũng cho rằng như thế, dù sao, loạn thế thiên ma dạng này người, không biết làm không có ý nghĩa sự tình. Hắn mới từ Thục Sơn bên trong chỗ tới, liền tìm tới Tiêu Hàn, khẳng định không đơn giản. Ta biết, cái này lão ma đầu thực lực rất lợi hại đáng sợ, có lẽ không bằng vương. Nhưng là không sai biệt bao nhiêu, hắn mới từ Thục Sơn đi ra thời điểm, thực lực 10 không còn 1, không phải vậy lời nói, có lẽ chúng ta thật có thể gặp chứng một trận long tranh hổ đấu. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn là thiên tà y lì đệ tử, y lý thuật thông thần, tự nhiên nhìn ra được loạn thế thiên ma trạng thái thân thể. Cũng không biết hắn tìm ngươi làm cái gì, hy vọng không có á cờ y. Chu Tước lo lắng nói ra. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, hắn cũng không lo lắng. Dị thường thoải mái, hẳn là không có á cờ y, cái này lao ma đầu thoạt nhìn vẫn là một cái rất có mặt mũi người. Chúng người không lời, loạn thế thiên ma bị nói thành có mặt mũi, lời này nếu là bị người khác nghe thấy, khẳng định hội rơi cằm rơi đầy đất. Mà lúc này, cái này bị Tiêu Hàn nói thành có mặt mũi ra hỏa, chính cùng tại một cái sau lưng mỹ nữ, đại hiến ân cần, một mặt tiện hề hề ngạch bộ dáng. Phi cơ cất cánh, Tiêu Hàn bọn họ rời đi thuộc địa. Hơn 2 giờ về sau, bọn họ trở lại Thiên Dương thành phố. Xa cách mấy ngày địa phương, để Tiêu Hàn bọn họ rất lợi hại có một loại cảm giác thân thiết. Bọn họ đánh một chiếc xe, rời đi nơi này. Về đến trong nhà về sau, chỉ có một cái Triệu Quyên tại, còn lại người tất cả đều rời đi. Triệu Quyên rất trầm mặc, đang thu thập gian phòng, con người bên trong mang theo một chút tuyệt vọng màu cho tàn. Nàng diện mục dữ tợn, giống như là ác quỷ. Khiến người ta nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, không nguyện ý lại nhìn. Tiêu Hàn ngược lại là rất bình tĩnh, hắn đi qua, một cái tay nhẹ nhàng sờ tại Triệu Quyên trên mặt. Tiêu tiên sinh. Triệu Quyên hô một tiếng, nàng trong ánh mắt có chút ba động, mang theo thật sâu xấu hổ, không nguyện ý dùng dạng này dung mạo nhìn thấy Tiêu Hàn. Ta tới giúp ngươi khôi phục dung mạo. Tiêu Hàn xuất ra một cái trái cây, hắn vừa cười vừa nói. Thật Triệu Quyên con mắt loe sáng. Nữ nhân nào không thích trưng diện, nàng cũng giống vậy, có được dung mạo xinh đẹp, bây giờ lại hủy đi, đối với nàng tới nói, quả thực cũng là hủy diệt tính đả kích. Tiêu Hàn không nói gì, mà chính là trực tiếp lôi kéo Triệu Quyên đi vào phòng bên trong. Nửa giờ quá khứ, khi xuất hiện lần nữa Triệu Quyên, đã khôi phục lúc đầu dung mạo. Không, phải nói so với ban đầu còn muốn đẹp, nàng da thịt như là mỡ đông một dạng, vô cùng mịn màng. Trắng non bên trong lộ ra hồng nhuận phân phớt, giống như là biết phát sáng. Chu Tước chờ trong phòng, khi thấy Triệu Quyên dung mạo về sau, nàng nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Quá đẹp, trước kia Triệu Quyên có lẽ không bằng các nàng, nhưng là lúc này, nàng dung nhan, tuyệt đối có thể cùng các nàng một so cao thấp. Triệu Quyên còn trong cơn chấn động, quả thực không thể tin được. Nàng biết Tiêu Hàn là thần y gì, lại không nghĩ tới, thủ đoạn hắn vờ ơ y ma thần kỳ đến dạng này một bước. Quyên tỷ, ngươi thật xinh đẹp, lao tử đều yêu ngươi. Chu Tước nhịn không được ôm chặt lấy Triệu Quyên, sau đó tại trên mặt nàng hôn một cái lên. Triệu Quyên nhất thời đỏ mặt, có chút xấu hổ. Chương 417, đánh hắn là hắn vinh hạnh. Câu nguyện phiếu, vuốt, Thật các loại Tiêu Hàn cười to, Triệu Quyên dung mạo khôi phục, như thế để hắn một nỗi lòng. Không phải vậy lời nói, người bên cạnh dung mạo hủy đi, hắn lại cũng không đủ nắm chắc có thể chữa khỏi. Đây đối với Tiêu Hàn tới nói, là phi thường không thể tiếp nhận. Lao tử muốn nghỉ ngơi một chút, cùng ta đang yêu Quyên tỷ ngủ một giấc, ngươi có thể một bên qua. Đánh ngáp một cái, Chu Tước có chút ngủ không ngon. Nói xong, tại Triệu Quyên hồng hồng sắc mặt bên trong, nàng ôm lấy Triệu Quyên, trực tiếp tiến vào pho nở dê ngu. Chu Tước, ngươi đừng làm loạn. Triệu Quyên vội vàng nói. Yên tâm đi, lão tử thì ôm ngươi sẽ không làm loạn. Chu Tước cười hì hì nói, làm sao nghe đều có chút không đáng tin cậy. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, cái này mẹ nó làm sao quái dị như vậy. Trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân, ôm khác nữ nhân đi vào phòng. Tuy nhiên đều là nữ, nhưng là thế nào cảm giác làm sao khó chịu. Hắn nhịn không được lật một cái liếc mắt, dứt khoát rời nhà. Vô Đức cùng Đường Hân ngán trong phòng, về phần thái thượng, làm theo không biết có phải hay không là trong phòng. Gia hỏa này có lẽ qua tìm Thạch Tư Tuyển cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn cũng nghĩ đến một việc, hắn đã thời gian thật dài không có gặp Phương Vân. Còn có Tiểu Niếp Niếp, Nhu Thuận đang yêu, để hắn cũng hơi nhớ nhung. Cho Đồng Minh Nguyệt gọi điện thoại, Tiêu Hàn hỏi một chút Phương Vân công ty ở nơi nào, hắn biết rõ. Hiện tại Phương Vân khẳng định không có khả năng trong nhà. Đồng Minh Nguyệt tiếp vào Tiêu Hàn điện thoại, cao hứng phi thường, bất quá khi nghe được Tiêu Hàn vấn đề thời điểm, lại có chút bất mãn. Nàng Tiêu Sân nói ra, ngươi nhiều ngày như vậy không thấy nhân ra, gọi điện thoại tới tìm khác nữ nhân, đây cũng quá không đem người nhà coi ra gì đi. Tiêu Hàn xấu hổ, hắn quên cái này một gốc dạng. Phảng phất cảm giác được Tiêu Hàn xấu hổ, Đồng Minh Nguyệt ngược lại cũng không quá đáng. Nàng vừa cười vừa nói, ta vừa rồi gọi điện thoại cùng Phương Vân đàm một ít chuyện, nghe nàng ý tứ, tựa như là không có trong công ty, mà là đi nhà trẻ. Nhà trẻ Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Vâng, tựa như là Niếp Niếp cùng người khác phát sinh cái gì xung đột, đem đối phương đả thương, đối phương không buông tha, nhất định phải ra trưởng quá khứ. Đồng Minh Nguyệt giải thích nói, nàng cũng không để ý, bởi vì là nhiều nhất bồi thường tiền chính là, Tiêu Hàn cho Phương Vân 100 triệu. Tăng thêm công ty các nàng sách lược đều cho Phương Vân công ty quy mô mở rộng rất nhanh, mà lại tăng thêm Đồng Minh Nguyệt trợ giúp, đã làm việc bên trong có nhất định danh khí. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là tư sản đã gia tăng gần gấp đôi. Niếp Niếp như vậy hiểu chuyện, làm sao có thể đánh người Tiêu Hàn căn bản cũng không tin tưởng. Niếp Niếp nha đầu kia quá hiểu chuyện, bởi vì gặp trắc trở, để cho nàng vô cùng trưởng thành sớm, nếu nói khác hải tử không hiểu chuyện. Cùng người khác đánh nhau, có lẽ còn có thể, nhưng là Niếp Niếp tuyệt đối không thể có thế đây. Nàng ở đâu cái nhà trẻ Tiêu Hàn nghĩ một hồi, nếu biết chuyện này, còn là đi qua một chuyến tương đối tốt. Đồng Minh Nguyệt nói cho Tiêu Hàn địa chỉ, Tiêu Hàn liền đưa điện thoại di động phủ lên. Hắn lái xe hơi, hướng nhà trẻ ở chỗ đó Phương chạy tới. Hồng Tinh nhà trẻ, mặc dù bây giờ Phương Vân vô cùng có tiền, nhưng lại vô cùng tiết kiệm, cũng không có vì chính mình gia tăng cái gì. Ngay cả Niếp Niếp, đều là bên trên dạng này phổ thông nhà trẻ. Tiêu Hàn dừng xe ở nơi đó, hướng trong vườn trẻ đi đến. Gác cổng ngăn lại Tiêu Hàn, hỏi thăm thân phận của hắn. Ta là Hoa Hướng Dương Ban Tiêu Nhu bậy bạ. Tiêu Hàn nói ra, nói cho gác cổng thân phận của mình. Ngươi là Niếp Niếp bậy bạ, thật đúng là tuổi trẻ a, đi vào đi. Cái kia gác cổng vờ ơ y ma nhận biết Niếp Niếp, vừa nghe nói Tiêu Hàn thân phận, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn cười cười, vợ ơ y ma không cho Tiêu Hàn đăng ký, mà chính là để hắn trực tiếp đi vào. Tiêu Hàn có chút cảm thán, đáng yêu hài tử, ở nơi nào đều lại nhận hoan nghênh. Hắn cảm ơn đối phương, sau đó trực tiếp cất bước đi vào. Bất quá vừa đi hai bước, hắn thì có chút xấu hổ, quay người hướng cái kia gác cổng hỏi, vị đại ca kia, Hoa Hướng Dương Ban ở đâu trực tiếp đi, lầu một bên tay phải kiện thứ hai giáo sư, giống như vừa rồi Niếp Niếp mâu thân cũng tới. Có phải là có chuyện gì hay không? Gác cổng rất nhiệt tâm, nhưng lại không biết đến chuyện gì phát sinh, hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, vừa cười vừa nói, đa tạ. Hắn hướng gian kia phòng học đi qua, còn chưa từng tiếp cận, liền nghe được một người nam nhân ga ho the tờ đồng thời còn kèm theo một nữ nhân chửi rủa âm thanh, để hắn nhịn không được cau mày. Tiêu Hàn trực tiếp đẩy cửa, đi vào. Hắn nhìn thấy Phương Vân lôi kéo Niếp Niếp đứng ở nơi đó. Một mặt ủy khuất, nhưng lại cùng hai người tại tranh luận. Mà ở bên cạnh họ, có một nữ nhân, nhìn hẳn là lão sư, chừng 30 tuổi bộ dáng, lại cũng không nói chuyện, chỉ là nghe lấy giữa bọn hắn nói chuyện, bất quá nhìn nàng biểu lộ, hiển nhiên cũng không phải là Phương Vân. Ha ha, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, các ngươi cũng không cần từ nơi này đi ra ngoài. Nam nhân 30 tuổi ra mặt, một mặt ngang ngược, hắn ánh mắt có chút tham lam đánh giá Phương Vân, hiển nhiên có chút không có hảo ý ở bên cạnh hắn nữ nhân, đồng dạng là ngoài 30, ăn mặc một thân bài danh, trang điểm dày đặc, đem lúc đầu tính toán là không tệ dung mạo cho ra y vo quả thực không thành nhân dạng. Nàng chua ngoa nói ra, đem nhi tử ta đánh thành như thế, ít nhất phải bồi 100 vạn, không phải vậy lời nói, ta để cho các ngươi đẹp mắt. Nàng một mặt cao ngạo, hung dữ nhìn chằm chằm Phương Vân. Là hắn trước khi dễ Niếp Niếp. Niếp Niếp nước mắt rưng rưng, nhỏ giọng tranh luận no y nữ nhi của ta thành thật, sẽ không tùy tiện cùng người động thủ, chắc chắn sẽ không là nàng sai. Bất quá con của ngươi tiền chữa trị, ta sẽ trả, nhưng là 100 vạn không có khả năng. Phương Vân ôn nhu nói, cũng không cùng đối phương tranh chấp, mà chính là rất lợi hại thành khẩn. Phương nữ sĩ, lời này của ngươi thì sai, chuyện này là nam nam nói dối, nàng lừa ngươi, là nàng chủ động đánh người ta, mà lại người ta cũng không có chọc giận nàng. Tiểu nha đầu này bình thường ở trường học cũng là tiểu ba vương, trong lớp rất nhiều hài tử đều nhận qua nàng khi dễ. Các ngươi nói có đúng hay không câu nói sau cùng, cái này lao sư là hỏi trong lớp những đứa bé kia. Sắc mặt nàng có chút lạnh, uy hiếp nhìn những đứa bé kia liếc một chút. Những đứa bé kia cả đám đều đang do dự, bọn họ không dám nói lời nào, chỉ là gật đầu. Nhưng nhìn bọn họ bộ dáng, lại là cực không tình nguyện bộ dáng, hiển nhiên không phải xuất phát từ nội tâm. Lao sư, Niếp Niếp lớn nhất ngoan, Niếp Niếp xưa nay không nói dối. Niếp Niếp ủy khuất nói ra, trong mắt to tất cả đều là nước mắt, tiểu nha đầu đáng thương, tuy nhiên rất lợi hại thông tuệ, nhưng lại không hiểu vì cái gì lão sư muốn nói dối lời nói. Ngược lại là cái kia một đôi phu thê, một mặt đắc ý bộ dáng, bọn họ nhìn chằm chằm Phương Vân, cười lạnh nói, hiện tại ngươi đã không có lại no y đi, lão sư đều làm chứng, là nhà ngươi nữ nhi chủ động đánh nhi tử ta, ngươi còn có lời gì nói. Phương Vân cau mày, nàng tuyệt đối không tin Niếp Niếp lại là nhỏ như vậy hài. Lúc này, một cái huệ vải âm thanh vang lên, lại mang theo khó nói lên lời bá đạo, đánh hắn là hắn vinh hạnh, ngươi còn muốn làm sao, không có tìm ngươi thu phí đã là chúng ta hảo tâm. Chương 418, bá đạo. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại bầy bạ. Niếp Niếp nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nàng hướng cửa nhìn lại, sau đó tiểu chạy, ôm chặt lấy Tiêu Hàn chân. Tiểu nha đầu thật cao hứng, kích động dị thường. Tiêu Hàn đem tiểu nha đầu ôm, nhìn lấy kích động Phương Vân, hắn đi tới. Không có việc gì, không cần quản bọn họ, ba thằng ngu mà thôi, chúng ta đi. Tiêu Hàn lôi kéo Phương Vân tay, ôn nhu nói ra, căn bản nhìn cũng không dám ba người kia liếc một chút. Vậy đối với phu thê cùng lão sư toàn cũng nhịn không được biến sắc, bọn họ căm tức nhìn Tiêu Hàn, đối Tiêu Hàn loại kia trần trụi không nhìn, cảm thấy tức giận phi thường. Đứng lại, sự tình không có giải quyết đâu. Làm sao có thể tùy tiện rời đi? Nam nhân kia hô lớn, một bộ không cam lòng bộ dáng. Không tệ, nhà ngươi xú nha đầu đánh con trai nhà ta, không cho chúng ta một cái công đạo, hôm nay các ngươi khác muốn rời đi nhà trẻ. Nữ nhân kia cũng nói. Nhà trẻ lão sư, càng là cười lạnh nói, vị tiên sinh này, Tiêu Nhu đánh người khác, ngươi nên không phải không nhận nợ đi, làm như vậy cũng không phải cái gì sự tình tốt. Im miệng. Tiêu Hàn đột nhiên quay người. Quát lạnh một tiếng. Lúc này, ba người cảm giác được thấy lạnh cả người, bao phủ ở trên người hắn, trong nháy mắt chung quanh nhiệt độ không khí giống như là hạ xuống đến dưới không một dạng. Bọn họ thần sắc hãi nhiên, trực tiếp ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Đừng nói nữ nhi của ta không chủ động gây chuyện, liền xem như thật đánh nhà ngươi hải tử, cũng là hắn đáng đời, muốn một cái thuyết pháp, đơn giản, tìm cái tổ chức này muốn đi, bao nhiêu tiền bọn họ đều có thể cho ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, xuất ra một cái giấy chứng nhận. Đồ đao đội phó, thiệp ưu tựa NG quân hàm, cái này khiến mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm. Không có khả năng, Hoa Hạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn trẻ như vậy thiệp ưu tựa NG, cũng không có cái gì đồ đao. Nam nhân kia lắc đầu, căn bản cũng không tin tưởng. Sau đó, hắn bật cười, khinh thường nói ra, ngươi là một cái bán giả giấy chứng nhận, bất quá ngươi liền xem như muốn làm một cái giấy chứng nhận. Cũng cần phải nói mình là Long Tổ mới đúng, cái gì đồ đao căn bản chính là nói bậy. Hiển nhiên, vị này cũng là nhìn qua, vờ ơ ý ma biết Long Tổ. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, dưới chân hắn hơi hơi dùng lực. Bùn nước mặt trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Ba người đưa mắt nhìn nhau, toàn cũng nhịn không được lui lại một bước, cảnh tượng như thế này, chỉ có tại trong tivi thấy qua. Tiền sửa chữa các ngươi ra, khắc trêu chọc ta, ngươi nếu biết Long Tổ, liền hẳn phải biết, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Tiêu Hàn từ tốn nói, ôm nhếp nhếp, từ trong tay đối phương cầm qua chính mình giấy chứng nhận. Hắn không nhìn ba người, lôi kéo Phương Vân rời đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại không ai có can đảm ngăn cản. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch, cái kia giấy chứng nhận hơn phân nửa là thật, vừa rồi Tiêu Hàn biểu hiện, kinh sợ bọn họ. Phương Vân một mặt hạnh phúc, có nam nhân này, nàng không cần thụ bất kỳ ủy khuất gì, không có chuyện gì là hắn làm không được. Cung gác cổng chào hỏi một tiếng, Tiêu Hàn lái xe, mang theo hai người rời đi. Niếp niếp lộ ra rất vui vẻ, quên vừa rồi ủy khuất cùng không cao hứng, mắt to giống như là hai khỏa ba ho tha cờ hờ mở dạng, chiếu lấp lánh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thỉnh thoảng hô một tiếng bậy bạ, lộ ra vô cùng ấm áp. Phương Vân ngồi ở một bên, không nói gì, nhưng là trên mặt tràn đầy đều là hạnh phúc. Đây là nàng từ trượng phu sau khi chết, cái thứ nhất thích nam nhân, cũng sẽ là cao y củ ồ y củ nở dê nam nhân, nhất làm cho Phương Vân cao hứng là, Tiêu Hàn đối niếp niếp rất tốt, lại niếp niếp cũng ưa thích Tiêu Hàn. Một cái trong nhà ăn, ba người muốn một cái bọc nhỏ ở giữa, sau đó điểm một chút đồ ăn. Tiêu Hàn lúc này mới hỏi, niếp niếp, trong vườn trẻ là chuyện gì xảy ra, người đánh người sao đánh? Niếp niếp thành thật, trực tiếp hồi đáp. Nàng có chút rụt rè nhìn qua Tiêu Hàn, lo lắng hỏi, bậy bạ, ngươi không lại bởi vì dạng này không thích niếp niếp tha tiểu nha đầu rất lợi hại mẫn cảm, sợ bị chán ghét. Tiêu Hàn xoa xoa niếp niếp cái đầu nhỏ, cười lớn nói, đương nhiên sẽ không, mặc kệ nhà ta niếp niếp làm chuyện gì, niếp niếp đều là đáng yêu nhất. Thật tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên, lộ ra rất vui vẻ. Đúng thế, ta nói qua, về sau ngươi chính là cao quý nhất tiểu công chúa. Tiêu Hàn cười nói, một mặt cương triều. Như thế để Phương Vân có chút bận tâm, nàng nhịn không được nói ra, đừng như vậy, hội quen hư hải tử. Không có việc gì, ta tin tưởng niếp niếp. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý Phương Vân cười khổ, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn dạng này cương triều niếp niếp, nàng cũng là cao hứng. Ta nói bậy bạ là tướng quân, hắn không tin, sau đó còn mắng ta, nói ta là đại lừa gạt. Niếp niếp vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn bộ dáng. Nguyên lai là dạng này một nguyên nhân, Tiêu Hàn có chút cảm động, càng nhiều là cảm khái. Tốt, về sau không nên cùng bọn họ tranh luận cái gì, bậy bạ là đại tướng quân, cái này tuyệt đối không sai. Tiêu Hàn sờ sờ niếp niếp đầu, vừa cười vừa nói. Ừm. Tiểu nha đầu gật đầu. Ba người nhạc vui hòa, có một loại người nhà cảm giác, loại cảm giác này, để Tiêu Hàn vô cùng dễ chịu. Một bữa cơm ăn xong, bất quá mới một giờ chiều, bọn họ mang theo niếp niếp cùng một chỗ, trực tiếp hướng đi công viên nửa cờ tiểu nha đầu gieo họ, không ngừng chơi lấy các loại công trình. Những ngày này qua có khỏe không Tiêu Hàn nhìn lấy đang chơi xe điện đụng niếp niếp, đột nhiên hướng Phương Vân hỏi. Ân, rất tốt, rất lợi hại phong phú, công ty cũng không tệ, tư sản đã tăng gấp đôi. Phương Vân có chút cao hứng nói ra, nâng lên chính mình thành tích, nàng hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Đây là Tiêu Hàn giao cho nàng tiền, nàng không muốn tiêu xài rơi, muốn phát huy hẳn là có tác dụng. Cho nên, nàng vô cùng nỗ lực. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, hắn khích lệ nói, ta liền biết ngươi có thể. Hắn cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi, Phương Vân rất lợi hại kiên cường, nhưng là cũng rất yếu đuối, nội tâm mẫn cảm, hắn cần phải đi che chở. Ta lấy tới một cái khác thự tiểu khu, ngươi nếu không chuyển vào đến Tiêu Hàn vẫn là hỏi một câu. Không cần. Ta vẫn là ưa thích ở tại nơi này, đường A-Z đối ta cũng vô cùng chiếu cố, cho nên ta tạm thời còn không muốn rời đi. Phương Vân lắc đầu, điểm này ngược lại là phi thường kiên định. Tiêu Hàn không tiếp tục nói, hắn nhìn Niếp Niếp liếc một chút, nói, như vậy đi, đem Niếp Niếp đưa đến Thiên Dương thành phố lớn nhất trường tốt, nàng là ta sủng ái nhất tiểu công chúa, ta không hy vọng nàng thụ đến bất kỳ hủy khuất gì, điểm này ngươi không cần phải nói, liền nghe ta. Phương Vân không có phản bác, nàng biết Tiêu Hàn đã làm ra quyết định như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không cải biến, mà lại trải qua hôm nay sự tình, nàng cũng không muốn niếp niếp lại trở lại Hồng Tinh nhà trẻ. Cha cha, mẹ mẹ, ta muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Niếp niếp chạy tới, cao hứng hô. Tốt, bảy bạ lập tức liền mang ngươi tơ ý Tiêu Hàn cười to, ôm niếp niếp thì đi qua. Chuyên môn vì hài tử thiết lập tàu lượn siêu tốc, đại nhân ở một bên chăm sóc, cũng không phải rất nhanh, nhưng là cũng làm cho không ít người sắc mặt tái nhợt. Phương Vân do dự nửa ngày, vẫn là không dám lên qua, nàng đứng ở phía dưới chờ lấy Tiêu Hàn bọn họ. Chương 419, mỏi mệt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một phen vui đùa ầm ĩ, sắc trời đều đen xuống tới, Tiêu Hàn mang theo hai người đi ăn cơm, xong trở lại Phương Vân nhà. Mới vừa vào cửa thời điểm, đụng phải Đường A Di, nhìn sắc mặt nàng, hiển nhiên có chút không cao hứng. Đường A Di ngươi làm sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi một câu. Hừ. Đường A Di lạnh hừ một tiếng, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, chính mình quay người rời đi. Tiêu Hàn ngạc nhiên, sờ sờ lỗ mũi mình, chính mình lu cờ na ho đắc tội vị này A Di. Đừng nóng giận, Đường A Di là bởi vì ngươi lão là không đến chỗ của ta nguyên nhân, cho nên có chu tờ không cao hứng, thực nàng đều là vì ta tốt. Phương Vân giải thích nói, nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn cười khan một tiếng, nói, hẳn là, đều là ta quá sơ sẩy, không có thường xuyên tới. Phương Vân ngược lại là phi thường lý giải, nàng ôn nhu cười nói, ta biết ngươi là một cái làm đại sự người, khẳng định không có khả năng mỗi ngày bô y tiếp ta, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được. Nàng rất lợi hại khai minh tiến bộ, đồng thời cũng minh bạch, Tiêu Hàn dạng này nam nhân, không là tự mình một người có thể chốt lại, hắn quá ưu tú, không phải người bình thường, dạng này người, không có khả năng bị một nữ nhân trói buộc ở bên người. Ôm ấp một chút nữ nhân này, Tiêu Hàn không nói gì thêm. Mở cửa, vẫn là cái kia nho nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, nhưng lại bố trí rất lợi hại ấm áp, một chút cũ nát đồ dùng trong nhà đều đổi, trong phòng sửa chữa một chút, so với trước kia, có thể nói là một trời một vực. Niếp niếp buồn ngủ, bị ôm tiến gian phòng ngủ mất. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Phương Vân, trong ánh mắt mang theo một tia nóng rực. Phương Vân trên mặt có một tia đỏ ửng, nàng là người từng trải, tự nhiên biết Tiêu Hàn loại ánh mắt này ý tứ, mặc dù nhưng đã có chuẩn bị. Coi là thật khi loại chuyện này tiến đến thời điểm, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng, nhịn không được thẹn thùng. Không được, niếp niếp trong phòng ngủ. Phương Vân sắc mặt hồng hồng nói ra. Cái này ghế sofa không tệ. Tiêu Hàn nhìn về phía trong phòng sofa lớn, hắn hỏng vừa cười vừa nói. Phương Vân sắc mặt càng đỏ, nàng tiến vào phòng tắm, nói ra, ta trước tắm rửa. Rất nhanh, Tiêu Hàn cũng chui vào, không bao lâu, liền vang lên Phương Vân một tiếng duyên dáng gọi to. Trong phòng, Niếp Niếp mở to mắt, sau đó điểm điểm ngủ mất. Khi kích tình kết thúc thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, Phương Vân cho tới bây giờ không có cảm giác được chính mình như thế mỏi mệt qua. Nam nhân này, thật sự là quá cường tráng, để cho nàng mệt mỏi ứng phó, một chút khí lực cũng không có. Hôm nay lại lên không ban, đều tại ngươi, chắc là phải bị Lưu Sướng cái nha đầu kia cho cười. Phương Vân sắc mặt đỏ bừng, tản mát ra một loại kinh người vẻ. Nàng mở ra lấy cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi thở hổn hển, một đôi phảng phất muốn chảy nước con ngươi, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, môi đỏ hơi hơi mân mê đến, làm cho lòng người bên trong rung động. Vậy không bằng một lần nữa. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên. Không được, ta thụ không, mà lại một hồi niếp niếp cũng liền rời giường. Phương Vân quá sợ hãi, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Tiêu Hàn cười xấu xa, ngược lại là không có làm loạn. Hai người mặc xong quần áo, ôm nhau, thì ngủ ở trên ghế salon. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Niếp Niếp khi tỉnh dậy, câu nói đầu tiên chính là, mụ mụ, chúng ta đổi một cái phòng lớn ở giữa đi. Vì cái gì Phương Vân có chút mỏi mệt, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi. Ta muốn ngủ một mình, Niếp Niếp đã là đại nhân. Tiểu nha đầu mãi thanh mãi khí nói ra, sau đó nháy nháy con mắt, một bộ đáng yêu bộ dáng. Nghe được Niếp Niếp lời nói, Phương Vân nhất thời ý thức được vấn đề, nha đầu này không phải muốn ngủ một mình, hơn phân nửa là cảm thấy được bọn họ động tĩnh. Muốn đánh nơi này, Phương Vân đỏ mặt, cả người quả thực muốn tiến vào địa trong khe. Như vậy đi, các ngươi nếu là không muốn đi biệt thự, ta trước đó nhà cũng được, ba phòng ngủ một phòng khách, trùng tu xong tốt, hoàn cảnh cũng không tệ. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, hắn cũng ý thức được một vấn đề, tiếp tục như vậy không được. Phương Vân không có cách nào. Đành phải gật đầu đáp ứng. Nàng và Tiêu Hàn đột phá một cửa ải kia, ngày sau tự nhiên thiếu không muốn thân mật, dạng này một cái trong phòng nhỏ, quả thật có chút không tiện. Nói đến thì làm, Tiêu Hàn sợ Phương Vân đổi ý, hắn trực tiếp tìm Tơ Im một cái công ty dọn nhà điện thoại, sau đó gọi điện thoại. Cần khuôn đồ không nhiều, chỉ có một ít quần áo, dư đông tây đều để ở chỗ này, bởi vì bên kia đều có. Bất quá, khi đi tới cái kia tiểu khu thời điểm, Tiêu Hàn giao cho Phương Vân, không chỉ là một cái chìa khóa, mà chính là ba bộ gian phòng chìa khóa, bao quát Vô Đức cùng Thái Thượng nhà ở giữa. Tiêu Hàn gian phòng, Phương Vân vẫn là vô cùng ưa thích, nàng cũng là một cái có nhãn lực người, tự nhiên nhìn ra được, cái này mặc dù chỉ là một cái lồng phòng, nhưng là sửa sang lại vô cùng khảo cứu, đều là lớn nhất tài liệu tốt. Ở chỗ này, Phương Vân phát hiện một chút nữ nhân đồ dùng cùng quần áo, nàng không hỏi, Tiêu Hàn cũng không có nói. Nàng biết Tiêu Hàn không có một nữ nhân, cho nên rất lợi hại thong dong. Hỗ trợ thu thập xong gian phòng, Phương Vân chính muốn nghỉ ngơi thời điểm, gọi tới một cú điện thoại. Ngươi nhanh cút cho ta về công ty, hai ngày đều không xuất hiện, ngươi muốn mệnh chết ta không thành. Một cái tiếng gầm gừ truyền đến, để Phương Vân nhịn không được le lưỡi. Ở bên kia ga hó the tờ người, thình lình chính là Lưu Sướng. Tiêu Hàn một tay lấy điện thoại di động lấy tới, sau đó đối điện thoại di động nói ra, không cho phép giống lao bà của ta. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, nửa ngày mới vang lên Lưu Sướng càng thêm cự đại tiếng gầm gừ. Ngươi tên hôn đản ở nơi đó, thời gian dài như vậy không tới gặp nhà ta Phương Vân, ngươi tốt nhất chờ mong không nên bị lao nương tìm tơ y, không phải vậy lời nói, lao nương chém sống ngươi. Tiêu Hàn im lặng, trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Sướng ngược lại là không còn có gọi điện thoại tới, Phương Vân có chút xấu hổ, công ty sự tình, cái này cái hảo hữu giúp nàng chí ít nô lên hơn phân nửa. Trên thực tế, rất nhiều nghiệp vụ đều là Lưu Sướng nói tiếp, mà Phương Vân thì là chủ công thiết kế. Ta vẫn là đi làm đi, không phải vậy nha đầu kia khẳng định phải điên. Phương Vân ngẫm lại, vẫn là có ý định trước đi làm. Không cần, công ty có chuyện gì, ta đi giúp ngươi giải quyết. Tiêu Hàn cười nói. Phương Vân hiện tại tình trạng cơ thể, hiển nhiên là không thích hợp đi làm. Tiêu Hàn thế nhưng là biết, chính mình đem qua một phen cuồng phong bạo vũ, đến đem nữ nhân này tàn phá thành bộ răng gì. Thật Phương Vân nhãn tình sáng lên. Tuy nhiên Tiêu Hàn không quan tâm những số tiền kia, nhưng là nàng lại vẫn cảm thấy, chính mình khai sáng cái công ty này, cũng là Tiêu Hàn. Trên thực tế Phương Vân cũng minh bạch, như không phải là bởi vì Tiêu Hàn cùng đồng minh nguyện quan hệ, cái công ty này đến bây giờ có lẽ cũng sẽ không có cái gì khởi sắc. Trong thời gian ngắn, có thể đem công ty phát triển đến nước này, cùng Tiêu Hàn có quan hệ rất lớn. Vâng, nói cho ta biết công ty địa chỉ. Tiêu Hàn cũng tới hào hứng. Dù sao cũng không có chuyện gì, qua nhìn một chút cũng không sao. Phương Vân đem địa chỉ nói cho Tiêu Hàn, sau đó, Tiêu Hàn rời đi nơi này. Về phần Phương Vân, thì là đi nghỉ ngơi qua, nàng đêm qua thật sự là mệt chết. Chương 420, bởi vì hắn nói chuyện. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại công ty bên trong, Lưu Sướng chính đang báo nổi, nàng trong ánh mắt cơ hồ muốn bốc hỏa. Sướng sướng, làm sao tức giận như vậy? Người nào trêu chọc ngươi? Một cái thanh âm ôn nhu vang lên, sau đó một thanh niên đẩy cửa vào. Lưu Sướng liếc hắn một cái, lạnh hư một tiếng, bất mãn nói ra, Hoa Hùng, ta và ngươi nói qua, không muốn trong công ty gọi ta Sướng Sướng, muốn hô ta Lưu Tổng. Hoa Hùng dở khóc dở cười, hắn ngồi xuống, vừa cười vừa nói, tốt, Lưu Tổng, ngươi hôm nay làm sao nóng tính như thế, chẳng lẽ là thời mãn kinh đến hắn? Tuy nhiên trong miệng hô hào Lưu Tổng, nhưng là ngoài miệng ý thì nguyên vui đùa. Nguyết hắn một cái, Lưu Sướng tức giận nói ra, tính toán, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, cái gì thời mãn kinh đến, còn không phải chúng ta lão bản kia, cái này đều hai ngày, cũng không tới đi làm, hôm nay còn có một cái tờ đơn cận, thật phiền chết ta. Nàng một bộ phát điên bộ dáng, oán trách Phương Vân. Nghe được nàng lời nói, Hoa Hùng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn vừa cười vừa nói, thực cũng không phải ta nói ngươi, lấy thực lực ngươi, ở đâu không phải một cái phó tổng tương xứng, làm gì cực hạn ở cái này tiểu công ty bên trong đây. Lưu Sướng mặc dù là phàn nàn, nhưng là nghe được Hoa Hùng lời nói, nàng nhất thời thần sắc nghiêm lại, ánh mắt có chút sắc bén, nhìn chằm chằm Hoa Hùng nói ra, Hoa Hùng, loại lời này ta hy vọng ngươi về sau đừng bảo là. Nàng có chút tức giận, Phương Vân là nàng hảo hữu, Lưu Sướng ở chỗ này công tác, căn bản cũng không phải là vì tiền. Lại, nàng phát điên là bởi vì nghe được Tiêu Hàn tên kia thanh âm, trong nội tâm nàng có một loại cảm giác, chính mình hảo hữu hơn phân nửa bị tên kia cho hoàn toàn cầm xuống. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác buồn bực cảm giác. Lưu Sướng, ta biết ngươi không thích nghe loại lời này, nhưng là ta nhưng lại không thể không nói, vì ngươi tương lai, ngươi cũng cần phải hảo hảo nghĩ tượng, tại dạng này một cái tiểu công ty bên trong, khi một cái phó tổng, không bằng qua một cái có tiền đồ hơn địa phương, có lẽ rất nhanh ngươi liền có thể thành vì một cái ước vạn phú bà đều nói không chừng. Hoa Hùng tiếp tục nói, hắn một bộ thay Lưu Sướng suy nghĩ bộ dáng. Lưu Sướng lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, nàng một bộ chờ mong hỏi, ngươi nói là này một công ty A để cho ta quá khứ có điều kiện gì không có khả năng cho không ta nhiều tiền như vậy A đương nhiên là nói đến đây. Hoa Hùng đột nhiên kịp phản ứng, gặp Lưu Sướng nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm, hắn làm vừa cười vừa nói, ta làm sao biết. Gặp hắn không có trả lời, Lưu Sướng giả bộ như một bộ thất vọng bộ dáng. Nàng cảm thán nói, ai, ta còn tưởng rằng ngươi nói là thật đâu, không nghĩ tới vợ y ma ngươi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, quên đi, trên cái thế giới này nơi nào có ngu như vậy tử, mời ta một người như vậy quá khứ. Nàng một bộ không hưng thú lắm bộ dáng, nhất thời để Hoa Hùng kém một chút liền muốn đem trong lòng lời nói thốt ra. Bất quá, hắn cuối cùng cảm thấy thời cơ không đúng, còn có chút không phải lúc, tranh thủ thời gian cười khan một tiếng, nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, tốt, ta không quấy rầy ngươi, đi trước. Hắn vừa mở cửa ra, đột nhiên bị giật mình. Một người đứng tại cửa ra vào, một bộ không hiểu bộ dáng. Lưu Sướng, ngươi tại quy tắc ngầm tên mặt trắng nhỏ này sao Tiêu Hàn vào đầu, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lưu Sướng nhịn không được bạch một cái liếc mắt, nàng tức giận nói ra, ngươi cái này hôn đản tới nơi này làm gì, ta không muốn gặp ngươi, xéo đi. Nàng rất lợi hại không khách khí. Bởi vì trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ hoang khí, nói không nên lời là cảm giác gì. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta ấm áp dễ chịu Sướng ở giữa là trong sạch. Hoa Hùng tức giận nói ra, hắn cau mày, bất mãn nói ra, ngươi là ai mới tới sao là cái nào bộ môn, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi quy củ sao làm sao nói chuyện với lãnh đạo. Hắn chỉ điểm Tiêu Hàn, một mặt bất mãn. Ngươi tại nói chuyện với ta sao Tiêu Hàn hỏi. Nơi này chứ ngươi còn có ai tính toán, nhìn ngươi cũng không phải một cái làm sự tình tài liệu, qua bộ phận tài vụ kết tính một chút ngươi tiền lương đi, ngươi bị khai trừ. Hoa Hùng cười lạnh nói, bày đủ uy nghiêm. Tiêu Hàn chỉ chính mình, hắn bị khai trừ cái này khiến hắn dị thường im lặng. Ngược lại là ngồi trên ghế làm việc Lưu Sướng, kém một chút cười phun ra ngoài, nàng một mặt im lặng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Tuy nhiên công ty này trên danh nghĩa là Phương Vân, nhưng là Lưu Sướng cũng hiểu được, đây là Phương Vân vì Tiêu Hàn kinh doanh, nàng không có tính toán chiếm làm của riêng. Cho nên, công ty này đại lão bản, thực vẫn là Tiêu Hàn. Ngượng ngùng, ta giống như không phải công ty này nhân viên. Tiêu Hàn một mặt tay náy nói ra. Hoa Hùng biểu lộ cứng đờ, hắn xấu hổ tới cực điểm, lúc đầu muốn đem người ta khai trừ, kết quả bây giờ lại biết đối phương căn bản cũng không phải là công ty mình nhân viên. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Hoa Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta là tới khai trừ ngươi, qua thu thập một chút đồ vật, để bộ phận tài vụ đem ngươi tháng này tiền lương kết, sau đó cũng ngay. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Hoa Hùng giống như là nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt trò cười một dạng, hắn nhịn không được bật cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khinh thường nói ra, ngươi là ai khai trừ ta, thật sự là buồn cười. Ngươi có tư cách kia sao? Hắn cảm thấy trước mắt người này quả thực cũng là bệnh thần kinh. Tuy nhiên đối cái công ty này, Hoa Hùng cũng có chút xem thường, bất quá hắn vẫn cảm thấy buồn cười. Hoa Hùng, ngươi bị khai trừ, qua lãnh lương trở về đi. Lưu Sướng thở dài một tiếng, nhưng là vẫn mở miệng, nói ra lời như vậy. Hoa Hùng lúc đầu nụ cười, trực tiếp biến mất, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Lưu Sướng, quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Hắn bị khai trừ. Lời này vẫn là từ Lưu Sướng trong miệng nói ra, làm sao nghe đều có chút huyền huyễn, để hắn khó mà tin được. Vì cái gì Hoa Hùng nhịn không được hỏi. Hắn nhưng là Lưu Sướng tự mình mời đến, bây giờ lại nói đem hắn khai trừ, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Bởi vì hắn nói chuyện, Lưu Sướng chỉ Tiêu Hàn, một mặt bất đắc dĩ. Quay mặt lại, Hoa Hùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Hắn biết mình là nhìn lầm. Nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn đối Lưu Sướng thái độ, Hoa Hùng cảm thấy, chính mình khả năng xem nhẹ một ít gì đó. Ta là các ngươi đại lão bản nam nhân, sáng tạo cái công ty này tiền, ta cho nàng. Tiêu Hàn Huệ phải nói ra, nói xong cũng không nhìn Hoa Hùng liếc một chút, trực tiếp đi vào văn phòng. Hoa Hùng sắc mặt tái xanh, hắn lúc này mới biết được thân phận đối phương. Cái này căn bản là công ty đại lão bản, muốn khai trừ hắn, bất quá chỉ là một câu sự tình. Hắn nghĩ tới chính mình đi vào công ty mục đích, chỗ nào nguyện ý hiện tại liền rời đi, hắn hé miệng, hô, lão bản Lan. Tiêu Hàn quay người, trực tiếp quát lớn một câu. Những cái kia chính đang làm việc nhân viên đều nghe thấy, từng cái nhịn không được lộ ra giật mình thần sắc, không biết chuyện gì phát sinh. Hoa Hùng trên mặt nóng bỏng, hắn hung dữ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rồi mới lên tiếng, ngươi sẽ hối hận. Hắn biết mình không để lại đến, quay người thì rời đi nơi này. Chương 421, Lão Bản Nam Nhân. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại gặp Hoa Hùng rời đi, Tiêu Hàn trực tiếp đóng cửa lại. Hắn trung thực không khách khí ngồi ở một bên trên ghế salon, bắt chéo hai chân, đắc ý nói ra, ta đem gian tế từ công ty đuổi đi ra, ngươi cao hứng không trắng Tiêu Hàn liếc một chút, lưu sướng nhịn không được mắng, cảm kích ngươi tám đời tổ tông. Tiêu Hàn há to mồm, gia hỏa này làm sao lớn như vậy hỏa khí, ta đều nhanh moi ra hậu trường hắc thủ là ai, ngươi như bây giờ làm, tương đương với phá hư ta kế hoạch. Lưu sướng hầm hừ nói ra, nàng là cỡ nào thông minh một nữ nhân. Làm sao không biết Hoa Hùng ý đồ? Gia hỏa này căn bản cũng không phải là bị nàng đào tới, mà là bởi vì bọn hắn công ty nghiệp vụ mở rộng quá nhanh, cho nên hắn tới, muốn đánh nghe bên trong hư thực. Về sau đi qua các loại tìm hiểu cùng xem xét, Hoa Hùng cảm thấy sở dĩ nơi này nghiệp vụ làm được lớn như vậy, mở rộng như vậy mở, đều cùng mình lao đồng học Lưu Sướng thoát không quan hệ. Đây cũng là hắn trợ giúp các công ty đào Lưu Sướng nguyên nhân. Nếu là đem Lưu Sướng cho đảo quá khứ, thân phận của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Tiêu Hàn chỉ là ở bên ngoài nghe được bọn họ đối thoại, cũng đã biết cái này Hoa Hùng thân phận. Hắn rất lợi hại quả quyết, trực tiếp khai trừ đối phương. Lại Hoa Hạ còn sẽ không ý thức đến đây là Tiêu Hàn đã biết thân phận của hắn, chẳng qua là cảm thấy cái này đại lão bản, thực chỉ là cùng hắn bực bội. Tại sao muốn moi ra đến nhìn hắn bị khai trừ về sau, qua cái nào công ty đi làm không là được rồi. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Lưu Sướng sững sờ một chút, sau đó nhịn không được vỗ một cái đầu mình, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình muốn quá phức tạp. Hoa Hùng đã bị khai trừ, khẳng định hội trở lại ban đầu tới công ty. Nguyên lai ngươi thông minh như vậy. Lưu Sướng một bộ thần sắc kinh ngạc, Tiêu Hàn một mặt im lặng, lời này là thế nào cái ý tứ, chẳng lẽ mình trước kia rất lợi hại đần sao tốt, không cùng ngươi tranh luận những này, hôm nay Phương Vân đến không? Ngươi có chuyện gì, ta giúp ngươi cùng một chỗ xử lý đi. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, cảm thấy tranh luận vấn đề này, tuyệt đối là vô cùng ngu xuẩn lựa chọn, dứt khoát hắn không có chút nào tranh luận, chỉ nói là hôm nay tới nơi này mục đích. Gia súc. Lưu Sướng một mặt cổ quái, để một nữ nhân liền lên ban khí lực đều không có, gia hỏa này còn sinh long hoa hổ, khó có thể tưởng tượng hắn đến mạnh đến mức nào. Tiêu Hàn gượng cười, có chút đắc ý tốt. Ta hôm nay cũng không có quá nhiều sự tình, chỉ là muốn đi gặp một cái khách hàng. Nếu là cái này khách hàng tờ đơn có thể lấy xuống, công ty của chúng ta công trạng có thể nâng cao một bước. Nói đến đây, Lưu Sướng có chút chờ mong. Tuy nhiên công ty này vô luận là trong lòng nàng, vẫn là tại Phương Vân trong lòng, đều là thuộc về Tiêu Hàn, nhưng là nàng chung quy là người sáng lập, cho nên nhìn thấy công ty phát triển, cũng là cực kỳ vui vẻ. Không cần khổ cực như vậy. Tiêu Hàn nhịn không được nói ra. Tính toán, cùng như ngươi loại này người bình thường nói, ngươi cũng nghe không hiểu, ta không đàn gậy thai châu, ngươi tuyệt đối bất minh bạch loại kia nhìn thấy công ty phát triển không ngừng cảm giác thỏa mãn. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Lưu Sướng lười nhác cùng hắn nhiều lời. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, tốt à, khi hắn không có chút nào thạo áp bọn họ từ trong văn phòng đi tới, những nhân viên kia nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều có chút cổ quái. Hiển nhiên, những nhân viên này đều đã biết Hoa Hùng bị khai trừ tin tức, cho nên bọn họ đều đang suy đoán Tiêu Hàn thân phận, không biết người này đến là thân phận gì, lại có thể đem Hoa Hùng đuổi ra ngoài. Không cho phép bắt quái, đây là đại lão bản lão công, không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy ác tha. Về phần Hoa Hùng, là khác công ty phái tới gian tế, ta cũng sớm đã xác định, khai trừ hắn không có cái gì. Lưu Sướng nói thẳng, một chút cũng ẩn tàng. Nghe được nàng lời nói, rất nhiều nhân viên giật mình, bọn họ vốn là còn một chút không thoải mái, bất kể là ai, dù cho là đại lão bản, thuận miệng khai trừ một người, cũng sẽ cho người không khỏi có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Nhưng nếu là người kia là một tên gian tế, làm theo hoàn toàn không giống. Hắn muốn đào đi ta, mọi người sẽ không tin ta lời nói. A Lưu Sướng ánh mắt quét về phía mọi người. Nghe được Lưu Sướng lời nói, những nhân viên kia giật mình, đặc biệt là ngay từ đầu lão công nhân, bọn họ thế nhưng là biết, cái này phó tổng cùng đại lao bảng cái kia thật giống như là thân tỷ muội một dạng tốt, không nghĩ tới Hoa Hùng lại muốn đào đi Lưu Sướng, bọn họ thật sự là có chu tờ im lặng, không biết cái này Hoa Hùng đến là quá tự tin, vẫn là ngu xuẩn đến có thể. Mọi người tốt, ta gọi Tiêu Hàn, không cần gọi ta Tiêu Tổng, bởi vì ta không phải là các ngươi công ty lãnh đạo, về sau gặp mặt gọi ta một tiếng Tiêu Hàn là được. Tiêu Hàn đánh một cái bắt chuyện, ngữ khí bình dị gần gũi, khiến người ta rất có hảo cảm. Tiêu Tổng. Bất quá, những nhân viên kia ngược lại là ồn ào, hô to Tiêu Tổng, mở hắn trò đùa. Làm sao có một loại khi mặt trắng nhỏ cảm giác, tốt à, bằng mọi người một tiếng này Tiêu Tổng. Tiền lương mọi người để bạt 20%, tháng này bắt đầu, tốt, về sau gặp lại. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, vờ ơ ý ma dưới dạng này một cái mệnh lệnh. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những nhân viên kia giật mình, có chút kích động nhìn về phía Lưu Sướng. Phải biết bọn họ tiền lương vốn cũng không phải là rất thấp, làm việc bên trong xem như tương đối cao, hiện tại tăng lên 20%, cái này đã siêu vượt bọn họ cơ hồ sở hữu đồng hành. Bất quá. Bọn họ vẫn là chờ đợi Lưu Sướng xác nhận. Dù sao Tiêu Hàn chính mình cũng nói, hắn chỉ là lão bản lão công, cũng không phải là cái công ty này chính thức lão bản. Hắn lời nói cũng là lão bản lời nói. Lưu Sướng lông mày nhíu lại, xem như khẳng định Tiêu Hàn lời nói. Lão bản vạn thuế, Tiêu Tổng vạn thuế, Lưu Tổng vạn thuế. Các công nhân viên gieo họ, chăm miệng một lời. Tiêu Hàn cười cười, đối với tiền hắn không phải rất lợi hại để ý. 20% tiền lương, cũng không cao lắm, vui vẻ là được rồi. Hai người rời đi công ty, Lưu Sướng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng khó chịu nói ra, ngươi cái bại gia tử, ngươi biết 20% tiền lương là bao nhiêu tiền không chí ít mỗi tháng muốn nhiều chi tiêu hơn 50 vạn, ngươi là không biết tiền có bao nhiêu khó dãy. Nàng có chút thở phì phì, có một loại thần dữ của cảm giác. Phải biết đối với bọn hắn công ty tiền lương, nàng cũng sớm đã có ý kiến. Bởi vì vốn là thị phi thường cao, cái này khiến nàng đau lòng, kết quả Tiêu Hàn lập tức đề bạt 20%, chỉ sợ đồng hành bên trong nhân viên, không có một nhà có thể so ra mà vượt bọn họ. Tiền đều là vương bát đản, hoa lại đi kiếm lời, ngươi muốn là thiếu tiền lời nói cùng ta nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiêu Hàn hề phải nói, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Tiền đối với hắn mà nói, thật rất dễ dàng dãy. Vợ y thi tô tờ. Cho ta 10 vạn ước nguyên. Lưu Sướng mặt lạnh lấy. Tiêu Hàn sững sờ nửa ngày, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền âm phủ có thể chứ lăn. Lưu Sướng nguyết hắn một cái. Hạ hạ. Tiêu Hàn cười to. Hai người lên xe, chạy tới cùng đối phương ước nơi tốt. Nhìn ra, Lưu Sướng có chút khẩn trương, cái này khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, đến là ai, vợ ơ y ma để cô nàng này đều có khẩn trương cảm giác. Chương 422, Vạn Xạ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại địa điểm gặp mặt, khi Tiêu Hàn nhìn thấy về sau, một mặt im lặng. Từ Kim Các, đây chính là bọn họ nói chuyện làm ăn địa phương, không nghĩ tới vợ ơ y ma đi vào chính mình địa bàn. Thế nào chưa có tới tốt như vậy địa phương đi? Lưu Sướng đắc ý nói ra. Nàng cảm thấy Tiêu Hàn tuy nhiên có bản lĩnh, biết kiếm tiền, nhưng là hẳn là rất ít tới chỗ như thế. Dù sao. Nếu ai không có việc gì lời nói, tới chỗ như thế chịu làm thịt làm cái gì cái này Tiêu Hàn một mặt im lặng bộ dáng. Nhìn thấy Tiêu Hàn biểu lộ, Lưu Sướng còn tưởng rằng hắn có chút quấn bách, cái này khiến Lưu Sướng nhịn không được cười ha ha đi ra. Nàng có chút đắc ý, rốt cục tại một số phương diện áp chế Tiêu Hàn. Tốt, yên tâm, ta sẽ không khinh bỉ ngươi, bình thường người có mấy cái hội tới chỗ như thế. Lưu Sướng cười to, một bộ đắc ý bộ dáng. Hiển nhiên, trông thấy Tiêu Hàn có chu tờ kinh ngạc bộ dáng, nàng thật cao hứng, thật nhanh ý Tiêu Hàn tiếp tục không nói lời nào, bọn họ hướng về phía trước đi đến. Lưu Sướng mang trên mặt nụ cười, nàng ưu nhã cất bước, hưởng thụ lấy gác cổng tôn này kính ánh mắt. Chào ông chủ. Nhưng vào lúc này, hai cái cửa đồng động tác để Lưu Sướng chân kế tiếp lảo đảo, kém một chút té lăn trên đất. Nàng khó có thể tin nhìn qua Tiêu Hàn, nhìn lấy Tiêu Hàn một mặt đương nhiên thần sắc gật đầu, sau đó đi vào bên trong, nàng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trên mặt nóng bỏng. Bất quá nàng vẫn có chút không thể tin tưởng mình châu nghe được xưng hô, nhịn không được hướng hai cái cửa đồng hỏi, các ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì lão bản, hắn là lão bản của chúng ta. Hai cái cửa đồng đồng thời nói ra, làm sao có thể Lưu Sướng nhịn không được hoảng sợ nói. Tử Kim các lão bản, đây cũng quá kéo đi, trước đó nàng liền biết nơi này có một cái Tử Kim các, nhưng là lão bản họ Mạnh, không phải họ Tiêu mới đúng. Người khác đưa cho ta. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Lưu Sướng im lặng, ném đại nhân, đây chính là nàng ý nghĩ. Trước đó còn tại đắc ý, khinh bị Tiêu Hàn không kiến thức, làm sao biết cái này bên trong căn bản chính là Tiêu Hàn sản nghiệp. Nghĩ đến vừa rồi chính nàng đắc ý bộ dáng, Lưu Sướng quả thực có một loại muốn đào đất phương xúc động. Ngươi là cố ý? Lưu Sướng nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi Tiêu Hàn nhất định một mực đang nhìn nàng cho cười, mặc cho nàng mất mặt. Ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao? Tiêu Hàn một mặt im lặng. Lưu Sướng nghĩ đến vừa rồi quá trình, sắc mặt nàng đỏ bừng, vừa rồi mình quả thật không có cho Tiêu Hàn nói chuyện cơ hội, đơn giản là nàng quá đắc ý hử. Nàng lạnh hừ một tiếng, đi vào bên trong. Đã nơi này là Tiêu Hàn sản nghiệp, nàng đương nhiên sẽ không lấy thêm nơi này đến trò cười Tiêu Hàn. Một cái tối cao quy tắc phòng, so phòng tổng thống đều muốn hào hoa rất nhiều lần, các loại châu báu đồ bằng ngọc, cái gì cần có đều có, nơi này sửa sang cực điểm xa hoa, đồng thời vô cùng ưu nhã, cũng không dung tụ. Đây là Tử Kim các tốt nhất phòng khách, ngay cả Tiêu Hàn chính mình đều không dùng qua. Nơi này tại toàn bộ Tử Kim các chỉ có 3 gian. Chỉ cho thuê chân chính có thân phận người, một ngày chỉ là tiền thuê, liền muốn 9.999 NDT bình thường người nói chuyện làm ăn, liền xem như cho thấy thực lực mình, chỉ sợ cũng có rất ít người nguyện ý dùng dạng này phòng khách. Khi Lưu Sướng gõ vang cái cửa này thời điểm, nàng tâm tình là khẩn trương, khi thấy bên trong chứa tu thời điểm, nhất thời nhịn không được há to mồm đi. Nàng đã từng trò cười Tiêu Hàn là một cái đồ nhà quê. Nhưng là hiện tại nàng lại có một loại cảm giác, mình mới là một cái đồ nhà quê. Mở cửa là một cái người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, thần sắc lãnh khốc, thân thể bên trên phát ra một loại cường hãn khí tức. Hán thượng hạ dò xét Lưu Sướng cùng Tiêu Hàn liếc một chút, dùng cực làm tiêu chuẩn tiếng Trung hỏi, ngươi là Lưu Tiểu Thư sao? Vâng. Lưu Sướng gật đầu, có chút khẩn trương. Đây chỉ là một bảo tiêu, nhưng lại cho nàng một loại khí thế bất phàm bộ dáng. Cái này khiến Lưu Sướng thầm cười khổ, chính mình thật quá bất kham, đối mặt một cái bảo tiêu vờ ơ y ma cũng khẩn trương. Tiêu Hàn ngược lại là một mặt thản nhiên, hiếu kỳ hướng trong phòng nhìn một chút, sau đó tại không có đi qua người khác đồng ý tình huống dưới, trực tiếp vào bên trong đánh tới. Cái kia người nước ngoài muốn ngăn cản Tiêu Hàn, nhưng lại phát hiện căn bản là vô dụng, hắn còn không có vươn tay, Tiêu Hàn liền đã xuyên qua. Lưu Sướng nhất thời trừng to mắt. Trong nội tâm nàng lộ bột một tiếng, trước mắt đều có chút biến thành màu đen, Lưu Sướng cảm thấy xong, Tiêu Hàn gia hỏa này làm sao xúc động như vậy, cái này xong, đối phương khẳng định sẽ tức giận. Nàng đã từng trải qua nói chuyện làm ăn đối tượng, đây là một cái châu Âu cực đã lâu gia tộc, lấy ưu nhã cùng quy củ nổi danh trên đời, ghét nhất không có có lễ phép người. NSSGS làm sao lại để ngươi tới Hoa Hạ? Tiêu Hàn thanh âm truyền đến. Nhất thời để Lưu Sướng có chút giật mình. Đây là cái gì cái tình huống, chẳng lẽ Tiêu Hàn còn nhận biết trong phòng người không thành? Là ngươi. Trong phòng truyền tới một có chút quái dị kinh hô. Cái kia mở cửa người nước ngoài, cũng ý thức được sự tình có chút không dô nở dê bình thường nở dê, có thể hô ra chủ nhân của mình tên, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Cho nên cái này người nước ngoài trực tiếp tránh ra, để Lưu Sướng đi vào. Lưu Sướng đi vào. Phát hiện Tiêu Hàn ngồi ở trên ghế salon mặt, theo dõi hắn cách đó không xa một cái mập mạp nước ngoài nam tử, mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Tiêu Hàn chào hỏi Lưu Sướng một tiếng, hắn vô vô bên cạnh mình, để Lưu Sướng ngồi ở chỗ này. Mập mạp nước ngoài nam tử, đại khái tại chừng 40 tuổi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhìn vô cùng không hữu hảo. Thiên, là ngươi cái này hỗn đản, thượng đế tên vương bắt đản kia vờ ơ y ma để cho ta gặp được ngươi. Nước ngoài nam tử hùng hùng hổ hổ, một mặt bất hữu thiện. Được, phơ lột, không muốn cùng ta nói những lời nhảm nhí này, nói cho ta biết văn xạ vì cái gì để ngươi đi vào Hoa Hạ. Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, cái này khiến hắn có chút khẩn trương. Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi, đáng giận Hoa Hạ Tiêu, chủ nhân bị ngươi hại thảm, những năm này vẫn luôn không vui, muốn là ta có thể đánh thắng được ngươi, ta Phở Lột nhất định xử lý ngươi cái này để chủ nhân thương tâm đại hỗn đản. Phở Lột nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn gặm Tiêu Hàn bộ dáng. Tiêu Hàn không kiên nhẫn, gia hỏa này một mực đang nói nhảm. Hắn từ bên người trên mặt ghế trực tiếp cầm một cái gạt tàn thuốc, sau đó ném ra, trực tiếp nện ở Phở Lột trên đầu. Lưu Sướng trừng to mắt, gia hỏa này cũng quá phách lối đi, liền xem như cùng người ta quen, cũng không thể dạng này a, ta cùng Vằn Xạ ở giữa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nói nhảm, ngươi không quay lại đáp ta vấn đề lời nói, ta lập tức liền xử lý ngươi, tin tưởng liền xem như Vằn Xạ biết ta xử lý ngươi, cũng sẽ không nói ta một câu không phải. Tiêu Hàn khó chịu nói ra, gia hỏa này nói nhảm quá nhiều, giống như trước đây. Phớt luột khỏe miệng hung hăng run rẩy hai lần, lấy hắn đối chủ nhân của mình giải, loại chuyện này thật là có khả năng phát sinh. Dù sao, tại chủ nhân hắn trong mắt, một vạn cái Phơ Lốt, cũng không sánh bằng một cái Tiêu Hàn. Chương 423, à xua. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại hắn đủ rũ, có chút buồn bử. Tốt ta, ta cho ngươi biết, chủ nhân muốn tới Hoa Hạ. Phơ Lốt nói ra, hắn hơi khẽ to mày, mang trên mặt một tia không cam lòng. Mặc dù nhưng đã đoán được loại kết quả này, nhưng khi nghe được về sau, Tiêu Hàn khỏe miệng vẫn là hung hăng run rẩy một chút. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi? Hai nguyên nhân, thứ nhất chính là vì tìm ngươi. Phớt Lột nghiêm túc nói, sau đó hắn giống như là cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói bổ sung, đây là 99% nguyên nhân. Lưu Sướng thần sắc cổ quái, xem ra cái kia cái gọi là chủ nhân, hẳn là một cái nữ, mà lại cùng Tiêu Hàn có một chân, nghĩ tới đây. Nàng đối Phương Vân có chút bận tâm. Cùng Tiêu Hàn dạng này một tên cùng một chỗ, thật sự là thật không có có bảo hộ. Nói cái nguyên nhân thứ hai. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Phơ Lốt, gia hỏa này ở trong mắt người khác, có lẽ là một cái thành công đại thương nhân, quả quyết mà anh minh. Nhưng là theo Tiêu Hàn, gia hỏa này cũng là một cái nói nhảm, khiến người ta phiền phức vô cùng. Khu khu, cái nguyên nhân thứ hai chính là có người muốn bức hôn chủ nhân. Chủ nhân muốn khai mơ Đông Phương thị trường, đồng thời tạm thời tránh mũi nhọn. Phơ Lột nói đến đây, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tiêu Hàn trực tiếp ánh mắt lạnh lẽo, hắn cười lạnh hỏi, là ai muốn bức hôn? Nhìn thấy Tiêu Hàn biểu hiện, Phơ Lột ngược lại là cười, hắn vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là tại hồ chủ nhân. Nói nhảm nữa, ta lập tức xử lý ngươi. Tiêu Hàn nguýt hắn một cái, nói chuyện không có chút nào khách khí. Bị hắn ánh mắt nhìn run rẩy một chút. Phở Lột tại Tiêu Hàn trong tay nếm qua rất nhiều đau khổ, hắn nhưng là biết, Tiêu Hàn gia hỏa này không có tuyến, nói được thì làm được. À xua. Phở Lột nói thẳng ra, không có một chút do dự. À xua, châu Âu thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất cường giả, danh xưng thứ nhất, tuyệt đối không có ngoại lệ. Tương truyền hắn vì đương đại King à xua, đã thu hoạch được truyền thừa, nhưng là nhưng không ai chứng thực. Nhưng là người này thật rất cường đại. Tại mười mấy tuổi thời điểm liền cùng trong huyết tộc thân vương nhất chiến. Chừng 20 tuổi, đánh giết một cái huyết tộc đế vương. 25 tuổi thời điểm, danh xưng châu Âu thế hệ thanh niên cao thủ số 1, không người nào dám nghi vấn hắn cái danh này. Giáo hoàng tiếp kiến qua hắn, đã từng nói, châu Âu về sau có lẽ có người có thể siêu việt hắn, nhưng là người kia không phải là người khác, mà chính là à xua. Thân là châu Âu đệ nhất cường giả nói ra lời như vậy. Không thể nghi ngờ là để à xùa trên thân thần hoàn càng thêm sáng chói. Trách không được Văn Xả muốn tranh né người này, tạm thời tránh mũi nhọn, như là người khác, căn bản cũng không khả năng để Văn Xả làm như vậy. Nàng là kiêu ngạo như vậy, thiên túng kỳ tài, mặc dù Tiêu Hàn cũng nhịn không được cảm thán, có chút khâm phục. Ta biết, để Văn Xả tới Hoa Hạ đi, có ta ở đây nơi này, còn chưa tới phiên à xùa dương oai, chờ ta nửa năm, ta sẽ đi phía Tây chẳng hắn. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ muốn trùng thiên bá khí. Nếu là khác người phương Tây nghe được Tiêu Hàn lời nói, khẳng định hội giật mình, cảm thấy hắn đang khoác lác. À xùa là người phương nào, cũng sớm đã tại phía Tây cùng thế hệ bên trong vô địch, hắn hiện tại nhanh 30 tuổi, như mặt trời giữa trưa, mạnh đến đi nhờ cao nhất, hơn nữa còn tại tăng lên. Tiêu Hàn mấy năm trước, cũng bất quá mới tông sư, bây giờ lại nói muốn giết à xùa. Cái này thật sự là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng là, Phở Lột lại không có chút nào hoài nghi Tiêu Hàn lời nói, phản mà phi thường tin tưởng. Hắn tuy nhiên khó chịu Tiêu Hàn, lại minh bạch Tiêu Hàn là thế nào một người, nhìn như cả lơ phất phơ, không có một cái nào hình dáng, nhưng là nếu là hắn thật sự nói ra lời nói, không có không làm được. Nửa năm sau, ả xua hẳn phải chết. Được. Phơ lột cười to. Hắn xích lại gần Tiêu Hàn, một bộ hưng phấn bộ dáng. Cút xa một chút, đu nở dê, đây là ta thủ hạ, cùng ngươi đàm một cái sinh ý. Ngươi cái gì cái nhìn Tiêu Hàn nhìn Phở Lột một dạng, nhàn nhạt hỏi. Đồng ý, điều kiện mở đến tối ưu, chỉ cần không quá phận, chúng ta đều đồng ý Phở Lột trực tiếp đánh nhịp, loại này quyết định, hắn liền có thể làm. Cứ như vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Một bên Lưu Sướng trợn mắt hốt mồm, cái này liền có thể phải biết Phở Lột thế nhưng là một cái công ty đa quốc gia đại biểu, nàng lúc đầu coi là cầm xuống cái này tờ đơn, không biết phải hao phí bao nhiêu môi lưới đây. Ta cho chủ nhân gọi điện thoại, nói cho nàng ngươi lời nói. Phớt lột giống như là sợ Tiêu Hàn hội đổi ý một dạng, hắn lập tức đứng lên, lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Vặt xạ là ai Lưu Sướng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt bất thiện. Tiêu Hàn ngẫm lại, rất lợi hại nghiêm túc nói, một cái phú bà, vô cùng có tiền. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Lưu Sướng tự nhiên biết, phớt lột thế nhưng là một cái đại tập đoàn đại biểu, lại nhìn hắn bộ dáng. Cái kia vạn xạ còn ở phía trên hắn, là hắn chủ nhân gì, vạn xạ tự nhiên không có khả năng không có tiền. Ta hỏi nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lưu Sướng một mặt khó chịu nói ra. Tiêu Hàn một mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Lưu Sướng, nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhất thời để cho nàng có chút run rẩy, bởi vì Tiêu Hàn ánh mắt, thật sự là quá trần trụi, nhìn nàng có một loại dùng mình cảm giác. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Sướng có chút khẩn trương hỏi. Tiêu Hàn khoát tay, hắn biểu thị chính mình không có muốn làm cái gì. Sau đó, Tiêu Hàn thần sắc cổ quái hỏi, giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Không có bất cứ quan hệ nào. Lưu Sướng không chút nghĩ ngợi nói ra. Nhíu mày một cái, Tiêu Hàn gật đầu, nói, đúng thế, đã không có quan hệ, cái kia cũng không nên hỏi. Lưu Sướng im lặng, cái này khiến nàng có chút sữa đau xót. Bất quá đây cũng là chính nàng lời mới vừa nói, muốn phản bác. Cũng không có cách nào qua phản bác. Ta muốn nói hai chữ, ngươi cho phép không? Lưu Sướng một mặt sữa đau xót hỏi. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cho phép con gái người ta nói chuyện. Em gái ngươi. Lưu Sướng so một ngón giữa. Phớt lột nói chuyện điện thoại xong, vừa vặn nghe được Lưu Sướng lời nói, hắn trừng to mắt, một mặt ngoài ý muốn hỏi. Trời ạ, Hoa Hạ Tiêu, ngươi lại còn có muội muội, nàng giống như ngươi biến thái không lan. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp tới, đem Phở Lột đạp lăn lộn mấy vòng. Bất quá, loại trình độ này đả kích, đối với Phở Lột tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Hắn cười hắc hắc, phủi mông một cái, trực tiếp đứng lên. Tốt, ta ở tại Long Cung, vạn xạ đến từ về sau, để cho nàng qua Long Cung tìm ta. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp đứng lên. Về phần Lưu Sướng, thì là lưu tại nơi này. Dù sao có hắn cái này một mối liên hệ. Phớt lột cũng sẽ không vì khó Lưu Sướng. Lưu Sướng có chút khẩn trương, bất quá nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn biểu hiện, nàng bình tĩnh trở lại, trước mắt cái này Phớt lột, cũng không có cái gì đáng sợ a. Khi Phớt lột tính tiền thời điểm, mấy chục vạn giấy tờ thả ở trước mặt hắn, để hắn trừng to mắt. Khi hắn chính là muốn nổi giận thời điểm, cái kia bồi bàn vội vàng nói, đây là lao bản của chúng ta phân phó. Lao bản của các ngươi là ai? Phớt lột giận hầm hừ nói ra. Hắn quyết định tìm tơ y người lao bản này, sau đó bóp chết hắn, cái này thật sự là quá tối. Lao bản của chúng ta gọi là Tiêu Hàn. Cái kia bồi bàn lời nói bỏ đi Phở Lột thái độ. Hôn đản Tiêu Hàn. Phở Lột bất đắc dĩ mắng một tiếng. Chương 424, chinh phục ngươi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại phía tây, một cái trong trang viên, một cái trẻ tuổi nam tử, mái tóc màu nâu áo choàng, hắn lấy thân trên. Huy động trường kiếm trong tay, theo hắn động tác, từng đạo kiếm khí giống như gợn sóng một dạng, hướng bốn phương tám hướng quá khứ, chui vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn cách đó không xa, 12 cái nam tử đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời. Bọn họ đều là thanh niên, nhìn ngoài 30 bộ dáng, nhưng là một thân khí tức lại cực kỳ cường hãn. Vạn xạ là thái độ gì? Nam tử dừng lại động tác, đột nhiên hỏi. Hắn thu liễm chính mình khí tức. Hướng 12 cái nam tử đi tới, tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng là lại có một loại uy nghiêm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vạn xạ chưa từng phản đối, bất quá phở lột lại qua hoa hạ. Bên trong một người mở miệng, trả lời thanh niên nam tử vấn đề. Đây cũng là Asua, hắn con mắt màu xanh lam bên trong, mang theo một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói đến, xem ra vạn xạ hay là không muốn gả cho ta, muốn tạm lánh đến hoa hạ. Bậy hạ, nếu không hướng bọn họ tạo áp lực trả lời Asua vấn đề nam tử hỏi. Khoát khoát tay, Asua nhàn nhạt nói đến, không cần. Chờ thời cơ chín muồi, ta tự mình qua Đông Phương đưa nàng tiếp trở về, ta muốn khi đó, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Hắn rất cường thế, nói ra lời nói để 12 cái nam tử cũng nhịn không được phân chấn, đến Đông Phương đem vạn xạ tiếp trở về, tự nhiên không có đơn giản như vậy. À xùa đây là muốn đánh vào Đông Phương, khuynh thế nhất chiến, bị tiêu diệt nơi đó Đông Phương cường giả. Loại này khí phách, kinh người tới cực điểm, mặc dù giáo hoàng, chỉ sợ cũng không dám nói ra lời như vậy. Bệ hạ thiên hạ vô địch. 12 người đồng thời hô to. Tại châu Âu một chỗ khác, một cái đầu đầy cô gái tóc vàng, con mắt màu xám bạc bên trong mang theo mỉm cười, nàng nhìn về phía xa xôi Đông Phương, tự lẩm bẩm. Muội muội ta, ngươi cân nhở ở cỡ thế nào một thanh niên đến gần nữ tử? Hắn cười mỉm hỏi. Nam tử rất lợi hại anh Tuấn, đi trên đường NG, long hành hổ bộ. Thân thể bên trên tán phát ra cực kỳ cường hãn khí tức. Hơi hơi xem thanh niên liếc một chút, vạn xạ khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta hội gả đưa cho người kia sao? Ẩn cười to, hắn lắc đầu, nói, muội muội ta, đương nhiên sẽ không gả cho như thế ra hỏa, ta biết ngươi căn bản là trướng mắt hắn. Cho nên, ngươi biết ta quyết định. Vạn xạ cười khẽ, cùng người huynh trưởng này ở giữa, không có cái gì không thể nói. Nhưng là, ngươi như là như thế này lời nói, chỉ sợ phải thừa nhận áp lực rất lớn, ca ca ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta có lẽ chung vào một chỗ đều chịu không được. Ai ẩn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây là hắn thương yêu nhất muội muội, nàng bất kỳ quyết định gì, ai ẩn đều vô cùng duy trì. Không. Vạn xạ lắc đầu, nàng ưu nhã đứng lên, nhìn thẳng từ huynh trưởng mình, nói, có một người để cho ta qua hoa hạ, nói là có thể bảo hộ ta. Tiêu. Là tên hốn đản kia sao? Ẩn mặt lập tức thì đen xuống tới. Vạn xạ gật đầu, không có chút nào quan tâm ca ca của mình thái độ. Nói cho tên hốn đản kia tiêu, không nên bị ta gặp được hắn, nếu không lời nói, ta nhất định đem hắn đánh thành một đống phân, cũng dám lừa gạt muội muội ta tuyệt đối quấn không hắn. Ai ẩn thở phì phì nói đến, khuôn mặt anh Tuấn đều có chút vặn mẹo. Bất quá, hắn chưa từng phản đối vạn xạ quyết định. Ai ẩn biết rõ. Tiêu Hàn nếu là xuất thủ lời nói, so với bọn hắn trực tiếp chống lại gia tộc, có quan hệ tốt nhiều người cũng muốn cẩn thận một chút. Ta nghe nói hôn đản Tiêu lão sư rời đi cái thế giới này, hiện tại rất nhiều người hẳn là cũng muốn tìm hắn để gây sự đâu, bên cạnh hắn khả năng càng thêm nguy hiểm. Ai ẩn cao mày nói đến. Hoa hạ tin tức, phía Tây một mực đang chú ý tứ đại kỳ nhân, mặc dù tại phía Tây, cũng có được to như vậy tên tuổi, bọn họ đạp thiên lộ mà đi. Tin tức này đã truyền khắp thế giới, ai ẩn bọn họ tự nhiên không phải không biết. Ta tin tưởng hắn có thể giải quyết hết thẻ phiền phức. Vạn xạ cười nói đến. Nàng một đôi con mắt màu xám bạc, tràn đầy chờ mong, nhìn chằm chằm xa xôi Đông Phương. Ai ẩn không lại nói cái gì, mà là đi an bài một ít chuyện qua. Vạn xạ muốn đi hoa hạ, khẳng định phải gây nên sóng to gió lớn. Hắn nhất định phải đứng vững một chút áp lực, vì vạn xạ rời đi, làm một chút kết. Ngươi bỏ về được. Long cung trong biệt thự, Tiêu Hàn mới vừa vào cửa, một cái chén liền ném qua tới. Tô Mộc Thanh đối với hắn trợn mắt nhìn, một bộ tức giận bộ dáng. Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người ngồi ở một bên, ăn một chút điểm tâm, mang trên mặt một vòng nụ cười. Lý Ôn Nguyễn cũng tại, nàng hề phải nằm trên ghế salon mặt, không nói gì, chỉ là trơ mắt nhìn lấy một màn này. Cái kia, bằng hữu ra một ít chuyện, ta đi hỗ trợ qua. Tiêu Hàn giải thích, nhìn Tô Mộc Thanh loại trạng thái này, nếu là hắn thật nói ra chân tướng, sợ không phải lập tức muốn bóp nát hắn. Ha ha! Tô Mộc Thanh cười lạnh. Nàng đe dọa nhìn Tiêu Hàn, căn bản cũng không tin. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê, nữ nhân này làm sao càng ngày càng dọa người, để Tiêu Hàn đều có chút hơi sợ. Cái này không nên à, hắn nhưng là đại nam tử chủ nghĩa người, cứ như vậy bị một cái tiểu nữ tử cho chân áp. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút không cam lòng. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trực tiếp đi qua, sau đó một tay lấy Tô Mộc Thanh ôm ở đầu vai. Ngươi muốn làm gì? Tô Mộc Thanh giật mình, nam nhân này muốn nổi điên làm gì? Ta muốn chinh phục ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ ra. Không muốn. Tô Mộc Thanh kinh hô, sau đó liền hóa thành tiếng ố ố âm. Không bao lâu, Lý Ôn Nguyện các nàng trừng to mắt, sắc mặt đỏ lên. Các nàng thầm mắng một tiếng, Tiêu Hàn gia hỏa này thật sự là quá hoang đường, vợ ơ y ma giữa ban ngày thì làm dạng này sự tình. Bất quá, các nàng cũng không nhịn được thân thể có chút phát nhiệt, Lý Ôn Nguyện còn tốt một chút, Mạc Liên cùng Tuyết Liên hai người, một mặt mờ mịt, không biết tại sao mình lại có loại phản ứng này. Các nàng thời gian tu luyện đầy đủ lớn lên, đã có thể xưng là yêu vương, nhưng là đối với những chuyện này, lại có chút ngây thơ, thật sự là không có chút nào giải. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Bĩu môi, Mạc Liên nói đến. Tiêu lang thật sự là quá hoang đường. Ngay cả Tuyết Liên cũng nhịn không được nói như vậy. Gia hỏa này luôn luôn như thế. Lý Ôn Nguyện bĩu môi. Nàng biết, Tiêu Hàn muốn chinh phục Tô Mộc Thanh lời nói, chỉ sợ không có một đoạn thời gian, là không thể nào đi ra. Nàng vung tay lên, nói, đi, Tử Kim Các, ta mời khách. Tốt. Mạc Liên cùng Tuyết Liên hai người gieo họ. Lúc này, Lý Ôn Nguyện đến một căn phòng khác, đem Triệu Quyên quát lên. Triệu Quyên khôi phục dung mạo, kích động một đêm không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại đang ngủ bù. Như thế nàng khó được một lần nghỉ ngơi, ngủ rất say ngọn. Cuối cùng, bốn người lái xe, tiến về Tử Kim Các. Nói là mời khách, nhưng nhìn đến mấy vị này cô nãi nãi đến, Tử Kim Các tự nhiên không dám lấy tiền. Bất quá Tử Kim Các là bạo lợi hành nghiệp, cũng không quan tâm mấy người các nàng ăn những vật kia. Chương 425, tìm vô đức. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại mấy người ăn cơm ăn một nửa, cửa bị gõ mở. Ngượng ngùng, quay dày một chút, ta tìm Tiêu Hàn. Mấy người xuống tới, dẫn đầu là hai cái thanh niên, bọn họ trong thần sắc mang theo đại gia tộc loại kia ngạo nghễ. Bất quá khi nhìn thấy Lý Ôn Nguyện các nàng mấy người về sau, những người này sửng sốt, bọn họ biết bốn người khẳng định rất xinh đẹp, nhưng lại không nghĩ tới. Bốn người này cái nào đều so ngôi sao đều muốn đẹp, xinh đẹp quả thực không giống như là nhân gian nữ nhân, giống như là giao đài nữ tiên, siêu phàm thoát tục. Tìm Tiêu Hàn, Lý Ôn Nguyện cau mày một cái, dẫn đầu hai cái thanh niên, rất lợi hại hiển nhiên là một nhóm người này đầu lĩnh. Nàng cau mày một cái, nói đến, các ngươi là ai? Lý Ôn Nguyện khí mười phần, bởi vì có hai tôn yêu vương ngồi tại bên cạnh mình, các nàng có thể sánh ngang thông thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Nàng căn bản cũng không cần có bất kỳ e ngại. Ta gọi là Mạnh Thần Hổ, vị này là ta đường đệ, được xưng Mạnh Cửu Thiếu Mạnh Thần Thiên. Chúng ta tìm Tiêu Hàn chủ yếu là có chút việc muốn mời hắn hỗ trợ. Mạnh Thần Hổ cười nói đến, không mang theo một điểm địch ý nhưng là Lý Ôn Nguyện các nàng, lại không phải như vậy cảm thấy. Các nàng lập tức nghĩ đến, đây là người nhà họ Mạnh, mà lại Lý Ôn Nguyện cũng đã biết, nhà này Tử Kim Các, vốn chính là Mạnh gia Cửu Thiếu, về sau Tiêu Hàn cường thế. Trực tiếp đoạt lại. Hiện tại Mạnh Thần Hổ cùng Mạnh Thần Thiên tìm đến, nàng cảm thấy hai người sẽ không mang theo hữu hảo tới. Sự tình gì? Lý Ôn Nguyện trực tiếp hỏi. Nàng căn bản cũng không kiên kỵ, hỏi thăm đối phương. Mạnh Thần Hổ sững sờ một chút, bình thường tới nói, bọn họ loại người này nữ nhân, là không sẽ quản nam nhân sự tình. Hỏi như vậy lời nói, có chu tờ tấn kê ti thần cảm giác, rất dễ dàng dẫn phát nam nhân bất mãn. Nhưng nhìn Lý Ôn Nguyện bộ dáng, hiển nhiên căn bản là không có chút nào cố kỵ. Đây chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Lý Ôn Nguyện tại Tiêu Hàn trước mặt, tuyệt đối được coi trọng, địa vị không tầm thường. Mạnh Thần Hổ ở nơi đó suy đoán, hắn làm sao biết, vô luận là Tiêu Hàn cái nào có quan hệ nữ nhân ở nơi này, cũng dám làm như vậy, Tiêu Hàn chưa từng có đem nữ nhân xem như chính mình phụ thuộc, mà chính là xem như chính mình bạn lữ. Hắn tôn trọng các nàng, giữa hai người đều là bình đẳng. Cho nên Lý Ôn Nguyện các nàng tự nhiên có thể nhúng tay Tiêu Hàn sự tình. Ta muốn tìm tới vô đức. Mạnh Thần Thiên nhãn con ngươi có chút đỏ, hắn hung dữ nói đến. So sánh dưới, Mạnh Thần Hổ vẫn tương đối thân mật, nhưng là Mạnh Thần Thiên lại không giống nhau. Hắn sát khí đằng đằng, quả thực giống như là muốn ăn người mở dạng. Cửu đệ, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này dễ nói, khẳng định còn có chúng ta không biết nguyên nhân. Mạnh Thần Hổ nhìn Mạnh Thần Thiên nhấc mắt, trầm giọng nói ra. Tìm vô đức làm cái gì? Lý Ôn Nguyện tiếp tục hỏi. Mạnh Thần Hổ có chút xấu hổ, do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là nói ra, ta thím cùng với vô đức, đệ đệ ta liền muốn hỏi một chút vì cái gì Lý Ôn Uyển nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, nàng đã gặp Đường Hân. Đối phương thậm chí xưng hô nàng là đại tẩu. Đối với Đường Hân lai lịch, nàng có một chút giải, biết nàng niên kỷ. Đường Hân trước đó gả cho là một cái tên là Mạnh Thiên Chính nam nhân, mà lại xác thực có một đứa bé, về sau mới theo vô đức. Chỉ là để Lý Ôn Uyển không nghĩ tới là, Đường Hân hải tử vợ ơ ý ma tìm tới, mà lại niên kỷ lớn như vậy. Mạnh Cửu Thiếu, hiện tại xem ra, hắn cũng là con trai của Đường Hân. Cái này khiến Lý Ôn Uyển có chút nhức đầu, không biết nên như thế nào quyết định. Dẫn bọn hắn đi gặp vô đức đại sư đi. Triệu Quyên đột nhiên nói đến. Lý Ôn Uyển sững sờ một chút, có chút không hiểu nhìn qua Triệu Quyên. Hân tỷ hẳn là cũng muốn gặp được con nàng, dù sao phát sinh nhiều như vậy kịch biến, trong nội tâm nàng cũng khẳng định không dễ chịu, mà lại loại chuyện này, nếu là một mực không nói mở lời, chắc hẳn Hân tỷ cũng sẽ một mực không mấy vui vẻ, trong lòng có một cái khúc mắc. Triệu Quyên có chút rụt rè nói đến. Nàng chưa từng gặp qua dạng này trang diện, tự nhiên có chút khẩn trương. Vị cô nương này nói không tệ. Chúng ta không có A cờ y, mà lại vô đức đại sư thực lực cao thâm, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Mạnh Thần Hổ cười nói, trên người hắn một điểm địch ý đều không có, cái này có khả năng nhất chứng minh hắn lời nói. Lại, từ vừa mới bắt đầu, Mạnh Thần Hổ thì rất lợi hại khách khí, không có bất kỳ cái gì khác người cử động. Về phần Mạnh Thần Thiên biểu hiện, các nàng đều có thể lý giải, người nào gặp được loại chuyện này, hơn phân nửa cũng sẽ không bình tĩnh. Cũng muốn phát điên đi. Để bọn hắn đi thôi, bọn họ không dám làm loạn. Mạc Liên nhàn nhạt nói đến, nàng trong lời nói lộ ra lấy một cỗ cường đại tự tin. Mấy cái thân thể người run lên, Mạnh Thần Hổ càng là kinh hãi nhìn qua Mạc Liên. Hắn nhìn như hoàng khố, nhưng là chỉ là biểu tượng, trên thực tế đã là một cái thái đầu cấp võ giả, nhưng là tại Mạc Liên trước mặt, Mạnh Thần Hổ lại có một loại đối mặt toàn bộ thiên cảm giác, giống như là bị một ngọn núi áp chế trên người mình. Để hắn thở không nổi. Loại cảm giác này, thật sự là thật đáng sợ. Hắn nhất thời minh bạch, cái này đẹp đến mức giống như là tiên tử nữ nhân, tuyệt đối là một cái khủng bố đại cao thủ, thực lực chí ít tiến vào thông thần cảnh giới, Tiêu Hàn bên người lại còn có cường giả như vậy, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá, cái này khiến Mạnh Thần Hổ đối với mình trong lòng một chút dự định, càng thêm kiên định. Yên tâm đi, thực lực bọn hắn rất yếu không phải vô đức đối thủ của bọn họ. Tuyết Liên cũng nhẹ nói no y nàng khí chất càng thêm biến ảo khôn lường như tiên, nhưng là so sánh dưới, lại càng thêm kinh người. Yếu Mạnh Thần Hổ cười khổ, đây là nói mình sao hắn làm sao không có chút nào cảm thấy mình nhỏ yếu. Bất quá, cùng hai nữ nhân này so sánh, thật đúng là như thế, hắn có chút buồn bực. Lúc đầu cho là mình là thiên tiêu, nhưng là thấy đến hai nữ nhân này về sau, hắn có một loại bị đả kích đến cảm giác. Xoa xoa lỗ mũi mình. Hắn không nói gì. Trên thực tế, cũng không phải là Mạnh Thần Hổ tìm không thấy Tiêu Hàn bọn họ. Hắn cũng đang lo lắng, mạo muội tìm lời nói, sẽ để cho Tiêu Hàn bọn họ hiểu lầm. Một khi bọn họ xuất thủ xử lý chính mình, vậy liền thật sự là quá hoan uổng. Nhưng là Mạnh Thần Hổ bây giờ lại cảm thấy, chính mình tìm tới mấy cái này nữ nhân, cũng có chút rất lợi hại không sáng suốt. Hắn thấy, mấy cái này nữ nhân, không thể so với Tiêu Hàn bọn họ mức độ nguy hiểm thấp. Hai cái thông thần cảnh cường giả, nghĩ tới đây, hắn có chút ha y hu nở dê khỉ hệ vở via hắn còn không biết Tuyết Liên cùng Mạc Liên thực là yêu vương. Nếu là biết lời nói, khẳng định hội càng thêm bị kinh sợ, bởi vì dưới tình huống bình thường, yêu vương thực lực, so đồng cấp thông thần cảnh cường giả mạnh hơn nhiều lại, bình thường yêu tính vô thường, giết người đó là thường có chuyện. Chúng ta ăn trước xong, các ngươi tính tiền. Lý Ôn Uyển chỉ cả bàn đồ ăn. Khoe miệng co giật một chút. Mạnh Thần Hổ dị thường im lặng, nhưng là cũng chỉ có gật đầu. Phục vụ viên, đến bô nở bình đắt nhất rượu vang đỏ. Lý Ôn Uyển chuyển biến tốt Mạnh Thần Hổ gật đầu, lập tức hô một tiếng. Nếu là phở lột ở chỗ này, khẳng định hội lệ rơi đầy mặt, Lý Ôn Uyển cái này hố người thủ đoạn, so Tiêu Hàn cũng yếu không bao nhiêu.